Mời các bạn cùng nghe phần 35 của truyện Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ. Truyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com. Chương 763, náo nhiệt không dứt. Liên Diệp Nhi lại còn tặng thêm một đôi nhẫn bạc gắn hồng ngọc bốn hà bao bằng tơ lụa do chính nàng thêu. Dựa theo lẽ thường, trong nhà đã thêm trang lễ trọng, Liên Diệp Nhi không cần phải tặng riêng thêm một phần nữa. Nhưng Liên Diệp Nhi vẫn tặng, hơn nữa còn là dùng tiền riêng của chính nàng đặt mua. Liên Chi Nhi thấy hơi băn khoăn, thầm nghĩ chỉ định nhận lấy hà bao, còn đôi nhẫn thì bảo Liên Diệp Nhi lấy về. Đối với người nhà nông mà nói, đồ vật làm bằng vàng bạc tương đối hiếm có, đặc biệt Liên Diệp Nhi còn đang là một tiểu cô nương, gia cảnh không dư giả cho lắm, tự nàng tích góp được chút ít tiền riêng cũng không dễ dàng. Dĩ nhiên Liên Diệp Nhi không chịu thu hồi nhẫn. Chi Nhi tỷ, đây là một phần tâm ý của muội. Nếu tỷ không nhận, muội sẽ coi như tỷ không muốn nhận người muội muội này. Liên Diệp Nhi cố ý làm mặt giận, nói với Liên Chi Nhi. Tỷ tỷ nhận đi mà, đây đều là tâm ý của Diệp Nhi cả. Liên Mạn Nhi ngầm nháy mắt cho Liên Chi Nhi, cười khuyên Liên Chi Nhi nhận lấy. Nếu đau lòng Liên Diệp Nhi xài hết tiền riêng, sau này còn rất nhiều cơ hội trợ giúp nàng. Còn phần tâm ý này của Liên Diệp Nhi thì không thể khước từ được. Liên Chi Nhi được Liên Mạn Nhi ngầm nhắc nhở thì liền hiểu ra, nàng mỉm cười nhận lễ vật. Liên Mạn Nhi cầm lấy một chiếc hà bao nhìn, rồi nhẹ nhàng đụng cùi trỏ Liên Diệp Nhi, cười hỏi, ngày đó thì còn nghe nói, vì chọn vài mảnh vải mà thiếu chút nữa muội đánh nhau với người ta có đúng không? Không đến mức đánh nhau đâu ạ. Liên Diệp Nhi liền cười nói, muội chỉ cãi qua lại mấy câu với người ta. Là do người kia không nói đạo lý, muội đã chọn mảnh vải tốt đó trước rồi mà, người kia cứ nhất định phải đòi chính là mảnh vải màu đỏ thẫm này, là mảnh nhìn tốt nhất đấy. Muội vội tới chọn vải thêu hà bao cho Chi Nhi tỷ, sao có thể nhường cho người đó được. Muội không có nhiều tiền như vậy, không mua nổi khúc vải lớn nên mới chọn mấy miếng vải lẻ đẹp mắt mua. Nói đến đây, Liên Diệp Nhi hơi xấu hổ. Muội có phần tâm ý này là đủ rồi. Liên Mạn Nhi cảm thấy trong lòng ấm áp, vuốt vuốt tay Liên Diệp Nhi, nếu muội không để ý của cả nhà mình, cố ý phô bày ra vẻ giàu sang, đó mới là không tốt. Nói đến chuyện Liên Diệp Nhi mua vải lẻ, Liên Mạn Nhi liền nhớ lại, lần đầu tiên các nàng buôn bán lời được một khoản tiền cũng không mua nổi sấp vải lớn, lần đó các nàng cũng đến cửa hiệu vải chọn lấy mấy mảnh vải lẻ đẹp mắt mua cho mỗi người trong nhà một miếng để may khăn tay. Đương nhiên Trương Thị và Liên Chi Nhi cũng còn nhớ rõ, nói đến chuyện xưa, khó tránh khỏi bùi ngùi thổn thức. Trương Thị liền nói với Triệu Thị, thời gian này nhà các ngươi mới vừa tốt lên được một chút, mình không nỡ ăn không nỡ mặc, lại còn thêm trang cho Chi Nhi. Có phần tâm ý này là được rồi, chúng ta cũng không phải người ngoài. Trong chuyện tiền bạc, Liên Thủ Lễ và Triệu Thị chi tiêu rất cẩn thận. Bản thân mình sống rất tiết kiệm, một đồng tiền hận không thể tách thành hai nửa mà tiêu. Nhưng trên phương diện lui tới nhân tình lại không hề buồn xỉn, không chịu thiếu một phần cấp bậc lễ nghĩa hay chiếm một phần tiện nghi nào từ người khác. Có một bộ đai quấn bồn thùng do Tam Bá tự tay làm đã đủ rồi, không nên cố ý tiêu tiền bày vẽ làm gì, Liên Chi Nhi cũng nói. Bởi vì tay nghề của Liên Thủ Lễ mà dù một nhà Liên Diệp Nhi không có ruộng đất nhưng cuộc sống từng ngày có khởi sắc. Dù sao của cải trong thời gian ngắn tích góp được còn quá ít, Liên Thủ Lễ lại bị bệnh nặng một lần, sau đó còn xây nhà cửa, tiền bạc trong tay người một nhà cũng không dư giả. Dù là như thế, cả nhà vẫn luôn ăn mặc rất tiết kiệm, trước đã trả hết tiền mượn để lợp nhà. Lúc ấy Liên Thủ Tín và Trương Thị đều nói không cần vội, song Liên Thủ Lễ vẫn cứ khăng khăng phải trả sớm. Liên Thủ Lễ nói một ngày còn thiếu nợ thì một ngày ngủ không ngon giấc. Chỉ có trả hết món nợ này, trong lòng Liên Thủ Lễ mới có thể thoải mái. Hôm nay lại dùng tiền đặt mua thêm trang cho Liên Chi Nhi như vậy. Triệu Thị liền nói, chuyện của Chi Nhi lần này là đại hỷ sự, chúng ta làm tam bá mẫu dù sao cũng phải tỏ chút tâm ý, bằng không trong bụng rất khó chịu. Ta cũng không nói được những lời dễ nghe gì, các ngươi đối đãi tốt với chúng ta, trong lòng chúng ta đều nhớ rõ. Thấy Triệu Thị muốn nói nhà Liên Mạn Nhi đối xử tử tế như thế nào, trợ giúp các nàng ra sao, Liên Mạn Nhi liền vội vàng cười, ngăn cản lời Triệu Thị định nói ra, tam bá mẫu đừng nói vậy, nếu còn nói nữa chẳng phải chúng ta thành người ngoài rồi sao. Đám người Trương Thị cũng đi theo phụ họa, rốt cục Triệu Thị không thể làm gì khác hơn là chỉ biết cười chứ. Người với người không thể so đo a, càng so sánh càng thấy rõ lòng người mà. Nhìn lễ vật một nhà ba người Liên Diệp Nhi đưa tới, Trương Thị nhớ tới phần thêm trang nhà cũ đưa qua. Chuyện này nói với người ngoài có lẽ không tốt, nhưng giữa chị em dâu như Triệu Thị cũng không có gì phải giấu giếm. Trương Thị lấy ra phần thêm trang nhà cũ đưa tới cho Triệu Thị xem. Họ bất đắc dĩ lắm mới đưa mấy thứ ít ỏi này tới. Không chừng trong lòng không thoải mái nên muốn ta cũng khó chịu theo đây mà. Bà coi hai mẹ con chúng ta không khác gì cừu nhân. Nếu bà đưa những thứ này qua ta thà rằng bà không cho gì còn hơn, ít nhất trong lòng còn được thanh tĩnh. Trương Thị ai oán than phiền với Triệu Thị. Trong chủ đề về Chu Thị, hai chị em dâu Trương Thị và Triệu Thị tương đối có tiếng nói chung. Không phải trong tay lão gia tử cũng có tiền sao? Triệu Thị liền nói, không dè đồ thêu của lão thái thái cũng rơi được đến trên người chúng ta. Những thứ bên đó đưa cho Chi Nhi đây là nhìn mặt cha mẹ con bé có năng lực. Chỉ sợ đến lượt Diệp Nhi nhà chúng ta cái gì cũng không có. Cuối cùng, Triệu Thị còn thở dài nói, loại dự đoán này của Triệu Thị có khi xảy ra thật. Diệp Nhi, mấy ngày nay thì bận không dứt ra được, muội giúp thì hỏi thăm xem đã xảy ra chuyện gì được không. Liên Mạn Nhi thì thầm bên tai Liên Diệp Nhi, đương nhiên là nàng đang nói đến chuyện nhà cũ thêm trang. Không biết sao lại thêm trang cho Chi Nhi tỷ như vậy, chắc chắn nhà cũ bên kia đã xảy ra chuyện gì rồi. Dạ Liên Diệp Nhi đối với chuyện Liên Mạn Nhi nhắn nhủ từ trước đến giờ đều rất lưu tâm, lập tức liền gật đầu đáp ứng, Mạn Nhi tỷ, muội nhất định sẽ tìm hiểu sớm rồi kể lại cho tỷ sau. Bên này, Liên Mạn Nhi cùng Liên Diệp Nhi đang suy đoán xem rốt cục ẩn tình đằng sau chuyện nhà cũ đưa thêm trang thế này là gì. Cùng thời khắc đó, ở nhà cũ bên kia Tưởng Thị vừa đưa tiễn một nàng dâu cùng thôn ra cửa trong nhà, Liên Lão Gia Tử và Chu Thị đã cãi nhau dùng banh. Nàng dâu kia hôm nay cũng đến nhà Liên Mạn Nhi thêm trang cho Liên Chi Nhi. Nàng ta cùng đi chung với Tưởng Thị còn nghe được bọn hạ nhân thì thầm nói hai ba câu. Nàng dâu này là người lanh lợi cơ trí. Hơn nữa cũng rất nhanh nhạy trong việc xem nét mặt, vì vậy liền đoán được là chuyện gì xảy ra. Vừa hay, nàng này còn là người mồm miệng cực nhanh, vội vàng bỏ chạy tới nhà cũ thuật lại chuyện này. Chủ tâm của nàng dâu kia là có ý tốt, cũng là vì muốn lấy lòng. Nàng ta muốn báo cho nhà cũ biết tin nhà Liên Mạn Nhi bên kia có ý kiến với lễ vật thêm trang của nhà cũ. Nàng ta còn nói mấy câu khuyên giải để đề điểm nhà cũ nhanh nghĩ cách bổ cứu dùng các biện pháp để xoay chuyển tình hình bất lợi kịp thời vớt phát để nhà Liên Mạn Nhi đổi giận thành vui. Mọi người hòa hòa mỹ mỹ, như vậy nàng nghiễm nhiên làm được một chuyện tốt, hai nhà đều cảm kích nàng. Trên đời này không thiếu những người cơ trí như vậy, các nàng làm việc thường xuất phát từ ý tốt nhưng kết quả lại không như mong muốn. Đây gọi là có lòng tốt làm hư chuyện, không phải ta đã bảo bà chuẩn bị lễ vật dày chút sao? Liên Lão Gia Tử khiển trách Chu Thị, bà không nỡ tiêu chút tiền này. Bà xem bà làm được chuyện tốt gì đây, còn để người ta ở sau lưng chỉ cột sống mắng chửi bà, vậy không phải càng sống càng thụt lùi sao, bà đó, bà còn không hiểu chuyện bằng đứa nhóc 3 tuổi. Chuyện đang tốt lành, vậy mà bị bà làm cho hỏng bét. Bà thành sự không có, bại sự có thừa. Liên Lão Gia Tử chỉ tay vào mặt Chu Thị mắng, bởi vì tức giận mà ngón tay run rẩy. Chu Thị ngồi xếp bằng, hai cánh tay khoanh lại, miệng rầu ra. Bà bị Liên Lão Gia Tử chỉ thẳng mặt gian dậy một trận, hạ thấp đến nỗi không đáng một đồng, rốt cục cũng bộc phát lửa giận. Ngươi cũng biết ưỡn ngực nghiêm mặt nói ta, nếu ngươi cũng giống các lão gia nhà người khác kiếm được nhiều vàng bạc đem về cho ta, ta còn không tiếc tiêu sao? Nghèo rớt mồng tơi còn ra vẻ, chỉ giỏi nói xuông thôi, ngươi cái gì cũng mặc kệ, chuyện gì cũng đều ném qua cho ta thu xếp, không phải sao? Ngươi là đồ rùa già rụt cổ, gặp chuyện không hay liền chê trách ta. Ngươi hạ thấp ta không ra cái gì, ngươi liền thành người tốt rồi ha. Xí ta thấy ngươi đừng ở trước mặt ta giả bộ làm cụ tỏi to làm gì, không phải ngươi thấy lão tứ người ta có tiền, làm quan, liền sợ người ta sao. Ngươi lại mượn ta làm bậc thang để lấy lòng. Chu Thị không cam lòng yếu thế, bà cũng giơ tay lên chỉ thẳng mặt Liên Lão Gia Tử mắng. Ngươi Liên Lão Gia Tử cơ hồ bị Chu Thị xỏ xiên cho tức giận không thôi, ngươi siêu vẹo, ngươi càn quấy ngụy biện. Không có tiền kia trong tủ không phải tiền chắc sao mà không có tiền, tiền khác thì không có chứ tiền thêm trang cho Chi Nhi mà không có. Chỉ có mấy đồng tiền lớn hồi xưa dùng loại tiền đồng, to hơn tiền bình thường, đủ làm gì chứ. Chu Thị hơi nghẹn họng một chút nhưng sau đó liền đứng thẳng sống lưng, vươn cổ bảy mồm tám mỏ cãi với Liên Lão Gia Tử, ngươi tưởng tiền kia có thể tự sinh sôi sao, tiêu thì không hết à. Ngươi bỏ mặc không trông coi tủ tiền, nói xong thì thôi, lần sau cần dùng tiền lại bảo ta đẻ ra à, đến lúc đó ngươi lại không hung dữ với ta sao? Ngươi Liền Lão Gia Tử chỉ vào Chu Thị, đứng tức giận một hồi nói không ra lời. Chu Thị tựa hồ như nói đúng lý lắm, bà thao thao bất tuyệt mà trách mắng. Có những thứ lễ vật kia thêm trang cho nó đã đủ lắm rồi. Nó có mặt mũi gì mà còn chê cái này, chê cái kia chứ, xí Chu Thị nhổ tuẹt một bãi nước bọt lên mặt đất, vẻ mặt căm phẫn, nó cũng thật có mặt mũi à. Chính ta đây còn không nỡ dùng, đã đưa qua cho nó rồi, nó còn không nghĩ ta tốt, ngược lại ưỡn ngực lên mặt trọn xương trong trứng nữa chứ. Nó không còn dáng vẻ vốn có nữa, lúc này mới vênh mặt được mấy ngày đã không nhận biết ai, thật cho rằng nó được lên trời rồi chắc. Đồ vô lương tâm, vong ân phụ nghĩa. Cho người khác ta còn chưa cho quá vài thứ. Vậy mà nó còn chê cái này, chê cái kia. Sao nó không đưa trả về cho ta đi, ta đỡ tốn. Vải liệm thì thế nào đó, không phải là thứ ả đưa tới sao, không phải nói vải thượng hạng sao. Ả có tiền có của rồi liền chú ý cái này, chú ý cái nọ. Ta còn không coi trọng đây này. Ta chỉ mới may một đôi mang vào chân, còn một mảnh cho Lan Nhi đem về may quần áo. Lan Nhi so với ả biết nhiều, gặp nhiều hơn mà còn chưa nói gì. Ả là con cóc mà bày đặt huênh hoang. Chu thị đang mắng lưu loát, định tiếp tục mắng thì thấy Tưởng thị vén màn cửa tiến vào. Chu thị liền nghiến răng kèn kẹt, sau đó quay đầu nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, những lời mắng chửi đã đến khóe miệng liền nuốt trở vào. Bên ngoài có ai không? Chu thị hỏi Tưởng thị. Hả? Tưởng thị hơi ngẩn ra, con ngươi giật giật, rồi lập tức đáp, vừa rồi hình như nhị thẩm đang đứng trong sân đấy ạ. Chương 764, ân tình. Chu thị nghe Tưởng thị nói vậy, sắc mặt hơi trầm xuống, bà nghiêng đầu đi, hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, sau đó không được tự nhiên mà thu hồi tầm mắt. Tựa hồ bị Tưởng thị đi vào cắt ngang, Chu thị đột nhiên không còn muốn tiếp tục mắng chửi người nữa rồi. Liền lão gia tử trầm mặt ngẩng đầu lên, nhìn Tưởng thị một cái. Vợ kế tổ, đồ thêm trang cho chi nhi. Ông nội, cháu đang muốn nói với lão nhân người chuyện này. Tưởng thị không đợi Liên lão gia tử nói xong mà lập tức ngắt lời, cẩn thận từng ly từng tí nói, chuyện này không thể trách bà nội, lỗi do cháu. Lỗi của cháu. Liên lão gia tử nhìn lướt qua Tưởng thị, rồi lại nhìn lướt qua Chu thị, rõ ràng ông không tin những lời Tưởng thị vừa nói. Ông biết cháu là đứa nhỏ ngoan, cháu làm người thế nào, mọi người đều biết, cháu không cần thay bà nội vác trách nhiệm này. Nghe Liên lão gia tử nói xong, vốn Chu thị đã tiêu tan lửa giận, bây giờ lại đột ngột tăng lên. Ngươi là đồ con rùa rụt cổ, không phải ngươi đang chướng mắt ta sao? Ông nội, chuyện này quả thật nên trách cháu. Tưởng thị mắt thấy Chu thị lại muốn cùng Liên lão gia tử la hét ầm ĩ, liền vội vàng giải thích, vốn còn chuẩn bị hai miếng da gói đồ, là cháu không trông coi cẩn thận, để cho đoá nhi không cẩn thận làm hỏng mất. Không kịp làm cái khác nên cháu mới thay giày vào, gom góp cho đủ bốn dạng lễ. Cái gì? Đây là lần đầu tiên Liên lão gia tử nghe nói đến chuyện này, liền lập tức kinh ngạc, chuyện lớn như vậy. Đoá Nhi làm sao lại không cẩn thận như thế, sao không ai nói cho ta biết? Hỏi xong, Liên lão gia tử theo bản năng liếc nhìn Chu thị. Chu thị hừ trong mũi một tiếng, bà xoay sang hướng khác, cố ý không nhìn Liên lão gia tử. Tưởng thị liền nói, ông nội, ngày đó ông ra ngoài, không có ở nhà. Chờ ông trở lại, bà nội sợ ông tức giận nên không dám nói ra chuyện này. Nếu như chuyện đúng là như vậy, quả thật ông đã trách lầm Chu thị. Liên lão gia tử nghĩ như vậy liền nhìn Chu thị, nhưng mà ông chỉ thấy cái ót của bà. Liên lão gia tử trầm mặc hồi lâu, nếu là như vậy cũng không còn mảnh vải nào khác hay sao? Không còn vải thì mua thêm miếng khác không được à? Trầm mặc qua đi, Liên lão gia tử lại hỏi Tưởng thị, một câu cũng không đề cập đến Liên Đoá Nhi, nội tình sự việc ra sao cũng không hỏi tới. Tưởng thị cúi thấp đầu, nàng len lén liếc nhìn Chu thị, đối với câu hỏi của Liên lão gia tử, nàng cũng không trả lời. Nếu có mảnh vải khác ta có thể không dùng à? Rốt cục Chu thị cũng quay đầu lại tức giận nói, không phải là do không có à? Ngươi còn biết nói mua, chỉ có mấy đồng tiền như vậy, vạn nhất trong nhà đụng phải chuyện gì, không có tiền thì biết xử lý làm sao? Thò tay đòi tiền người ngoài à, bộ dễ đòi lắm sao? Bốn dạng lễ còn thiếu món nào nữa chứ, những thứ đó không phải đều làm từ chất liệu tốt sao? Bản thân ta còn không nỡ dùng, đều mang cho nó hết, nó còn chọn lựa gì nữa? Ta biết à quá mà trong lòng à còn ghi hận ta. Bây giờ người ta đã là quan phu nhân, muốn mượn cớ này quét sạch mặt mũi ta gây khó dễ ta. Coi ta là người dễ khi dễ lắm sao. May mắn là những thứ thêu thùa kia không phải do ta làm, nếu không, không biết còn chọn món nào khác nữa không à, còn định cho ta bao nhiêu lỗi nữa. Ta cũng không thể mắng à. Nếu ta mắng à, người ta liền lấy gậy đánh ta, mang ta bỏ tù. Bây giờ có lỗi, có phải nên tới chém đầu ta không? Chu thị nói xong liền hung tợn giướn cổ dài ra, làm bộ như đang nghền cổ đợi giết, bày ra bộ dáng bà không sợ hãi và lên án Trương thị tàn nhẫn. Dầu muối không vào, dầu muối không vào mà. Liên lão gia tử bị Chu thị náo loạn, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, hai lỗ tai vang lên ong ong. Ông biết có nói gì với Chu thị cũng không có kết quả, liền quay đầu qua hỏi Tưởng thị. Cháu mang mấy thứ đó đưa qua tứ thúc tứ thẩm, cháu có nói gì không? Biểu hiện trên mặt thế nào? Liên lão gia tử hỏi Tưởng thị. Tư thúc cùng cha đại nữu nữu đang ở tiền viện nói chuyện. Tứ thẩm nhìn thấy cháu lấy đồ thêm trang ra cũng chưa nói gì, trên mặt cũng không lộ ra biểu tình gì. Tưởng thị liền nói, không có chí khí à. Chu thị trừng mắt liếc Liên lão gia tử, khinh thường nói, ngươi sợ hãi bám lấy người ta như cao thuốc rán. Trong nhà người ta núi vàng núi bạc có thứ tốt nào mà chưa từng thấy, sao người ta còn để ý kỹ đồ ta cho. Chỉ bằng à cũng không nhận ra được. Hơn nữa ai nói đó là vải may quần áo liệm cho ta. Coi như nhìn ra thì thế nào à có thể làm nũng tận trời sao. Lúc ấy chưa nói gì, trên mặt cũng không lộ ra biểu hiện gì. Liên lão gia tử không phản ứng lại lời Chu thị mà tự nhủ, vậy vừa nãy nàng dâu kia đến nói với chúng ta, rốt cuộc là chuyện ở đâu ra. Chuyện này chỉ sợ sau khi cháu về tứ thẩm bên kia đã nhìn ra à. Tưởng thị nói, nhất định là nha đầu Mạn Nhi kia, mắt nó tinh như cú vọ không chịu nhường ai. Chu thị nói chắc chắn như đinh đóng cột, tứ thẩm đoán chừng tưởng thị úp úp mở mở chỉ nói nửa câu rồi không chịu nói tiếp. Liên lão gia tử ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi cúi đầu tính toán hồi lâu. Lão tứ cùng vợ lão tứ đều là người hòa nhã, trong nhà chúng ta ra ra vào vào chút chuyện gì, đoán chừng người ta cũng biết. Chắc là ở trước mặt có thấy cái gì cũng sẽ không nói. Đây là đại hỷ sự của Chi Nhi, ai cũng đều được lưu mặt mũi cho đều đã trải qua cuộc sống khổ cực chắc cũng không chú ý nhiều như vậy bất kể ra sao, với hai người bọn họ ngoài mặt chắc không có trở ngại. Liên lão gia tử nhắm mắt lầm bầm lầu bầu, đi mua thêm một miếng vải bố tranh thủ thời gian làm chút gì, rồi đi đổi cặp giày kia về đây, nói là do sơ ý cầm nhầm. Sau khi lầm bầm lầu bầu một hồi, liên lão gia tử mở mắt phân phó. Muốn mua thì tự ngươi đi mà mua, mua về rồi tự ngươi làm luôn đi. Chu thị lạnh lùng nói, không thể dung dưỡng tính tình này của chúng nó thành thói quen. Có bản lĩnh ả trả vật kia trở lại cho ta, ta vừa lúc có chỗ hữu dụng. Người cái lão già kia, việc gì phải nghĩ ngợi cách lấy lòng gia đình người ta mà đánh mất mặt mũi của mình. Ngươi chịu được hạ thấp tác phong vậy à? Ngươi muốn làm gì thì tự ngươi đi mà làm, đừng sai xử ta. Ta lão bà sắp xuống mồ, các ngươi ai không sợ ta làm bậy thì cứ đến gọi ta đi. Ngày hôm sau, chuyện Liên lão gia tử và Chu thị cải vã ở nhà cũ được Liên Diệp Nhi truyền đến tai Liên Mạn Nhi không sót một từ. Cứ như vậy đã xong rồi. Liên Mạn Nhi nghe Liên Diệp Nhi thuật lại xong, liền nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, Liên Diệp Nhi gật đầu, về sau cũng không thấy người nào ra ngoài mua vải bố, cũng không thấy đại tẩu vội vàng thêu thùa gì cả. Liên Mạn Nhi khẽ cau mày, suy nghĩ một hồi. Chẳng phải nói là ban đầu có chuẩn bị hai miếng da gói đồ, sau đó nói Đoá Nhi không cẩn thận làm hỏng, chuyện này là thế nào? Liên Mạn Nhi hỏi Liên Diệp Nhi. Mạn Nhi tỷ, muội cũng đang muốn nói với tỷ chuyện này. Liên Diệp Nhi lại kề sát người vào Liên Mạn Nhi, chuyện này muội phải theo Nha Nhi và Lục Lang hỏi mới được đó. Hôm ấy ngoại trừ bà nội và một nhà đại tàu ở nhà, những người khác đều đi ra ngoài, cho nên không biết. Hai cái bao da gói đồ kia không phải Liên Đoá Nhi không cẩn thận làm hỏng, mà là nàng cố ý dùng kéo cắt đó. Liên Diệp Nhi liền nói, Liên Mạn Nhi nhíu mày, nói là lúc đại tàu phát hiện hai bao da gói đồ đã bị cắt hư, nếu không phải phát hiện kịp thời, đoán chừng những thứ khác cũng không còn dùng được. Liên Diệp Nhi tiếp tục nói, Liên Đoá Nhi còn không chịu nhận sai, nói là đại nữu nữu cầm chơi cắt hư mất. Lúc ấy trong phòng chỉ có Đoá Nhi cùng đại nữu nữu còn nhỏ, chưa nói được rõ ràng. Nói là lúc đại tẩu vào nhà đã thấy đại nữu nữu cầm cây kéo trong tay. Liên Diệp Nhi đem tình hình lúc đó kể lại một lần cho Liên Mạn Nhi nghe. Nói là đại tẩu sốt ruột tới sắp khóc, đại nữu nữu còn nhỏ chưa nói được rõ ràng, đại tẩu đánh con bé mấy cách không tức giận nổi liền khóc lên. Đại tẩu nói chuyện này với bà nội, là bà nội áp chế chuyện này xuống, rồi bảo đại tẩu lấy giày trước kia bà may ra sửa đổi lại, đặt vào đồ thêm trang của Chi Nhi thì cho đủ số. Chu thị không chỉ may vá tốt mà còn cực giỏi cắt quần áo. Nhà Liên Mạn Nhi đưa vật liệu may mặc qua cho bà làm quần áo liệm, Chu thị liền tính toán xén một miếng lớn cho Liên Lan Nhi may quần áo, còn dư lại vài mảnh nhỏ, bà phân cho Tưởng thị hai miếng may giày, bà cũng giữ lại cho mình mấy miếng, chia ra làm giày cho bà và Liên lão gia tử. Liên Mạn Nhi và Liên Diệp Nhi đang ở tây phòng nói chuyện, Trương thị cùng Liên Chi Nhi vừa tiễn khách nhân đến thêm trang ra về, hai người từ đông phòng tới đây. Liên Diệp Nhi lại kể lại một lần cho các nàng nghe. Là Đoá Nhi làm, Liên Chi Nhi lấy làm kinh hãi. Lão thái thái cũng chịu tiếng xấu thay người khác à, sao ngay từ đầu không nói với lão gia tử. Trương thị khó hiểu hỏi, còn không phải là vì không muốn nói sao, không phải đã đưa những món đồ kia sao. Liên Mạn Nhi đối với chuyện lần này cũng không ngoài ý muốn, cười nói, bà nội là người không chịu được oan khuất, không chịu được kích thích. Ông nội ngay từ đầu đã mắng bà dĩ nhiên phải mắng trở lại, giải thích nhiều càng tỏ rõ kém cỏi a. Đúng vậy, bà là người như vậy. Trương Thị thoáng nghĩ cũng cười gật đầu. Nhưng sao lúc đó bà phải đè ép sự tình xuống? Liên Chi Nhi hỏi, theo tính tình của bà, Đoá Nhi cắt hư thứ đó, bà phải không nhịn được giận, bắt đầu làm ầm ĩ chứ. Muội cũng cảm thấy có điểm kỳ quái. Dễ nhận thấy Liên Diệp Nhi cũng có cùng nghi vấn như Liên Chi Nhi. Hẳn là ảnh hưởng của đại tàu A. Liên Mạn Nhi liền cười nói. Liên Đoá Nhi cùng đại nữu nữu, một người là em gái của chồng, một người là khuê nữ, xảy ra chuyện như vậy, nàng cuối cùng cũng không thoát được tội trông nom không chu toàn, nhất là đại nữu nữu còn bị liên lụy trong chuyện này. Trừ lý do đó ra cũng không thể loại bỏ lý do Tường Thị muốn cho các nàng biết rõ chuyện này. Nếu như lúc ấy không áp chế chuyện tình xuống, Liên lão gia tử biết chuyện có lẽ đôi giày kia sẽ không được đưa tới trước mặt các nàng. Bất kể thế nào, nhưng lão thái thái lại không mắng Đoá Nhi, chuyện này rất kỳ lạ hiếm thấy rồi. Trương Thị liền nói, mẹ còn chưa phát hiện ra ư, từ lúc Cổ Thị không còn, mọi người đã không thấy bà mắng Liên Đoá Nhi rồi. Liên Mạn Nhi như có điều suy nghĩ nói, quả thật có chuyện như vậy. Trương Thị, Liên Chi Nhi cùng Liên Diệp Nhi suy nghĩ rồi đều gật đầu xác thực lời Liên Mạn Nhi. Từ lúc Cổ Thị chết, Chu Thị không còn quản chuyện của Liên Đoá Nhi nữa, mà giao Liên Đoá Nhi cho Tường Thị trông giữ. Muội cũng có chú ý thấy chuyện này. Liên Diệp Nhi hồi tưởng, rồi nói, mấy lần muội đi cùng cha qua nhà cũ, thấy có hai lần Liên Đoá Nhi ở trước mặt mà bà nội dường như không nhìn thấy, ánh mắt còn cố ý trốn tránh Liên Đoá Nhi, nếu có cơ hội liền sai đại tẩu dẫn Liên Đoá Nhi về Tây Phòng. Bà sợ Liên Đoá Nhi sao có chút khó tin, nhưng đây là kết luận duy nhất của Liên Diệp Nhi. Chương 765, người so với người. Hẳn là như vậy, Liên Mạn Nhi ngẫm nghĩ rồi gật đầu nói. Bà mà sợ Đoá Nhi. Trương Thị hoài nghi nói, người ngoài thì khó mà nói, nhưng ở trong cái nhà này, bà còn sợ người nào a? Mẹ thấy ai bà cũng không sợ. Từ trước đến giờ trước mặt mọi người trong nhà, nhất là trước mặt đám con dâu, Chu Thị vô cùng cường ngạnh bá đạo. Hơn nữa Chu Thị phô trương khí thế vô cùng lớn, mấy đứa con dâu của Liên gia như Trương Thị và Triệu Thị e ngại Chu Thị nhất. Cho nên, ở trong mắt Trương Thị cùng Triệu Thị, trên cái thế giới này, quả thực không có người Chu Thị e ngại, huống chi đối phương lại là Liên Đoá Nhi. Liên Mạn Nhi liền cười nói với Trương Thị, mẹ nói vậy cũng đúng. Bà nội không sợ người biết phân rõ phải trái, không sợ người thiện tâm, không sợ người ta tôn bà thành trưởng bối. Đối với những người không nói đạo lý, tâm bất thiện, trở mặt liền không nhận bà, mẹ nói bà có sợ không? Ừ, Trương Thị hiểu được, kỳ thật nói trắng ra Chu Thị người này chỉ biết lấn thiện sợ ác. Mà tình huống của Liên Đoá Nhi rất đặc thù, không thể dựa theo lẽ thường suy xét. Nói đến Liên Đoá Nhi, Chu Thị thường xuyên mắng người ta là tâm sói, lòng dạ độc ác, nhưng đối với phẩm hạnh của Liên Đoá Nhi ngược lại bị bà đánh giá rất khách quan. Lòng dạ Liên Đoá Nhi ác độc, tay làm việc phi pháp, lại không thông minh, trong tay từng dính qua mạng người, hơn nữa còn có một người mẹ bị chết thảm. Tương lai Liên Đoá Nhi cơ hồ đã được xác định, danh tiếng không còn gì để mà băn khoăn. Chu Thị lấn thiện sợ ác, hơn nữa bà có cảm giác rất nhạy cảm, phán đoán được người nào có thiện ý, người nào ác ý. Cho nên, đương nhiên Chu Thị phải sợ Liên Đoá Nhi, không muốn đắc tội Liên Đoá Nhi nhiều hơn nữa. Liên lão gia tử đối với Liên Đoá Nhi cũng lựa chọn thái độ lẩn tránh. Trong lòng hai ông bà chưa chắc đã không muốn sớm gả Liên Đoá Nhi ra ngoài, nhưng Chu Thị không có năng lực như vậy, còn Liên lão gia tử mặc dù có năng lực nhưng tính cách ông lẩn tránh thế kia, cho nên cũng rất dè dặt mà không muốn chủ động xử lý chuyện này. Bây giờ Liên thủ nhân ở nhà cũ tương đương giống như người tàng hình. Cơ hồ không phát biểu ý kiến ở trước mặt người khác. Đối với Liên Đoá Nhi, thái độ của ông ta luôn biểu thị sao cũng được. Mà Liên kế tàu cùng Tưởng Thị với tư cách anh trai và chị dâu tựa hồ cũng không tiện chủ động thu xếp chuyện này. Mà đám người Liên thủ nghĩa trong chuyện Liên Đoá Nhi cũng đi theo hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến. Tạo thành tình cảnh đặc thù của Liên Đoá Nhi như ngày hôm nay, mọi người nhà cũ không chào đón nàng, nhưng lại không thể đắc tội nàng, chỉ có thể tận lực không chú ý đến nàng, mong đợi ai đó có thể truyền vị thần, hoặc là nói truyền mầm tai họa này đi. Nhưng họ lại không muốn tự mình động thủ, hoặc là không có năng lực động thủ. Là Liên Đoá Nhi cắt hư đồ thêm trang cho Liên Chi Nhi thì sao, dù sao nàng ta cũng đã là heo chết không sợ nước sôi rồi. Liên Mạn Nhi nghĩ, mấy người nhà cũ kia đang ngóng trông một nhà các nàng sớm giải quyết sự tình của Liên Đoá Nhi đây mà. Tâm tư này của Liên Đoá Nhi quá không lương thiện rồi. Trương Thị thở dài nói, lão thái thái thật đúng là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Liên Mạn Nhi cười, mẹ mới biết chuyện này à. Nhất định bà muốn xơi tái chúng ta đây mà. Trương Thị buồn bã nói, lòng hảo tâm của chúng ta xem như bị cho chó ăn rồi. Thấy chúng ta kính bà liền nhận định mẹ và cha các con không dám hạ ngoan tâm với lão nhân bà. Liên Mạn Nhi nói, mẹ nói không sai. Biết ẩn tình đằng sau đồ thêm trang của nhà cũ, Liên Mạn Nhi lại tiến thêm một bước xác định phán đoán của mình. Lúc này, Liên Chi Nhi muốn phong quang xuất giá, cho dù trong lòng Chu Thị không thoải mái, nhưng bà cũng không phải không hoàn toàn cân nhắc tình huống trước mắt. Cho nên, không phải ngay từ đầu bà đã muốn gây ngột ngạt. Nhưng chuyện rắc rối lần này của Liên Đoá Nhi, Chu Thị cũng không muốn nghiêm túc coi trọng, cũng không muốn hao tốn khí lực mua đồ thêm trang bổ sung cho Liên Chi Nhi, vì vậy, liền cầm đồ có sẵn trong tay tới góp cho đủ số. Mà những vật mang đến góp cho đủ số này còn có thể làm cho Trương Thị và Liên Chi Nhi không được thoải mái, hiển nhiên Chu Thị càng thêm vui mừng khi thấy chuyện thành ra như vậy. Mà sau khi xong chuyện, cho dù có người tới truy cứu, bà cũng có đầy đủ lý do đùn đẩy. Nói cho cùng, bà vẫn không coi một nhà Liên Mạn Nhi vào đâu, hơn nữa trong lòng còn có oán khí. Nhưng mà đối với chuyện lần này, một nhà Liên Mạn Nhi cũng không cảm thấy bất ngờ. Cả đời Chi Nhi chỉ có một đại sự này thôi, ngày đó chúng ta đến nhà cũ, lời gì cần nói cũng đã nói cả rồi. Lão thái thái bên kia coi như cả đời cũng không thay đổi được. Sao mà lão gia từ cũng không chú tâm, hay không muốn nói nữa. Đối với bọn họ mẹ đã sớm chết tâm rồi, đã như vậy còn có thể nảy sinh trò gian trá mới mẻ nào nữa chứ. Trương Thị tự nhủ, mẹ không làm người xấu, sao lại trêu phải người này chứ. Cuối cùng, Trương Thị lại nói. Mẹ chúng ta đừng để trong lòng là được. Liên Chi Nhi an ủi Trương Thị, dù sao con cũng sớm quen rồi. Ừ, Trương Thị nhẹ gật đầu, bà đưa thay vuốt vuốt tóc Liên Chi Nhi. Chi Nhi à, sau này con gả đến Ngô gia, chuyện nhà cũ bên kia càng không ảnh hưởng tới con rồi. Con và Gia Hưng cũng không cần tới nhà cũ thăm hỏi, cách bọn họ càng xa càng tốt biết không? Không mong đợi sẽ không thất vọng. Dù hơi bực bội vì mấy thứ thêm trang của nhà cũ đưa tới, nhưng chút chuyện nhỏ này rất nhanh được xua tan bởi bầu không khí vui mừng náo nhiệt. Nhị Lang và La Tiểu Yến cũng ôm nhị nữu nữu tới thêm trang cho Liên Chi Nhi. Vừa vào nhà, La Tiểu Yến đang ôm nhị nữu nữu đã muốn quỳ xuống khấu đầu cho Trương Thị. Không lễ không tết, mau đứng dậy đi, chúng ta không hứng thú loại lễ tiết này. Trương Thị vội sai người đỡ La Tiểu Yến đứng dậy, sau đó nghiêm mặt nói, cháu đứa nhỏ này, không phải thẩm đã nói với cháu rồi à? Thẩm nói lại lần nữa, sau này còn làm như vậy thẩm sẽ không cho cháu vào cửa. Không có lần sau, không có lần sau đâu ạ. La Tiểu Yến thấy Trương Thị rất nghiêm túc thì vội vàng cười nói. Trương Thị lại kéo La Tiểu Yến đến ngồi trên kháng, rồi đón lấy nhị nữu nữu đến quan sát con bé một lượt. Nhị Lang cùng La Tiểu Yến từ La Gia thôn tới, ngoài trời rất lạnh, nhị nữu nữu được khoác áo bông dày, bên ngoài còn bao thêm một lớp chăn mỏng. Trong nhà ấm áp, Trương Thị liền đặt nhị nữu nữu lên kháng, cởi bỏ chăn, bế nhị nữu nữu lên. Được La Tiểu Yến cho bú sữa đầy đủ, nửa năm qua nhị nữu nữu rắn chắc hơn một chút, trong trong ngoài ngoài đều được La Tiểu Yến chăm sóc vô cùng sạch sẽ, gọn gàng. Dáng điệu nhỏ nhắn rất xinh xắn a. Lý Thị, Trương Vương Thị cũng đang ngồi trên kháng, mọi người ai cũng đến ôm nhị nữu nữu. Mặt nhị nữu nữu phúng phính, da trắng nõn, ngũ quan đều tập hợp đầy đủ những ưu điểm của nhị lang và triệu thú Nga, hiển nhiên sau này lớn lên sẽ là một cô nương trắng trẻo thanh tú. Hai ngày trước chúng cháu đã muốn đến, nhưng trong xưởng của nhị lang bề bộn nhiều việc, hôm nay mới dành được chút thời gian rảnh đến đây ạ. La Tiểu Yến vừa uống chén trà nóng, vừa đặt bao tư trang lên kháng, định bụng thêm trang cho Liên Chi Nhi. Đồ nhị lang cùng La Tiểu Yến chuẩn bị để thêm trang cho Liên Chi Nhi là hai sấp vải đỏ thẫm, một đôi vòng tay bạc hỉ thượng mi sao, hai cặp vớ và một đôi bao gối. Sấp vải là loại miên lăng cực tốt mua được ở hiệu vải trên trấn. Vòng tay bạc cũng là loại mới làm, trọng lượng không nhẹ, phẩm chất cũng không tệ lắm. Vớ cùng bao gối đều là chất liệu miên lăng tốt, phía trên thêu hoa văn đơn giản. Đường may tinh mịn đều đặn, kỹ thuật thêu có vẻ hơi thô ráp. Con gái nhà nông nhất định phải học may vá, mà thêu hoa cũng không phải mỗi một cô nương đều có cơ hội và điều kiện học được. Mà muốn học cho đường nét tinh xảo thì càng không mấy dễ dàng. Nhà Liên Mạn Nhi có mở cửa hàng bách hóa, nàng thường hay gánh vác trách nhiệm tính toán sổ sách, vì vậy chỉ cần liếc sơ qua đối với phần đồ thêm trang này cần phải chi tiêu bao nhiêu cũng đã đo lường được một cách đại khái. La Tiểu Yến đưa đồ tới thêm trang, phần lớn đều dùng tiền đặt mua, có lẽ hơn 2 sâu tiền, hẳn là phải dùng đến 3 sâu tiền cũng không chừng. Khoản tiền này đối với gia cảnh của nhị lang cùng La Tiểu Yến mà nói, thật sự là một hậu lễ không hề nhỏ. Đều là người một nhà, cháu có thời gian rảnh may hai món là đủ rồi. hai cháu còn nhiều chỗ phải tiêu dùng, đừng vì chuyện này mà đi vay tiền người ta. Trương thị cũng có chút băn khoăn, bà cũng lường được trong tay nhị lang cùng La Tiểu Yến không thể có số tiền này, muốn mua sắm những món kia nhất định phải vay tiền mới đủ. Tứ thẩm, chúng cháu không vay tiền đâu ạ. La Tiểu Yến rối rít nói với Trương thị, tứ thúc tứ thẩm thường ngày vẫn chiếu ứng cả nhà chúng cháu, hôm nay là đại sự của Chi Nhi muội, chúng cháu làm ca ca cùng tàu tàu thế nào cũng phải có chút vật bày tỏ. Đây là một mảnh tâm ý của chúng cháu. Tứ thẩm, thẩm ngàn vạn lần đừng nói không nhận mà. Nếu thẩm xem chúng cháu là cháu trai, cháu dâu thì nên nhận lấy mới phải ạ. La Tiểu Yến thấy Trương thị có ý muốn khước từ, liền vội vàng nói. Người ta thành tâm thành ý đưa lễ tới thêm trang, đương nhiên không có đạo lý nào lại để cho người ta mang về. Có qua có lại, sau này bổ sung lại là được. Tuy Trương thị vẫn hơi canh cánh trong lòng, nhưng cũng rất vui vẻ. Không phải bà coi trọng tiền bạc mà là coi trọng tấm lòng của nhị lang cùng La Tiểu Yến có thể dùng số tiền đó mua đồ tới thêm trang cho Liên Chi Nhi. Hai người họ thật sự coi trọng chuyện này, coi trọng Liên Chi Nhi, đương nhiên cũng là coi trọng một nhà Liên Mạn Nhi. Đến tiệc cưới của Chi Nhi muội chắc chắn sẽ có rất nhiều người tới, rất náo nhiệt. Tứ thẩm, cháu nói trước, đến lúc đó cháu và nhị lang sẽ tới sớm, bọn cháu đều phụ giúp một tay, có chuyện gì cần tứ thẩm cứ việc sai bảo bọn cháu. Cháu cũng sẽ gọi đệ đệ Tiểu Ưng và muội muội Tiểu Thước đến. Nhị lang và Tiểu Ưng có thể làm chân chạy mang thức ăn và rửa chén đĩa, hai người bọn họ đều làm được. Cháu và Tiểu Thước cũng có thể rửa chén đĩa, đến lúc đó rửa chén đĩa cứ coi như là phần việc của bọn cháu. La Tiểu Yến rất chân thành, vừa nói đến đã nhận làm chuyện bận nhất cũng là mệt mỏi nhất. Sao có thể để cho các cháu bận rộn? Trương thị cười không ngậm miệng được, chúng ta đây là gả khuê nữ, những chuyện kia cứ để mấy người Gia Hưng quan tâm đi. Đến lúc đó các cháu nhớ tới sớm dự tiệc với chúng ta. Nhớ mang theo đệ đệ muội muội đến, còn cha mẹ cháu nữa, cũng mời họ đến dự tiệc. Đến khi La Tiểu Yến cáo từ ra về, Liên Mạn Nhi gói hết mấy món điểm tâm và chút ít trái cây lại, để đầy cả một giỏ, đưa cho La Tiểu Yến mang về nhà ăn. Đưa tiễn La Tiểu Yến cùng nhị lang ra về, Trương thị nhìn lại đồ hai người đưa tới thêm trang. Khó tránh khỏi lại có chút cảm khái. Vợ nhị lang người này, ngược lại lại rất hiểu chuyện. Trương Vương Thị liền nói, nguyên lai rất ra dáng dâu con nhà nông, xem ra cũng không phải là người nhà bình thường có thể nuôi dưỡng ra được. Lý Thị cũng nói, nếu trong nhà nàng không có nhiều gánh nặng như vậy, cũng coi như xứng đôi với nhị lang, là cửa hôn nhân tốt. Trương Thị nói, lời này đương nhiên là đứng ở góc độ Liên gia mà nói. Lời tiếp theo hiển nhiên là xuất ra từ miệng Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín mới từ tiền viện trở lại, nhìn đồ nhị lang và La Tiểu Yến đưa đến thêm trang, ông cũng như Trương Thị, đoán phần lễ này là hai người đi vay mượn mới có được. La Tiểu Yến còn gạt ta, nói là không vay tiền. Trương Thị liền nói, nhưng mà bọn họ rất nhanh đã biết được La Tiểu Yến không hề nói dối. Chương 766, đưa hôn. Nhà Liên Mạn Nhi ở La Gia Thôn có một thôn trang, bọn họ muốn đánh tiếng nghe ngóng là chuyện rất dễ dàng. La Gia Thôn cũng không có chuyện gì có thể giấu giếm được bọn họ. Bán một con heo đang nuôi ra ngoài còn bán thêm mấy con gà. Rất nhanh Tiểu Khánh đã dò hỏi được tin tức, nàng chạy đến báo cho Liên Mạn Nhi biết. Heo và gà là nguồn sinh bạc chủ yếu của gia đình người nông dân. Hơn nữa, heo và gà ở nhà người nông dân đều nuôi để dành bán nhân dịp lễ mừng năm mới hay lễ hội, có thể bán được giá tiền cao hơn. Lúc này Nhị Lang và La Tiểu Yến bán heo, gà, đương nhiên là muốn thêm trang cho Liên Chi Nhi. Nguyên lai Nhị Lang và La Tiểu Yến thật sự không vay tiền người ta, mà là bán heo gà trong nhà mới đủ tiền đặt mua phần lễ thêm trang này. Người so với người Á, Trương Thị cảm giảm với Liên Thủ Tín, muốn nói đến gia cảnh, Nhị Lang bọn họ không khấm khá bằng nhà cũ, ngay cả nhà Tam Bá cũng không có của cải nhiều bằng bên đó. Xem đồ người ta thêm trang, rồi lại xem đồ nhà cũ thêm trang mà. Bất kể nói La Tiểu Yến thế nào, người ta cũng không hề keo kiệt, còn thành tâm thành ý để chuyện của Chi Nhi trong lòng. Lần này lại còn bán heo bán gà, làm cho người ta thấy băn khoăn. Thật ra thì nàng không cần tiêu số tiền này, nhà mình có sẵn đồ gì chuẩn bị một hai món, có phần tâm ý kia là được rồi. Nhà cũ, nhà Liên Diệp Nhi, nhà Nhị Lang cùng La Tiểu Yến, ba phần lễ thêm trang, biểu thị ba loại thái độ với nhà Liên Mạn Nhi không giống nhau, cũng là ba loại đối xử không giống nhau. Không nói nhà cũ, chỉ lấy hai phần thêm trang của nhà Liên Diệp Nhi và nhà La Tiểu Yến ra so sánh, hai nhà đều đầy đủ tâm ý. Nhà Liên Diệp Nhi là lượng sức mà La Tiểu Yến bên này làm cho người ta có chút băn khoăn. Mẹ, mẹ không cần băn khoăn. Liên Mạn Nhi biết cách nghĩ của Trương Thị, liền khuyên nhủ, chuyện gì cũng có qua có lại, sau này lựa dịp trả lễ lại cũng được mà. chúng ta có thể để bọn họ chịu thiệt thòi sao? Đúng là đạo lý này. Trương Thị nói, đương nhiên bà hiểu đạo lý này, chẳng qua khó tránh khỏi phải so sánh thái độ thêm trang của hai nhà La Tiểu Yến và nhà cũ. Mẹ chỉ nói người không thể so với người. Chúng ta cho nhị lang mấy thứ còn tìm công việc cho nhị lang làm, nhưng chúng ta cho nhà cũ còn nhiều hơn a, sao mà đến một chút điểm tốt cũng không thấy tâm hơi. Biết rõ chúng ta không thể để cho bọn họ chịu thiệt thòi. Vậy mà còn cố ý đúng lúc này cho chúng ta thêm buồn phiền. Mẹ, mẹ đừng nghĩ tới chuyện này nữa. Không phải mẹ cũng đã nói rồi ư, nhà cũ bên kia xưa nay đã như vậy rồi, đời này cũng không thay đổi được. Chúng ta cũng đừng để ý quá. Không phải mẹ còn phải khẩn trương giúp Thị Thị thu dọn đồ đạc sao? Liên Mạn Nhi liền cười nói. Thật ra Trương Thị cũng chỉ muốn cảm giảm mấy câu với Liên Thủ Tín. Nghe Liên Mạn Nhi nói thế, liền nhanh chóng đi giúp sửa sang lại đồ thêm trang cho Liên Chi Nhi. Tối đến, mọi người ăn cơm xong, ngồi vây quanh nói chuyện. Liên Mạn Nhi liền gọi Ngũ Lang qua một bên, hai huynh muội nhỏ giọng bàn chuyện. Tiểu Thất nhìn thấy cũng sắp tới, ở bên cạnh Liên Mạn Nhi nghe ca ca cùng Thị Thị nói chuyện. Là cảm kích chúng ta cũng tốt, sau này có việc muốn chúng ta hỗ trợ cũng tốt, có thể đưa tặng một phần lễ như vậy, muội thấy người này cũng được, có thể dùng. Liên Mạn Nhi nói với Ngũ Lang, rất quyết đoán, Ngũ Lang liền nói, đối với một người dâu con nhà nông, lấy điều kiện gia đình nhà nàng, hành động lần này của La Tiểu Yến đã được xem là rất quyết đoán. Có tâm cơ chỉ cần không phải ý xấu, vậy cũng không phải chuyện xấu. Nàng cứ như vậy, thứ nhất nói rõ nàng có quyết đoán, có thể làm nên chuyện. Thứ hai, cho thấy tối thiểu nàng cũng phân biệt được tốt xấu, biết nặng nhẹ. Chỉ cần nàng tôn trọng chúng ta, nàng có việc muốn cầu, có thể hướng chúng ta xin giúp đỡ. Liên Mạn Nhi lại nói, chỉ cần không phải tâm tư quá lớn, sau này nhà nàng bên kia ta có thể giúp liền giúp. Ngũ Lang gật đầu nói, ca, nhà cũ bên kia, sớm muộn cũng có ngày phải tách ra. Sau này nếu ông nội không còn, thì càng không có ai quản thúc cha mẹ nha Nhi. Những con cháu trong nhà tỉ mỉ tiếp xúc với La Tiểu Yến, muội cảm thấy chỉ có nàng mới có thể quản. Liên Mạn Nhi lại nhỏ giọng nói, ừ, cũng chỉ có nàng, Ngũ Lang thật sâu chấp nhận, hiệu quả và lợi ích hơi nhiều một chút, nhưng mà tâm nhãn coi như rất thành thực, là một người đứng đắn. Cho dù không cân nhắc chuyện sau này, chúng ta cũng có thể giúp một tay. Liên Mạn Nhi liền nói, Mạn Nhi, muội đoán chừng lần sau nàng mở lời, sẽ là chuyện gì? Ngũ Lang hỏi. Đây còn không phải quá rõ ràng rồi sao? Liên Mạn Nhi liền cười. Đến lúc đó chúng ta nên đáp ứng không? Ngũ Lang cũng cười cười. Đương nhiên là đáp ứng rồi. Cũng không tính là việc đại sự gì. Liên Mạn Nhi liền nói. Đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác liền mỉm cười nói tiếp. Không phải mở cả cũng nói nàng có thể làm nên chuyện sao? Bà ngoại cũng nói qua nàng là người hiểu chuyện. So sánh với Triệu Tú Nga còn cứng cỏi hơn. Nói đến làm việc Triệu Tú Nga so với La Tiểu Yến cũng không kém. Nhưng La Tiểu Yến so sánh với Triệu Tú Nga lại nhiều hơn một phần chất phác thật tâm. Đối với một nhà liên thủ nghĩa này mà nói, La Tiểu Yến là một đứa dâu con không tệ. Dĩ nhiên, bởi vì gánh nặng gia đình La Tiểu Yến sẽ liên lụy Liên gia không ít cho nên đại đa số người bên ngoài cũng sẽ không thừa nhận cách nhìn này. Những ngày bận rộn trôi qua thật nhanh, Ngô gia chính thức mang sính lễ tới. Nhà Liên Mạn Nhi vô cùng tận hứng náo nhiệt hết một ngày. Sau đó, đảo mắt đã đến 27 tháng 11, đây là lúc Liên gia đưa gia cụ đến và trải tân phòng ở Ngô gia. Ngũ Lang và Tiểu Thất là đệ đệ của tân nương, liền ăn mặc chỉnh tề, mỗi người cưỡi một con la khoác lụa hồng trên lưng, đi ở phía trước đội ngũ. Phía sau đi theo mấy cỗ xe ngựa không mùi, mang theo đồ đạc đầy ắp là đồ Liên gia cho Liên Chi Nhi làm của hồi môn cùng gia cụ mấy phòng. Trên mỗi chiếc xe tất cả đều dùng lụa đỏ thẫm trang trí, nhìn vào mang theo không khí vô cùng vui vẻ. Mặt khác còn có hai chiếc xe ngựa có mui, ngồi bên trong là tân nương từ Liên Chi Nhi cùng mấy vị nữ trưởng bối cũng chính là những người chịu trách nhiệm đi qua trải tân phòng. Một nhà Trương Thanh Sơn vừa hừng sáng đã đến, họ đã mời người giữ nhà hộ, sau đó một nhà tất cả đều tập hợp cùng đến. Trương Vương Thị cùng Hồ Vương Thị đều mặc quần áo mới tinh, ngồi trong một chiếc xe ngựa đi đằng trước các nàng là nhân vật chính đi theo trải tân phòng cho Liên Chi Nhi. Trừ hai người mợ này, bên Liên gia còn mời những người ở phân xưởng như vợ Xuân Trụ, vợ Lão Hoàng cùng mấy nàng dâu mà trong nhà có cha mẹ khỏe mạnh, vợ chồng cùng con gái song toàn, lại có giao hảo tốt cùng Liên gia. Do quy củ ràng buộc dù trong lòng Liên Mạn Nhi rất muốn đi theo nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể ở nhà. Cũng may tam thập lý doanh từ cách trấn trên vô cùng gần, tiểu hạch đào chạy qua chạy lại truyền tin cũng dễ. Đến tối muộn, sau khi mọi người ăn cơm, lên giường ngủ Trương Thị đi đến tây phòng. Đêm nay là đêm cuối, trước khi Liên Chi Nhi xuất giá, Trương Thị sẽ ngủ cùng Liên Chi Nhi để truyền thụ cho nàng một chút đạo làm vợ. Vốn dĩ Liên Mạn Nhi và Trương Thải Vân ngủ cùng Liên Chi Nhi trong một phòng, nhưng tối nay, Lý Thị bảo hai nàng ra ngoài, ngủ chung với bà ở phòng ngoài. Trong lòng hai tiểu cô nương đều biết rõ, cười hì hì xấu xa ở lì trong phòng không chịu đi, còn nói muốn cùng Trương Thị và Liên Chi Nhi ngủ chung một chỗ. Liên Chi Nhi xấu hổ đỏ mặt là chuyện không cần phải nói, Trương Thị đối với hai nàng không còn cách nào, cuối cùng vẫn là Trương Thị nhìn thời gian không còn sớm, vừa cười vừa mắng đuổi hai tiểu cô nương ra khỏi phòng. Nằm vào trong ổ chăn, Trương Thải Vân cùng Liên Mạn Nhi cũng không đi vào giấc ngủ ngay. Ngày mai Liên Chi Nhi đã xuất giá, các nàng cũng theo kích động đến không ngủ được. Trương Thị ở phòng trong nhỏ giọng nói chuyện với Liên Chi Nhi. Liên Mạn Nhi và Trương Thải Vân nghe câu được câu mất, càng không nghe được giọng Liên Chi Nhi nói gì. Trương Thải Vân không nghe thấy lời nào, liền chui vào chăn khúc khích cười, thấy Liên Mạn Nhi không cười, nàng vươn tay chọt chọt Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi không cười nổi, nàng đang than thở, nhưng lại biết đây không phải lúc nên than thở, hơn nữa thở dài cũng không nên. Cửa hôn sự này của Liên Chi Nhi tuyệt đối hoàn mỹ vô khuyết, là một hôn sự như ý vẹn toàn. Liên Mạn Nhi thấy vui thay Liên Chi Nhi nhưng lại có chút không nỡ. Không nỡ để Liên Chi Nhi xuất giá, nhưng dù không nỡ cũng phải để nàng đi. Thời gian như nước chảy, sẽ không vì bất luận kẻ nào mà dừng lại. Tiểu cô nương, tiểu thiếu niên rồi sẽ có một ngày phải lớn lên, tựa như tổ chim yến dưới mái hiên đầu hè, huynh đệ tỉ muội mấy hôm trước vẫn còn cùng nhau chen chúc trong một ổ, tựa hồ năm tháng mãi kéo dài. Nhưng đến lúc chúng trưởng thành, nhất định phải rời đi. Liên Mạn Nhi cũng không có phát ra tiếng thở dài. Trương Thải Vân vẫn khúc khích cười. Chỉ có Lý Thị ngủ bên cạnh tựa hồ cảm nhận được cảm xúc của Liên Mạn Nhi. Lý Thị liền vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Liên Mạn Nhi an ủi. Không nỡ rời xa tỷ tỷ đúng không, những ngày này luôn như thế, là chuyện tốt. Lý Thị nhỏ giọng an ủi, rồi cũng phải đến ngày này, một lứa rồi lại một lứa tỷ cháu gả ở gần, sau này dù không thể được như trước kia, nhưng cũng không khác lắm. Lúc nào muốn gặp đều có thể gặp, tỷ muội nghĩ tới nhau, dù ở cách xa mấy cũng không sợ. Chờ tỷ cháu sinh cháu ngoại trai, lúc đó cháu sẽ vui mừng không thôi cho coi. Vốn Liên Mạn Nhi có chút không nỡ, nỗi buồn ly biệt cứ dai dẳng, được Lý Thị an ủi, liền không nhịn được cười một cái. Lời Lý Thị nói có tiết tấu, nghe vào rất có tác dụng trấn an. Rất nhanh Liên Mạn Nhi đã chìm vào giấc ngủ. Hôm sau, người một nhà đều dậy từ sớm. Liên Mạn Nhi nhanh tay thu thập thỏa đáng, tranh thủ ăn một ít đồ ăn nhẹ, liền cùng Trương Thải Vân, Liên Diệp Nhi tụ lại chỗ Liên Chi Nhi. Đợi đến lúc kiệu rước dâu tới, trong tiếng nhạc thúc giục liên tục vang lên, Liên Chi Nhi đột nhiên bật khóc, làm cho Trương Thị đi theo vừa khóc vừa cười. Liên Mạn Nhi, Trương Thải Vân cùng Liên Diệp Nhi cũng đi bên cạnh giấm rớt nước mắt. Nồng đậm vui mừng cùng nồng đậm nỗi buồn ly biệt cuối cùng vẫn là vui mừng lấn át. Liên Chi Nhi ngồi lên kiệu Ngô gia tới đón. Chú rể Ngô gia Hưng cưỡi la đi trước, theo sau là Ngũ Lang và Tiểu Thất, tất cả đều cưỡi la. Tiếp đó là bốn chiếc xe ngựa chứa đồ cưới. Còn mời gánh hát diễn tấu sáo trống, đoàn xe từ cửa nhà Liên gia xuất phát qua khỏi cổng chào ngự tứ, quẹo vào đường lớn, cứ thế thẳng hướng đến trấn Thanh Dương. Phía trước xe ngựa chậm rãi diễu hành, phía sau Liên Thủ Tín, Trương Thị, Liên Mạn Nhi, mấy người Trương gia cùng đám thân bằng quyến thuộc rối rít lên xe ngựa xuất phát đến trấn Thanh Dương. Đại môn Ngô gia đã sớm treo đầy những dải lụa hồng, khách nhân vây chung quanh xem náo nhiệt chen chúc ba tầng trong ba tầng ngoài. Đoàn xe tân nương mới vừa xuất hiện ở đầu phố, tiếng pháo đã đi đùng vang lên. Với tư cách thân nhân của tân nương, hôm nay một nhà Liên Mạn Nhi cũng không có quá nhiều việc cần phải bận tâm. Chờ Liên Chi Nhi cùng Ngô Gia Hưng bái lại thiên địa ở chánh đường xong xuôi, Liên Mạn Nhi, Trương Thải Vân cùng Liên Diệp Nhi liền đi theo dìu tân nương vào tân phòng. Quy củ cưới hỏi của người nhà nông, hôn lễ nhất định phải cử hành trong buổi trưa, tiệc cưới cũng tổ chức trong buổi trưa. Phòng tiệc chính ngay tại chánh đường, ngồi vào là trưởng bối hai họ. Liên Thủ Tín cùng Trương Thị An vị ở một bàn, bởi vì Liên gia không còn người thân trong gia tộc, Liên lão gia từ bệnh không thể tới, Chu Thị cũng sẽ không ra cửa dự tiệc, nên mọi người liền thương lượng mời Trương Thanh Sơn, Lý Thị, Liên Thủ Lễ đến ngồi cùng một bàn này. Chương 767, bàn tiệc. Về phần Ngô gia bên này, đương nhiên ngồi vào bàn chính là Ngô Ngọc Quý cùng Ngô Vương Thị, mặt khác còn có hai vị trưởng bối của Ngô gia. Gian ngoài tân phòng của Liên Chi Nhi cũng bày một bàn tiệc cho họ hàng gần, thân bằng quyến nữ nhà mẹ đẻ của tân nương, gồm có Liên Mạn Nhi, Trương Thải Vân, Liên Diệp Nhi, Triệu Thị, Trương Vương Thị, Ngô Vương Thị, cả Tiểu Long, Tiểu Hổ. Người nhà nông làm tiệc rượu, nếu không đủ phòng, bình thường còn có thể bày bàn tiệc lộ thiên trong sân. Chỉ là bây giờ đang là tháng 11, trời đông giá lạnh, lần này Ngô gia rất chú tâm xử lý hỷ sự, vì vậy trừ mượn nhà hàng xóm mấy gian phòng ốc bên ngoài còn tạm thời dựng lều đơn giản trong sân, mới thu xếp bày bàn tiệc. Có hơn 10 bàn tiệc chiêu đãi khách nhân của Ngô gia và các hương thân ở Tam Thập Lý Doanh Tử đến thêm trang cho Liên Chi Nhi. Mặt khác mấy bàn tiệc an bài ở tửu lâu cũng ngồi đầy ắp người, khách nhân có một nhà vương cử nhân, vương ấu hằng, lão hoàng, rồi thì bạn cùng trường của Ngũ Lang, bằng hữu, người làm việc trong nha môn ở huyện thành mà hai nhà Liên, Ngô có kết giao, còn có người ở các cửa hàng, thân hào ở các thôn trấn trong huyện Cẩm Dương. Hai người Tưởng Trưởng Quý cùng Ngô Ngọc Sương làm người tiếp khách ở tửu lâu. Vũ Trưởng Quý cũng không ngồi vào bàn, mà cùng đi theo giúp đỡ chiếu ứng khách nhân trước sau. Bên Liên gia có Ngũ Lang dắt theo tiểu thất cùng an vị trên bàn rượu chiêu đãi khách nhân trong tửu lâu. Lại qua một đợt tiếng pháo đinh tai nhức óc, các nơi đều đồng loạt khai tiệc. Đương nhiên Ngô Gia Hưng phải tới từng bàn tiệc mời rượu. Liên Chi Nhi an an ổn ổn ngồi trong tân phòng chờ đợi. Mấy người Ngô Gia bên này đuổi đến bồi tân nương nói chuyện đều bị Trương Vương Thị và Hồ Thị khuyên giải ngồi vào bàn tiệc uống rượu. Khi chỉ còn lại mấy người nhà mẹ đẻ, Liên Chi Nhi mới được thoải mái một chút. Sáng nay, tất cả mọi người đều không được ăn sáng đầy đủ, Liên Chi Nhi cũng chỉ ăn rất ít nên bây giờ ai cũng có chút đói bụng. Trước mặt người nhà mẹ đẻ cũng không có nhiều quy củ như vậy. Chờ món ăn được bưng lên toàn bộ một lượt rồi, Liên Mạn Nhi liền lôi kéo Liên Chi Nhi đến ngồi bên cạnh nàng, một bàn nói nói cười cười ăn tiệc. Ngô gia chuẩn bị bàn tiệc cực kỳ thịnh soạn. Cái gì cũng có, nào thịt viên, gà, vịt cá, giò heo, đều có đủ cả, mặt khác còn có vài dạng thức ăn mùa đông tinh xảo hiếm thấy. Trong đó một phần rau xanh là do Liên gia cung cấp, một phần khác là Ngô gia cố ý dùng nhiều tiền mua về từ huyện thành. Trong bữa tiệc, mọi người trầm trồ khen ngợi Ngô gia chuẩn bị bàn tiệc thịnh soạn, rất có thể diện, không ngớt lời. Cùng lúc đó, trong thượng phòng nhà cũ Liên gia, trên hai bàn đặt song song trên giường gạch từng món chen chúc đặt trong các đĩa, các chén đầy ắp mặt bàn, các loại thức ăn thơm ngào ngạt bốc hơi nghi ngút, bên cạnh bàn còn đặt hai chậu cỡ lớn. Mấy người được Ngô gia nhờ cậy đưa bàn tiệc sau khi bày biện thức ăn kỹ càng thì khách khí cười nói vài câu chúc tụng, sau đó còn nói đến chiều sẽ có người quay lại dọn dẹp, xong xuôi liền rời đi. Liên lão gia từ cùng Chu thị ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi nhìn mấy người đưa bàn tiệc tới đã đi xa. Nụ cười trên mặt Liên lão gia dần dần tắt ngấm. Chu thị ngồi xếp bằng trên giường, nhìn thức ăn đầy mặt bàn, lại liếc nhìn Liên lão gia tử, sau đó cúi đầu, hung hăng nhắm thịt hai mắt. Hai vợ chồng già không nói lời nào. Nhưng mấy người Liên thủ nghĩa đã sớm không chờ nổi. Úi chà, bàn tiệc này thật thịnh soạn a. Liên thủ nghĩa đứng dưới đất, con mắt chằm chằm nhìn thức ăn trên bàn, cơ hồ không rời mắt đi được, cha ta còn chờ gì nữa. Mau ăn cơm đi, nếu không đợi một hồi đồ ăn nguội lạnh, sẽ không ngon nữa. Đúng vậy, nhanh ăn đi, vợ kế tổ, sao không nhanh dọn bát đũa ra. Hà thị vừa nhìn bàn tiệc nuốt nước miếng ừng ực, vừa tùy tiện sai sử Tưởng thị đi lấy bát đũa. Tuy những người khác không nói lời nào, nhưng đều đứng trước bàn. Dường như đợi Liên lão gia tử vừa phát lời, họ liền bay lên bàn ăn cơm. Không thể không nói, tuy bây giờ lời của Liên lão gia tử và Chu thị không còn hữu dụng như trước kia, nhưng cho tới nay uy nghiêm và sức mạnh của quy củ đã định ra vẫn còn tồn tại, bất kể như thế nào, không được hai lão nhân lên tiếng, mọi người ai cũng không dám ngồi vào bàn, động đũa. Không biết Liên lão gia tử đang nghĩ gì, cũng không nói chuyện, ánh mắt bỗng chốc dại ra. Nương, Liên thủ nghĩa gọi Chu thị. Chu thị nhìn thoáng qua đám con cháu đang đứng lúc nhúc trước bàn cơm, rồi lại nhìn thoáng qua Liên lão gia tử, bà liền quyết định thay Liên lão gia tử làm chủ chuyện này. Vợ lão nhị, vợ kế tổ đi lấy bát đũa đến đây. Chu thị phất phất tay áo, phân phó. Dạ, Hà thị chỉ chờ một tiếng này, bà ta còn bay ra ngoài nhanh hơn Tưởng thị. Làm gì cũng không xong, bình thường gọi nó thì giống như kẻ điếc, gọi cả buổi cũng không thèm lên tiếng. Vừa trông thấy ăn thì tự mình tới, làm gì cũng không xong mà ăn gì cũng không thấy đủ. Chu thị đứng thẳng sống lưng, hướng về phía bóng lưng Hà thị mắng mấy câu. Liên thủ nghĩa đứng dọc bên cạnh giường, len lén vươn tay, muốn vén tấm chùm trên mặt chậu lên, xem thử bên trong là cái gì. Chu thị nhanh tay lẹ mắt nhích tới một tí, giơ tay đánh vào mờ u bàn tay Liên thủ nghĩa. Liên thủ nghĩa liền ai u một tiếng, mỉa mai cười rút tay về. Lúc này Chu thị mới mở vải tre trên nắp chậu ra. Có hai chậu, một chậu đầy ắp cơm trắng, chậu còn lại đựng bánh bao trắng nóng hổi nghi ngút khói. Người trong phòng hít vào một hơi, mặt Chu thị không đổi sắc, trong mắt chợt lóe sắc thái mừng húm. Hà thị và Tưởng thị cầm bát đũa lên, bày ra bàn. Còn thất thần làm gì, thỉnh ông Phật mau lên bàn ngồi ạ. Chu thị đem hai thau cơm ôm đến bên cạnh mình, sau đó liền nắm Liên lão gia từ kéo tới, bà không kiên nhẫn nói. Hả? Không giống Chu thị tinh thần vô cùng hăng hái, Liên lão gia từ có chút ủ rũ, bị Chu thị nắm kéo tới, ông phảng phất như người mộng du theo lực tay của Chu thị, ngồi xuống bàn bên cạnh. Liên thủ nhân, Liên thủ nghĩa, Hà thị tứ lang, Lục lang, Liên nha nhi, Liên đoá nhi, Đại nữu nữu, Liên kế tổ Tưởng thị lúc này mới rối rít ngồi vào bên cạnh hai bàn. Vợ lão nhị, con đi lấy thêm chén tương đi. Chu thị nhìn cái mông Hà thị vừa đặt lên giường gạch liền trầm mặt phân phó. Hà, Hà thị xê dịch mông trên giường gạch nấn ná không muốn đi, bà liền sai khiến Liên nha nhi, nghe thấy bà nội nói không, đi lấy thêm chén tương đi, nhanh lên. Ta sai ngươi đi, ngươi không nghe thấy sao? Chu thị lập tức trừng lớn con ngươi, sao đây? Ngươi quý báu rồi, ta sai xử ngươi không nổi, ngươi còn có thể sai khiến người khác. Nha nhi, cháu đừng nhúc nhích, để mẹ cháu đi. Chu thị nói với Nguyên Văn, Kim Trúc Liên nha nhi xong, bà trầm mặt nhìn Hà thị, không nói lời nào. Đây là biểu thị rõ, nếu Hà thị không nghe bà sai xử, như vậy mọi người ai cũng đừng mong động đũa ăn cơm. Bây giờ nhà cũ vẫn thực thi chế độ phân phối thức ăn như trước. Bất kể lúc nào Chu thị đều muốn nắm quyền phân phối thức ăn trong lòng bàn tay mình. Hôm nay có một bàn tiệc thịnh soạn như vậy, chính là thời cơ tốt để Chu thị phô bày và sử dụng quyền lực trong tay. Đương nhiên bà sẽ không bỏ qua một cơ hội tốt để gây khó dễ người như vậy. Đi, nhanh lên chút, còn sợ khi trở lại không có phần của ngươi hay sao? Liên thủ nghĩa liền hướng Hà thị chép miệng, nói với Hà thị, đi nhanh về nhanh. Hà thị không còn cách nào, đành phải xuống giường, chạy đi lấy tương. Tưởng thị liền bày chén ra trước mặt Chu thị, những thứ cơm trắng và bánh bao trắng, đương nhiên phải do đích thân Chu thị đến phân phát cho mọi người ăn. Chu thị cầm lấy chén định xới cơm cho Liên lão gia tử, vừa nhìn lướt qua đồ ăn trên bàn, đột nhiên bà buông chén xuống. Vợ kế tổ, đi lấy mấy cái bát lớn lên đây. Chu thị phân phó, lúc ăn cơm, từ trước tới giờ Tưởng thị đều không ngồi hẳn lên giường, mà chỉ nghiêng người ngồi xuôi theo mép giường, như vậy để dễ dàng qua lại chiếu ứng. Nàng nghe Chu thị nói xong, mặc dù không biết Chu thị muốn làm gì, vẫn nghe lời ra phòng ngoài cầm mấy bát lớn đi vào. Chu thị cầm đũa, gắp mấy thứ tốt nhất trên bàn cơm như cá thịt thịt viên hơn phân nửa vào mấy bát lớn. Thức ăn thịnh soạn như thế, ăn hết trong một bữa quá là phung phí rồi. Chu thị lưu lại hơn phân nửa thức ăn ngon, ý định để dành mấy bữa sau từ từ ăn. Khó được một bàn tiệc thịnh soạn như vậy, mấy người Liên thủ nghĩa cho rằng hôm nay có thể đánh chén một bữa ngon lành, thoải mái ăn no, không nghĩ tới Chu thị có thể làm như vậy, nhất thời một thứ cảm xúc có tên là bất mãn lan tràn khắp bàn cơm. Nương, người ta đưa tới một bàn tiệc này là muốn cho chúng ta ăn thật ngon một chầu đó. Liên thủ nghĩa nhịn không được mở miệng nói, nương yêu thích món gì, có thể cho người đi nói với lão tứ một tiếng, để hắn lần khác đưa tới cho người. Dù sao hắn có tiền, lão Ngô gia cũng có tiền mà cái ăn chúng ta khổ vô cùng, trong bụng một chút chất béo cũng không có. Người ta đưa tới bàn tiệc này, sao không cho chúng ta ăn thật ngon một bữa? Người còn muốn ăn ngon thế nào nữa? Chu thì cũng không ngẩng đầu lên liền khiển trách bà gắp thức ăn ra xong, rồi sai Tưởng thị bưng ra để vào trong tủ chén ở gian ngoài. Bây giờ thời tiết đông lạnh, những thức ăn này đặt ở gian ngoài có thể giữ gìn được mấy ngày. Bụng người lớn bao nhiêu, những thứ này còn chưa đủ cho ngươi ăn sao? Nếu không ta để một mình ngươi ăn, ta và cha ngươi hai người chúng ta không ăn, ngươi xem có đủ không? Chờ Tưởng thị bưng thức ăn ra ngoài hết, Chu thị mới ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn Liên thủ nghĩa, âm dương quái khí nói. Liên thủ nghĩa mím mím môi, lúc này, hắn cũng không dám chọc Chu thị. Đáng lẽ cha nên đi dự tiệc còn có kế tổ và vợ kế tổ, hai đứa cũng nên đi. Liên thủ nghĩa lầm bầm, ngụ ý, nếu như mấy người này tới Ngô gia dự tiệc, thì bàn tiệc đưa tới này, chỉ còn lại mấy người ở nhà ăn, đương nhiên càng dư giả. Ăn cơm đi, còn chờ gì nữa? Đột nhiên Liên lão gia tử lên tiếng, cắt đứt Liên thủ nghĩa lầm bầm. Sau đó, Liên lão gia tử bưng chén cơm lên trước mặt lại phát hiện trong chén trống không, liền hướng Chu thị nói, sao còn không xới cơm cho ta? Ta xới cơm cho ông đây. Chu thị vội tiếp chén cơm trong tay Liên lão gia tử, bới đầy một chén cơm trắng, đặt xuống trước mặt Liên lão gia tử. Vợ kế tổ, lấy chậu cơm hồi sáng ta nấu ra đây. Chu thị lại phân phó Tưởng thị. Chờ Tưởng thị đem một chậu cơm cao lương tới, Chu thị liền bận rộn mở ra, bà liêu cơm trắng lại một nửa, rồi đem chậu bánh bao qua đếm một lượt, sau đó đem cơm cao lương trộn lẫn với cơm trắng, lúc này mới xới cơm cho người một nhà. Phân cho Liên lão gia tử một chén cơm trắng, hai cái bánh bao. Liên thủ nhân, Liên thủ nghĩa, Liên kế tổ tứ lang và Lục lang đều được phân một chén cơm trộn và một cái bánh bao. những người còn lại, trừ đại nữu nữu được một cái bánh bao, đều chỉ có một chén cơm trộn, cũng không có bánh bao. Chương 768, so đo. Chu thị chia đồ ăn cho mọi người xong rồi, mới xới cơm cho mình. Đồng dạng là một chén lẫn lộn hai thứ cơm, nhưng có người được một chén đầy vung, có người chỉ được một chén phẳng phiu còn có chút vơi. Trong chén con cháu đều đầy đủ, chén của Liên Đoá Nhi là ít nhất. Chu thị bới cho mình một chén cơm trộn đầy ắp, còn có thêm một cái bánh bao. Ăn cơm đi, Chu thị cầm lấy đũa, lên tiếng. Mọi người chờ Liên lão gia tử gấp một đũa thức ăn, mới bắt đầu buồn bực dùng bữa. Tuy đã lưu lại một nửa bàn tiệc Ngô gia đưa tới, nhưng số còn lại cũng tương đối thịnh soạn. Bình thường nhà cũ đều ăn cơm canh thanh đạm, hơn nữa cực ít có thức ăn mặn, một bàn thức ăn này đương nhiên càng làm cho khẩu vị mọi người được mở rộng. Thoáng chốc Liên Thủ Nghĩa đã ăn xong một chén cơm, vừa ăn bánh bao, vừa đưa chén tới đòi xới thêm cơm. Mặc dù không phải hoàn toàn là cơm trắng, nhưng dù sao cũng có trộn lẫn ít cơm trắng, so ra vẫn có hương vị ngọt ngào hơn cơm cao lương thường ngày. Nếu là thường ngày, việc bới thêm cơm sẽ giao cho Tưởng thị làm. Nhưng hôm nay khác đều là thức ăn ngon, vì vậy dù là bới thêm cơm, Chu thị cũng tự mình làm. Chu thị nhai nhai miếng thịt mỡ trong miệng hai cái rồi vội nuốt xuống bụng, lấy tay lau đi khóe miệng bóng nhảy, lúc này mới nhận lấy chén của Liên Thủ Nghĩa bới đầy một chén cơm. Ta bà lão sắp xuống mồ rồi đấy, giờ còn phải hầu hạ các ngươi. Vừa đưa trả chén cơm lại cho Liên Thủ Nghĩa, Chu thị vừa liếc ông ta. Những lời này mang theo ý vị nhàn nhạt oán trách, lại còn sặc mùi ý muốn tranh công. Liên Thủ Nghĩa nhìn hướng Chu thị cười cười lấy lòng, sau đó liền cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Người một nhà say sưa ăn cơm đến quên trời đất, Chu thị liên tục huy động đôi đũa trong tay gắp thức ăn, gắp vào miệng từng miếng thịt mỡ, rồi vào một đũa cơm trộn nuốt xuống. Chu thị đang ăn say sưa, nhưng cũng không trễ nãi việc thỉnh thoảng đưa mắt chừng Hà thị và Liên Đoá Nhi. Mỗi khi hai người đưa đũa vào đĩa thức ăn, Chu thị liền chừng mắt tới, vừa u ám, vừa nặng nề. Nhiều lúc Liên Đoá Nhi chỉ cúi thấp đầu thỉnh thoảng gắp một đũa thức ăn trong những đĩa đặt gần. Dưới ánh mắt âm trầm của Chu thị, chiếc đũa trong tay Hà thị vẫn không ngừng nghỉ đưa vào mấy đĩa thức ăn. Vợ lão nhị, đi lấy thêm ít hành. Chu thị thấy chén cơm trong tay Hà thị đã gần thấy đáy, liền vội vàng sai sử. Nương, thức ăn trên bàn còn đủ mà còn muốn con đi hái hành làm gì a? Hà thị vừa nuốt thức ăn trong miệng, vừa hàm hồ nói. Thấy ăn ngươi liền đi không đặng a? Chu thị trầm mặt, miệng rộng hơn cả ngựa, ngươi còn muốn ăn bao nhiêu thứ nữa? Nhanh đi làm đi, ta sai ngươi không được rồi sao? Càng nói càng hăng, lúc sau Chu thị xoạch một tiếng đặt đũa xuống bàn. Hà thị vào một ngụm cơm, gắp một miệng lớn đồ ăn vào trong miệng, lúc này mới xuống đất đi lấy hành. Mọi người trên bàn sớm đã nhìn quen không lạ gì chuyện này, đều làm như chưa từng phát sinh chuyện gì mà tiếp tục ăn cơm. Chu thị thấy Hà thị đi rồi, bà liền cầm bánh bao của mình, lấy tay ngắt một miếng cho vào miệng. Chu thị vừa ăn bánh bao, vừa cầm thìa liên tục múc vài thìa canh gà dưa chua vào trong miệng. Tiếp theo Chu thị dùng mờ u bàn tay đưa lên lau miệng, đưa tay tách bánh bao chia làm hai nửa. Một nửa đưa cho Tưởng thị, một nửa đưa cho Liên Nha Nhi. Hai cháu ăn đi, Chu thị nói với Tưởng thị cùng Liên Nha Nhi. Liên Nha Nhi nhận nửa cái bánh bao, vùi đầu tiếp tục ăn. Tưởng thị cũng tiếp nhận bánh bao, nàng không ăn mà bỏ vào trong chén đại nữu nữu bên cạnh. Cho cháu thì cháu ăn đi. Không cần lại cho đại nữu nữu trong chậu còn kìa. Chu thị nói với Tưởng thị, nội cứ cho đại nữu nữu đi ạ. Bấy nhiêu đây cũng đủ con bé ăn rồi. Cháu ăn gì cũng được. Tưởng thị giòn giã theo cười nói. Chu thị thấy Tưởng thị nói như vậy, chẳng qua chỉ nhìn Tưởng thị một cái cũng không miễn cưỡng nữa. Hà thị cầm hai cây hành từ ngoài phòng chạy chậm trở lại, đang muốn ngồi lên giường, đã bị Chu thị ngăn cản. Bảo ngươi lấy hành ngươi liền lấy hành đến, ngay cả rửa cũng chưa rửa sạch đã mang lên. Đi có một chuyến mà cũng lười như heo. Nhanh đi rửa sạch đi à, khoan hai cây không đủ, lấy thêm hai cây nữa. Chu thị phất phất tay, lại đuổi Hà thị ra ngoài. Hôm nay phải chạy hai lần, Hà thị mới được ngầm đồng ý cho lên giường ngồi xuống bên bàn ăn. Hà thị cực nhanh ăn đến đáy chén, liền muốn yêu cầu thêm cơm. Chu thị rũ mí mắt xuống, làm bộ như không nghe thấy. Hôm nay thức ăn đều ngon, đương nhiên Hà thị sẽ không dễ dàng buông tha như vậy, liền kêu lên vài tiếng, không đợi Chu thị phát tác, Liên lão gia tử liền đặt mạnh chén cơm xuống. Người lấy chén của ta mà ăn, Liên lão gia tử vừa nói xong, liền rời khỏi bàn bên cạnh. Lúc này mọi người mới phát hiện cơm trong chén Liên lão gia tử còn dư lại hơn phân nửa, ngay cả hai chiếc bánh bao đến động cũng không động. Tất cả mọi người đều ăn đến khóe miệng bóng nhảy, chỉ có khóe miệng Liên lão gia tử là khô queo. Chu thị nuốt miếng thịt béo cùng miếng bún xuống bụng, rồi quay mặt nhìn Liên lão gia tử. Liên lão gia tử quay lưng nhìn ra ngoài cửa sổ, lưu lại cho mọi người nửa bên mặt. Chu thị nhận lấy chén của Hà thị, hung hăng múc vào non nửa chén cơm trộn đưa cho Hà thị. Cơm trắng và bánh bao của Liên lão gia tử không ăn hết đang đặt trên bàn bị Chu thị lấy xuống, đặt bên cạnh chân mình. Giữa bữa Liên lão gia tử ra khỏi bàn tiệc cũng không ảnh hưởng đến mọi người ăn cơm, cuối cùng một chậu lớn cơm còn có tất cả thức ăn trên hai bàn cơm cũng bị diệt sạch. Liên Thủ Nghĩa cùng Hà thị còn làu bào nói chưa no. Chu thị nhìn đáy chén đĩa sạch trơn, âm thầm may mắn mình đã cất lại một nửa thức ăn. Hà thị, Tưởng thị, Liên Nha Nhi, Liên Đoá Nhi bận rộn dọn dẹp bàn cơm, mang ra ngoài phòng rửa sạch bát đũa. Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa, Liên Kế Tổ, Tứ Lang, Lục Lang đều ngồi ở trên giường gạch không đi, rất có ý tứ vẫn chưa thỏa mãn. Liên lão gia từ thức ăn cũng không ăn, ngồi ở đó không nói một lời, hiển nhiên tâm tình không tốt. Chu thị hai mắt nhìn Liên lão gia tử, bà vặn vẹo biểu cảm trên mặt cũng không tiến tới hỏi thăm. Bàn tiệc này của Ngô gia thật hào phóng, thật là ông chủ lớn a. Liên Thủ Nghĩa vừa xỉa răng, vừa nhớ đến dư vị của bàn tiệc vừa rồi, bàn tiệc này hẳn là cho những phú hộ trong nội thành rồi. Nghe nói còn chuẩn bị 100 bàn, tiền này như đổ biển a. Chắc chắn cũng nhận không ít lễ. Liên Kế Tổ liền nói, nhà Ngô gia mấy năm nay cũng không có bày tiệc đại sự gì. Nhà người nào có chuyện, hắn đều đi theo tặng lễ. Người ta giao lưu rộng rãi, cũng đã bao luôn tửu lâu rồi, nghe nói là đặc biệt để chiêu đãi những bằng hữu quý nhân của lão tứ đấy. Liên Thủ Nghĩa nghiêng cổ có chút hướng về trước nói, bàn tiệc trong tửu lâu, đoán chừng còn thịnh soạn hơn bàn này. Nói đến đây Liên Kế Tổ liền không nói tiếp. Kế Tổ a, không phải cháu đã sớm nói hôm nay muốn cùng cháu dâu đi dự tiệc sao lại không đi a? Nếu đi có lẽ đã được ngồi bàn tiệc ở tửu lâu rồi. Liên Thủ Nghĩa liếc xéo Liên Kế Tổ, không có ý tốt nói, nhà chúng ta không được bà mụ thương, cậu ruột không chào đón, lễ tiệc gì cũng không có phần của chúng ta, không lên nổi mặt bàn. Trong cái nhà này, chỉ có cháu với vợ cháu thôi, các cháu nên đi à. Dĩ nhiên Liên Kế Tổ và Tưởng Thị rất muốn đi, ngồi vào bàn thân nhân của tân nương đầy đủ thể diện còn có thể thừa cơ hội này cùng một nhà liên thủ tín nhích gần quan hệ hơn một chút. Mà được xuất hiện trước mặt người ở 10 dặm 8 thôn, đó mới là trọng yếu. Xong, chuyện như vậy, không phải bọn họ muốn đi là có thể đi. Bọn họ muốn đi, ban đầu Liên Thủ Tín và Trương Thị cũng đã lên tiếng để cho bọn họ đi. Nhưng đáng tiếc, sau này Liên Thủ Tín sửa lại chủ ý kêu bọn họ ở nhà cẩn thận chăm sóc Liên Lão Gia Tử, không cho bọn họ đi. Mà Liên Lão Gia Tử vốn là ván đã đóng thuyền sẽ đi dự tiệc hơn nữa còn ngồi vào vị trí chủ hôn. Liên Kế Tổ có chút ủ rũ, theo bản năng liếc nhìn Liên Lão Gia Tử. Vì sao Liên Lão Gia Tử ăn không ngon, vì sao không nói lời nào, chuyện này trong lòng người một nhà cũng biết. Nhưng Liên Thủ Nghĩa càng muốn làm sáng tỏ chủ đề không được nhắc đến này. Bớt tranh cãi đi. Vẫn không nói chuyện từ nãy đến giờ, Liên Thủ Nhân nhỏ giọng thuyết giáo một câu. Cha, không phải con nói a, chuyện lần này cha nên đi, dù bị bệnh thế nào, dù đi không được, không lẽ không bỏ được con cõng cha đi dự tiệc. Liên Thủ Nghĩa tựa hồ không nghe thấy Liên Thủ Nhân nói, liền trực tiếp nói với Liên Lão Gia Tử còn phải ngồi bàn trên. Chúng ta đều nên đi, dù cho hôm nay có quấy rầy bọn họ, đó cũng là việc nên làm. Bối phận của chúng ta vẫn hiện rõ ra đây, hôm nay bọn họ ai cũng không làm gì được chúng ta. Ai cũng không nói chuyện, Liên Lão Gia Tử tựa hồ đắm chìm trong suy nghĩ của mình, không phản ứng lại. Liên Thủ Nghĩa lại càng nói càng hăng. Lão Tứ A, hắn càng ngày càng không xem chúng ta ra gì. Rồi Liên Thủ Nghĩa gác chân lên, vừa quơ chân loạn xạ, vừa oanh oanh liệt liệt nói, hắn vênh mặt lên, ngại chúng ta ra ngoài làm hắn mất mặt. Chuyện lớn như vậy, hắn không xem trọng chúng ta. Không cho chúng ta dự tiệc, chỉ cho người đưa đến một bàn tiệc này, khác nào xua đuổi chúng ta. Còn coi như xong, bọn họ căn bản không xem con là người. Còn đại ca Kế Tổ, đây chính là trưởng tử trưởng tôn Liên gia, hắn cũng xem như con mà không nhận người. Nói sao thì hắn cũng phải đặt đại ca và Kế Tổ lên hàng đầu chứ. Đừng nói đến ta, Liên Thủ Nhân cúi đầu nói. Tiểu tử lão tứ này, lá gan càng ngày càng lớn. Đã sớm không đặt đại ca và Kế Tổ vào mắt, bây giờ thì tốt rồi, ngay cả cha hắn cũng cho xuống đài. Hắn đúng là coi trời bằng vung, dẫm cả cha ruột dưới lòng bàn chân. Cha à, chuyện lần này, cha không nên nhẫn nhịn. Cha nên nghĩ lại cách, đừng xem lão tứ hắn hiện giờ có năng lực, hắn bất cứ giá nào cũng phải sợ cha. Liên Lão Gia Tử vẫn như cũ không nói một lời. Lần này cho người đưa cơm cùng món ăn, một ngụm rượu cũng tiếc không đưa qua. Không được, một hồi người ta đến, con phải hướng bọn họ đòi rượu. Nếu hắn không cho con liền đi đến nhà hắn. Lão tứ giờ đã làm quan liền không xem con vào đâu, lão Ngô gia là loại người nào cũng dám xem thường chúng ta. Dũng khí Liên Thủ Nghĩa càng nói càng tăng, vung lên cánh tay muốn làm lớn chuyện. Phàm là làm chuyện gì, đều sợ nhất người ta gây chuyện. Nếu có người gây chuyện, vì không để chuyện náo lớn lên ảnh hưởng tới không khí vui mừng, hơn phân nửa chủ nhà sẽ thỏa hiệp. Lúc này, chỉ nghe thấy ngoài đại môn có tiếng vang, liền có người đi đến, ở trong sân ngoài phòng Hà Thị và Tưởng Thị đang chào hỏi, là Ngô gia cử người đến thu thập bàn tiệc. Vẻ mặt Liên Thủ Nghĩa hùng hùng hổ hổ, người yên tĩnh chút cho ta. Liên lão gia từ đột nhiên tỉnh lại, cả giận nói, không uống được nước tiểu ngựa, ngươi liền làm càn hả. Chương 769, phiền não. Liên Thủ Nghĩa đột nhiên bị Liên lão gia từ quát lớn, ban đầu còn sửng sốt một chút, sau đó liền lập tức bĩu môi không nói nữa. Chi nhi thành thân là chuyện lớn như vậy, ta đã sớm mong đợi từ lâu. Làm cho mọi người thân càng thêm thân, là một việc tốt ta cũng muốn đi xem thế nào. Nhưng nay người già rồi, thân thể không còn do người làm chủ a. Lý Lang Trung nói với ta không chỉ một lần, như ta bây giờ, không thể quá vui cũng không thể quá buồn lão tứ nói, để cho ta đi ngồi vào, xem một chút rồi trở lại cũng được. Nó đã nói như vậy, nhưng ta không đồng ý. Nhiều thân bằng hảo hữu như vậy, náo náo nhiệt nhiệt đến lúc đó ta quá cao hứng, có khi lại gây phiền toái cho mọi người. Hôm nay mọi người đều bận rộn, ta đã không thể giúp gì được cũng không thể đi để gây trở ngại cho người ta. Liên lão gia tử nói những lời này đúng là tình tình thực tế. Ngày đó Liên Thủ Tín dẫn theo Lý Lang Trung đến, nói hiện tại đã bắt đầu mùa đông rồi, thấy Liên lão gia tử và Chu thị đều không có tinh thần gì, nên xin Lý Lang Trung đến bắt mạch cho hai lão nhân. Người nhà nông, đừng nói thân thể không có chuyện gì, ngay cả khi có một ít bệnh vặt không tới thời điểm không chịu nổi, sẽ không dễ dàng mời Lang Trung xem bệnh. Nhưng Liên lão gia tử biết nhà giàu người ta có thói quen mời Lang Trung xem mạch bình an. Vì vậy, Liên lão gia tử cũng không để ý, chỉ nghĩ Liên Thủ Tín làm như vậy là muốn hiếu thuận ông và Chu thị. Lý Lang Trung đều bắt mạch cho Liên lão gia tử và Chu thị. Thân thể Chu thị không có vấn đề, mà Liên lão gia tử bên này vẫn như cũ là nóng tính, tâm hỏa đều thịnh. Lý Lang Trung lưu lại lời dặn dò, bảo Liên lão gia tử phải cực kỳ tĩnh dưỡng, trong lòng đừng lo nghĩ chuyện gì, phải tránh tình trạng quá buồn quá vui. Lời dặn này của Lang Trung cũng không có gì mới mẻ. Liên lão gia tử bị bệnh mấy lần trước kia, Lý Lang Trung cũng đều nói những lời tương tự. Ai biết Liên Thủ Tín nghe Lý Lang Trung nói như vậy, lúc ấy liền nhắc tới chuyện tiệc cưới của Liên Chi Nhi cùng Ngô Gia Hưng, nói với Lý Lang Trung ông ta lo lắng Liên lão gia tử tham gia tiệc cưới, trong ngày đó quá đỗi vui mừng sẽ có ảnh hưởng không tốt đối với thân thể, thậm chí lại phát bệnh lần nữa. Lý Lang Trung còn gật đầu, nói Liên Thủ Tín lo lắng rất có đạo lý. Đưa Lý Lang Trung đi, Liên Thủ Tín cũng rất uyển chuyển theo sát Liên lão gia tử nói, nên vì thân thể ông mà suy nghĩ. Trong ngày Liên Chi Nhi làm hỷ sự, sẽ không dám phiền ông, cũng bảo Liên Kế Tổ và Tưởng Thị cùng ở nhà chiếu cố ông và Chu Thị. Người một nhà, không cần để ý những thứ nghi thức xã giao này. Có phần tâm ý kia là được. Cuối cùng, Liên Thủ Tín trước khi đi còn nói với ông một câu như vậy. Chờ Liên Thủ Tín đi, Liên lão gia tử liền hiểu được. Liên Thủ Tín đặc biệt mời Lang Trung đến là vì tìm lý do danh chính ngôn thuận không để cho ông tham dự tiệc cưới của Liên Chi Nhi và Ngô Gia Hưng. Hơn nữa, ngay cả Liên Kế Tổ và Tưởng Thị cũng không cho đi. Liên Thủ Tín đây là nói rõ sẽ không để cho bất cứ người nào ở nhà cũ xuất hiện ở bữa tiệc đây mà. Đây là ngờ vực a. Đêm hôm đó, Liên lão gia tử trằn trọc chờ mình không cách nào ngủ được. Liên thầm thì nói chuyện với Chu Thị. Vốn nói rất hay rất tốt, mời ông ngồi bàn chủ hôn, còn để cho Liên Kế Tổ và Tưởng Thị đều đi dự tiệc. Đột nhiên trong lúc này lại làm ra thay đổi như vậy, nguyên nhân là gì ông cũng đã rõ ràng. Là Chu Thị kêu Tưởng Thị đưa đồ đi thêm trang, chọc giận người một nhà Liên Thủ Tín. Đều tại ngươi, Liên lão gia tử nhẫn đến đêm đó mới mắng Chu Thị, ngươi ngày ngày làm cái gì a? Nhà này làm việc gì cũng không đến phiên ngươi mệt nhọc, ngươi toàn sai khiến người làm hết. Chuyện ta bảo ngươi chuẩn bị đồ thêm trang cho Chi Nhi, bảo ngươi để tâm một chút. Ngươi cũng không để tâm vào a. Đã nói nhiều lần, bảo ngươi tốn chút tiền, đặt mua lễ thể diện chút nhưng ngươi vẫn không nghe lời. Ngươi làm vậy là xem lão tứ vẫn còn như trước kia sao? Dù là trước kia, ngươi cũng không được keo kiệt như vậy. Nếu người ta muốn đưa ngươi lễ như vậy, ngươi sẽ nghĩ sao? Ngươi, đồ bà lão rốt đặc cán mai. Người nào ngươi cũng đắc tội hết, ngươi liền vui vẻ rồi. Ngươi xem ngươi đi, quan hệ với con dâu con trai ngươi làm tốt quá mà trong nhà này có ai chào đón ngươi không? Ngươi à, ngươi gọi ai cũng không thèm phản ứng kìa. vợ hiền chồng họa ít, ngươi ngược lại tốt rồi, ngươi chính là mầm tai họa. Chuyện cực kỳ tốt lành, giao vào tay ngươi, ngươi liền làm cho nguy rồi. Còn nói người khác ăn cái gì không đủ, làm chuyện gì không được. Ăn cái gì không đủ, làm chuyện gì không được chính là ngươi đó. Ngươi xem ngươi đi, tham ăn giỏi ngủ, một chút cũng không để tâm, ngươi so sánh với vợ lão nhị còn không tim không phổi hơn. Vốn Chu thị có chút chột dạ, trong phòng này trừ hai vợ chồng già bọn họ, chỉ có một Liên thủ nhân, vì vậy Liên lão gia từ mắng cả buổi, bà đều giả bộ ngủ, không lên tiếng. Nhưng Liên lão gia từ càng mắng càng hung ác, cuối cùng lại còn nói Hà thị tốt hơn bà. Chuyện này đối với Chu thị mà nói, vô luận như thế nào đều là vũ nhục, bà không thể nhịn được. Chu thị bỗng nhiên ngồi dậy, chỉ thẳng mũi Liên lão gia từ mắng. Ta rốt đặc cắn mai, ngươi thì hiểu chuyện hơn ta, sao không thấy ngươi làm được chuyện gì xuất sắc ha? Ngươi chê ta không hiền, ngươi liền bỏ ta đi, xem đồ rùa già rụt cổ ngươi lần tới co quắp nằm trên giường, còn ai tới hầu hạ ngươi. Ta cả ngày không làm gì, cái bọc quần áo kia còn những thứ trên người ngươi nữa, không phải là ta một đường may một mũi chỉ làm cho ngươi hay sao? Có năng lực ngươi đừng mặc quần áo ta làm, ngươi đợi cởi chuồng đi. Không có chí khí, không phải người ta không cho ngươi đi dự tiệc thôi sao? Ngươi không thể nở mày nở mặt ở trước mặt người ta, ngươi liền không vui. Ngươi không dám bùng nổ với người ta, ngươi liền mượn ta chút giận. Ta cho nó những thứ đó thì sao, nó có thể làm gì ta? Ta cũng không thấy nó dám đến nói với ta cái gì. Ngươi nghĩ đến muốn đi dự tiệc nhưng ta đây không nghĩ đến. Ta cũng không hiếm lạ, chúng nó thích làm sao thì làm, ta tự sống cuộc sống của ta. Ngươi lấy ta ra chút giận có ích lợi gì, ngươi đi mà tìm lão tứ. Ngươi quỳ xuống lại nó, ngươi nhận lỗi với nó, cầu xin nó để cho ngươi đi dự tiệc. Liên lão gia từ có thể bắt được hầu hết chỗ đau của Chu thị, đồng dạng Chu thị cũng hiểu rõ nhất điểm yếu của Liên lão gia từ ở nơi nào. Liên lão gia từ bị Chu thị chặn miệng lại một hồi lâu không nói ra lời, một bụng tức giận chỉ có thể nghẹn xuống. Từ khi biết Liên thủ tín không để cho bọn họ đi tham gia tiệc cưới, Liên lão gia từ bắt đầu bực bội, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt hơn, hôm nay đã đến đỉnh điểm. Nhìn Chu thị cùng cả nhà vui sướng hài lòng ăn bàn tiệc Ngô gia đưa tới, Liên lão gia từ càng khổ sở. Ông thấy được cho dù ông đi tham dự tiệc cưới mà không được ăn gì, so với ở nhà được ăn sơn chân hải vị còn tốt hơn. Chẳng qua là chuyện đã đến mức này, đã không còn cách nào vãn hồi rồi. Căn bản mắng Chu thị cũng vô dụng, tâm tư Chu thị không có ở đây. Suy nghĩ của Chu thị cùng suy nghĩ của ông không giống nhau. Những việc ông đang quan tâm trong mắt Chu thị căn bản không đáng một đồng. Ngô gia cho người tới lấy đồ, người ta vào nhà đều đến nói khách sáo hai câu với Liên lão gia tử, xong rồi liền đi. Bởi vì có Liên lão gia tử áp đảo, Liên thủ nghĩa dù đã nói muốn uống rượu cũng không dám nói ra. Liên lão gia tử thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt quét qua mấy người ngồi trên giường gạch ngầm thở dài một hơi. Một nhà lão tứ, xưa đâu bằng nay. Liên lão gia tử lẩm bẩm, bởi vì Chu thị tặng một phần thêm trang như vậy, Liên thủ tín và Trương thị bên kia yên lặng nhận. Chu thị cho là Trương thị và Liên Chi Nhi đã nhận thêm buồn phiền, bà đã lập được uy cho nên hơi đắc chí. Bà cảm thấy bà lợi hại, có thể đè đầu cưỡi cổ người khác không làm gì được bà. Liên Thủ Tín và Trương thị thu lễ như vậy, không náo không loạn, ngược lại còn mời Lang Trung cho ông, lợi dụng miệng của Lang Trung, lấy danh hiếu đạo và chiếu cố thân thể ông, danh chánh ngôn thuận loại bỏ ông, liên kế tổ và Tưởng thị ngoài tiệc cưới. Mà trong ngày hôm ấy, lại gióng trống khua chiêng đưa bàn tiệc thượng đẳng như vậy tới đây. So sánh hai bên, Chu thị cũng vậy, Liên thủ nhân, Liên thủ nghĩa, ông cùng những người nhà cũ này căn bản không phải là đối thủ của một nhà Liên thủ tín. Một nhà Liên thủ tín làm việc càng hoàn mỹ, lại càng làm lộ ra nhà cũ bên này tệ hại, không nói đạo lý, không có tình người. Lão tứ và vợ lão tứ không có bản lãnh này. Liên lão gia tử nhắm hai mắt lại, lầm bầm lầu bầu, mấy đứa nhỏ kia đều đã lớn, không tầm thường a. Nhà cũ bên này, không chỉ điều kiện trong nhà không bằng một nhà Liên thủ tín, mà ngay cả trí khôn và thủ đoạn bản thân con người cũng khác biệt như trời với đất. Cũng may còn có ông ở đây, một ngày ông mất đi, những người nhà cũ làm sao bây giờ? Liên lão gia tử lâm vào trong thật sâu sợ hãi cùng phiền não. Mấy người ngồi trên giường gạch đều mơ mơ hồ hồ nghe được Liên lão gia tử lẩm bẩm, nhưng cũng không ai biết Liên lão gia tử hiện tại đang suy nghĩ gì. Mọi người đều cho rằng, Liên lão gia tử vẫn đang xấu hổ vì không thể đi dự tiệc cưới. Mặc dù Liên lão gia tử xấu hổ, nhưng tựa hồ như cũng không tính toán làm ra hành động gì đối với thứ phòng Liên thủ tín. Vì vậy, những người ngồi trên giường gạch này đối với chuyện Liên lão gia tử xấu hổ cũng không có hứng thú nữa. Bàn tiệc của lão Ngô gia này thật là liên thủ nghĩa còn đang chập chập tán thưởng bàn tiệc thịnh soạn Ngô gia đưa tới, lão Ngô gia có tiền a, người ta của cải nhiều thật. Những năm này, hai người Ngô Ngọc Quý kia cũng kiếm tiền không ít. Người ta nhân khẩu cũng nhẹ, ngày ngày sống thật tốt a. Nhân khẩu nhẹ là thổ ngữ nông thôn của tam thập lý doanh tử, ý tứ tương đương với người trong nhà ít gánh nặng nhỏ. Hắn cũng nên làm bàn tiệc như vậy. Lão Ngô gia lúc này coi như phát tài rồi. Tứ lang liền nói, tứ thúc cho chút ít của hồi môn kia, vài chiếc xe ngựa đều chứa không nổi. Còn có gì mà cửa hàng xay bột, xưởng dưa chua, toàn bộ gia sản nhà chúng ta gộp lại cũng không đủ một đầu ngón tay út người ta. Vào lúc ông nội có tiền nhất năm đó, đoán chừng cũng không nhiều bằng đồ cưới của chi nhi tỷ. Nói đến đây, tứ lang còn cố ý nhìn Liên lão gia tử một cái. Liên lão gia tử hiện đang đắm chìm trong khổ não của chính mình, ông không hề chú ý tới ánh mắt của tứ lang, cũng bỏ lỡ lời nói của tứ lang. Không có, Liên thủ nghĩa thoáng một phát nhớ lại, liền khẳng định nhà lão tứ này phát tài quá quỷ dị a. Hắn phát tài lớn như vậy, ban đầu còn biết cách ủ rượu nho, vậy mà hắn độc chiếm một mình. Hiện tại cũng như vậy, lão tứ quá ích kỷ rồi. Ta cũng không trông cậy vào hắn được cái gì, chỉ cần giữa kẽ tay hắn dò ra một chút tiền, đều đủ cho chúng ta ăn dùng. Hắn thà rằng tiện nghi lão Ngô gia, còn tình cảm huynh đệ gì nữa chứ? Đồ cưới chưa tính còn mọi người cho thêm trang nữa. Tứ lang không biết nghĩ tới điều gì, dừng lại một lúc liền nói thêm vào. Nói đến thêm trang, tam lang bên kia cũng cho người đưa hộ đồ đặc tới. Đột nhiên Hà Thị nói, nghe nói là cho hai sấp vải, một đôi vòng tay. Tất cả trị giá đến vài lượng kia, ta sinh ra là mệnh gì a? Sinh ra một đống nhi tử không ít tính cả La Tiểu Yến, cả thầy đã cưới ba đứa con dâu rồi, vậy mà một chút phúc cũng không được hưởng. Con dâu đứa nào cũng không coi ta vào đâu. Cái đứa Vương Thất kia, không biết là ngu dốt hay thế nào, cùi trỏ đều ngoặt ra bên ngoài. Xa cách chúng ta như vậy, mấy lượng bạc kia, sao một tí cũng không hiếu kính chúng ta. Audio chuyện được đăng ở coookdocchuyen.com, chương 770, Hỷ Duyệt Lai. Nghe Hà Thị phàn nàn, Liên Thủ Nghĩa hừ một tiếng, về phần những người khác trên giường gạch không ai lên tiếng. Nàng nhờ người mang hộ đồ đạc cũng có thể đưa cho ta mà ta đưa qua cho vợ lão tứ không được sao. Nàng không thông qua ta, đã cho người ta đưa qua rồi. Trong mắt nàng căn bản không có người mẹ chồng như ta mà. Mặc dù không có người đáp lời, nhưng Hà Thị vẫn một mình một người lải nhải liên miên. Đưa cho ngươi, để ngươi đưa qua cho, ngươi càng dễ có cơ hội được đi dự tiệc có phải không? Người ta không đưa cho ngươi là người ta sợ ngươi cắt xén bớt trong đồ đạc đó. Người ta không tin ngươi. Chu Thị hừ lạnh một tiếng, đả kích Hà Thị. Hà Thị thích tám chuyện với người khác, nhưng ở đầu giường đặt gần lò sưởi nơi này, Chu Thị không cho phép đứa con dâu nào lướt qua bà trở thành nhân vật chính. Bà bên này không nói lời nào, Hà Thị lại lải nhải lao nhao chuyện này trong mắt Chu Thị là khiêu khích với nữ chủ nhân một nhà như bà. Con là người như vậy sao? Hà Thị lập tức nói, đồ gì mà con chưa thấy qua, không thể làm chuyện như vậy a. Hát tam lang a cũng là đứa không đảm đương nổi một nhà. Nhị lang cũng thế, đối với đả kích của Chu Thị, Hà Thị không quá để trong lòng, bà ta càng cao hứng vì Chu Thị chịu tiếp lời, bà ta càng có người cùng tán gẫu. Nương, nương không biết đâu, nhị lang và La Tiểu Yến cũng thêm trang cho Chi Nhi, thật sự như ném tiền qua cửa sổ a. Hà Thị khều khều Chu Thị bên cạnh lại nhải tiếp. Hừ, ngươi có con hiền, dâu thảo quá mà. Chu Thị khinh thường nói. Bán mất một con heo a hát. Lúc này bán heo làm gì, chờ tới lễ mừng năm mới bán, thế nào cũng có thể kiếm thêm được mấy đồng. Bán một con heo còn chưa đủ, còn bán đi vài con gà con làm mẹ chồng nó, mà chưa thấy nó đưa cho cái gai cái cỏ gì. Vậy mà nó thêm trang cho Chi Nhi những một cặp vòng tay, vòng bạc nữa chứ. Trên tay con vẫn trơ trụi đây này, cho nhà tư thúc để được theo đuôi dính líu chút dâu ria chứ sao. Tứ lang xen vào nói, cho nương đồ đạc, nương cho người ta lại được cái gì? Công việc hiện tại của nhị ca là do tứ thúc tìm cho đấy. Những lúc thế này, người ta phải đưa một phần lễ, dơ cao chờ chỗ tốt a. Ta là mẹ nhị lang, mẹ chồng của nó, ta còn phải cho chúng lợi ích gì nữa? Chúng nên hiếu kính ta mới phải. Hà Thị nói, lời này của bà tất cả mọi người đều nghe vô cùng quen tai, bởi vì Chu Thị thường xuyên nói như vậy. Chu Thị vừa nghe thấy, lại khinh thường hừ lạnh một tiếng. Chu Thị biết rõ, bởi vì Hà Thị sinh được nhiều con trai, cái gì cũng muốn học bà, cũng muốn hưởng thụ được làm mẹ chồng uy phong như bà. Nhưng mà ý nghĩ này của Hà Thị trong mắt Chu Thị căn bản chính là nằm mơ, không biết mình bao nhiêu cân lượng. Cho dù Hà Thị sinh nhiều con trai hơn nữa, đời này, kiếp sau, thậm chí kiếp sau sau nữa, đều so ra kém bà một ngón chân. Tặng lễ cho tứ thúc nó như ném tiền qua cửa sổ. Đã nói cho bọn ta rồi, vậy mà mỗi lần trở về đều khóc than. Vừa đòi chúng nó ít đồ, đã làm như rút gân cắt thịt chúng nó không bằng. Con trai ta một tay nuôi dưỡng, vậy mà đều đi nuôi sống kẻ khác. Ta đây là mệnh gì a? Hà thị vừa ca thán, vừa nhìn tứ lang. Tứ lang, con cưới vợ sao coi được một chút. Nương chỉ còn biết trông chờ vào mình con thôi. Hà thị hướng về phía tứ lang nói. Vợ con còn ở tận đầu tận đâu, muốn coi được thì cũng phải có mới coi chứ. Tứ lang âm dương quái khí nói, rồi vụng trộm dò xét Liên lão gia tử và Chu thị. Liên lão gia tử không biết đang suy nghĩ gì, dường như ông không hề nghe thấy lời tứ lang và Hà thị nói, càng không chú ý tới ánh mắt tứ lang. Chu thị thì ngáp một cái rồi thoáng nghiêng đầu, căn bản không nhìn tới tứ lang, cũng không đáp lời. Tứ lang không nhận được lời đáp của Liên lão gia tử và Chu thị thì quay sang nháy mắt cho Liên Thủ Nghĩa và Hà thị. Cha, nương, tứ lang năm nay cũng không còn nhỏ. Không phải nói muốn thu xếp cưới vợ cho nó sao? Vậy tranh thủ thời gian a, trong nhà cũng có thể có thêm nhiều người làm việc. Liên Thủ Nghĩa nói, nghĩ đến chuyện cưới vợ cho tứ lang, Hà thị liền nhiệt tình hăng hái hẳn lên. Bà ta nghĩ, nếu có thêm con dâu vào cửa, về sau những chuyện nấu cơm, nhóm lửa, may vá mệt nhọc này, bà ta liền có thể giao cho con dâu, còn bà ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi như Chu thị mà sai khiến. Bà ta nói cái gì con dâu phải nghe cái đó. Nên hỏi vợ cho tứ lang rồi. Nương, nếu không, nương cho con mấy đồng, con mua hai gói bánh bông lan đến nhà tôn môi bà xem trước xem thế nào, được không ạ? Hà thị gấp gáp hỏi Chu thị, vừa há miệng đã đòi tiền, tự ta có thể tạo ra tiền sao? Ngươi đòi mua bánh bông lan, là do chính ngươi muốn ăn phải không? Chu thị tức giận trừng mắt nhìn Hà thị, đòi tiền đừng tìm ta, tìm cha chồng ngươi ấy. Chu thị gạt vấn đề sang cho Liên lão gia tử. Sắc mặt Liên lão gia tử tựa hồ như phiền não tới cực điểm. Ông không ngồi trên giường gạch được nữa, không đợi Liên Thủ Nghĩa hay Hà thị quay sang nói chuyện với ông đã tuột xuống đất đi ra cửa rồi. Liên Thủ Nghĩa và Hà thị đều há hốc mồm, không kịp phản ứng. Tứ lang càng thêm trầm mặt. Trên trấn Thanh Dương, trong hậu viện Ngô gia, mấy người Liên Mạn Nhi đã ăn xong, bàn tiệc đã được dọn dẹp. Thân bằng hảo hữu của khuê nữ và dâu con của Ngô gia bên này nối liền không dứt đến phòng tân hôn xem tân nương Liên Chi Nhi. Người nhà mẹ đẻ của Liên Chi Nhi bên này cũng nhiều, trong đó Trương Vương Thị là người có miệng lưỡi đáo để nhất. Bởi vậy tuy Liên Chi Nhi e lệ thẹn thùng, nhưng hào khí trong phòng vẫn thập phần náo nhiệt như trước. Rất nhanh, Ngô Gia Ngọc, vợ Ngô Ngọc Sương cùng nhị nha cũng đều tới với Liên Chi Nhi. Mọi người cười cười nói nói rộn ràng, đảo mắt đã đến xế trưa. Tối đến Ngô Gia còn mở tiệc chiêu đãi những người tiếp khách, người phụ việc cùng với họ hàng gần. Mà thân quyến của tân nương tuy ở gần nhưng lại không thể tham gia yến tiệc buổi tối, chờ khách nhân dần tản đi, mấy người Liên Mạn Nhi cũng đành phải cáo từ ra về. Trong hai ngày này, dựa theo quy củ các nàng không thể gặp mặt Liên Chi Nhi, phải chờ tới ngày thứ ba về lại mặt mới được. Từ đó về sau, hai nhà nên lui tới như thế nào thì lui tới như thế đó. Đã đưa khuê nữ đến nhà người ta rồi a về đến nhà, vừa ngồi xuống kháng, Trương Thị đã trước nói một câu. Mọi người đều cười to. Những thân bằng hảo hữu khác đều đi rồi. Trương gia vì ở cách khá xa, lại thân cận với Liên gia nên cũng không trở về nhà ngay, mà định ngủ lại Liên gia một đêm, ngày mai mới ra về. Triệu Thị và Liên Diệp Nhi dự tiệc trở về cũng không về nhà ngay, hai người ở lại tán gẫu với mọi người. Không nuôi con không biết ân cha mẹ đều sẽ đến ngày hôm nay thôi. Lý Thị khẽ nói, Trương Thị gọi nương một tiếng, rồi tới ngồi gần Lý Thị. Tiễn Liên Chi Nhi xuất giá, giờ phút này Trương Thị liền nhớ tới thời điểm lúc trước bà xuất giá thế nào. Có thể Lý Thị cũng không nỡ như bà a. Hơn nữa, lúc ấy Trương Thị gả đến tam thập Lý Doanh Tử cũng coi như đi lấy chồng xa, Liên Chi Nhi lại gả gần như ngay tại cửa nhà mình. Lúc trước Lý Thị không nỡ, lo lắng, có lẽ còn hơn Trương Thị bây giờ. Thật đúng là không nuôi con, không biết làm cha mẹ khó. Dù cho không phải khuê nữ thì cũng không thể giữ mãi trong nhà a, có thể giữ cô nương ở nhà mãi thành gái lỡ thì được sao? Trương Vương Thị cười nói, đại tỷ chuyện hôn nhân của Chi Nhi rất vừa ý a, tỷ còn thấy chưa đủ sao? Tỷ đợi đến sang năm ôm cháu ngoại đi. Mọi người lại cười một hồi. Tuy không nỡ rời xa Liên Chi Nhi, nhưng Liên Chi Nhi thành thân rồi, Trương Thị càng vui sướng nhiều hơn. Mọi người nói nói cười cười, rồi khen hôm nay Ngô gia chuẩn bị bàn tiệc rất có thể diện. Nhà chồng chuẩn bị bàn tiệc có mặt mũi như thế, mấy người nhà mẹ đẻ cảm thấy được xem trọng vô cùng, hơn nữa càng thêm nở mày nở mặt. Nói xong chuyện bàn tiệc ở Ngô gia, lại say sưa nói đến chuyện khách nhân đến hôm nay. Ngũ lang thật đúng là tiền đồ vô lượng a. Trương Vương Thị tán dương không ngớt lời, nhìn cử chỉ điệu bộ vừa cười vừa nói như người từng trải việc đời. Mới mười mấy tuổi A Hát quả thật là người có tài. Tiểu thất cũng giỏi, làm chuyện đâu ra đấy cứ như tiểu đại nhân. Tiểu long, tiểu hổ nhà muội suốt ngày chỉ biết bắt chim trên cây, xuống sông mò cá thúc ngựa đuổi không kịp. Ta xem tiểu long, tiểu hổ cũng rất tốt mà. Trương Thị nói, tiểu long cùng tiểu hổ đều không có mặt ở phòng này, hai đứa đã theo tiểu thất ra tiền viện chơi, các ngươi không trông thấy thôi, chứ tiểu thất cũng nghịch không kém đâu. Vì có Ngũ Lang và Mạn Nhi quản thúc, mỗi ngày đều phải trông chừng tiểu thất học bài. Đúng rồi, cũng nên đưa tiểu long và tiểu hổ đi học nữa chứ, đột nhiên Trương Thị nói. Lý Thị cùng hai người con dâu liếc nhau một cái, không ai nói lời nào. Thiệu Oa là thôn nằm trên núi, dân phong thuần phác, thói quen đi học cũng không nhiều. Thôn Thiệu Oa không có trường tư thục gần nhất cũng cách hơn 10 dặm đường. Hơn nữa Trương gia chuyện gì cũng làm tốt, chỉ là giống như Trương Thanh Sơn, đều cảm thấy người trong nhà không phải loại nhân tài có thể đọc sách. Tuy Trương gia cảm thấy nhà mình không phải nhân tài đọc sách nhưng họ vô cùng coi trọng người đọc sách. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao lúc trước Trương Thanh Sơn gả Trương Thị đến Liên gia. Mà bây giờ Trương Thị thấy hai đứa con trai đọc sách có tiền đồ, liền nghĩ đến cũng nên cho hai đứa cháu trai nhà mẹ đẻ được đi học. Chuyện này để nương với cha con trở về thương lượng kỹ lưỡng một chút. Lý Thị nghĩ nghĩ, nói, trong nhà cũng không thiếu tiền, nên cho bọn nhỏ đọc ít sách đi ạ. Dù không thể khảo thi khoa cử, nhận biết nhiều hai chữ cũng có ích. Hơn nữa, vạn nhất có triển vọng học thành tài thì sao? Trương Thị nói, mẹ cháu nói đúng đó, bà ngoại trở về cũng nên cho Tiểu Long, Tiểu Hổ đi học à. Những thứ giấy và bút mực cháu cùng ca ca còn có tiểu thất chúng cháu sẽ giúp cho. Liên Mạn Nhi cười nói, Mạn Nhi là tiểu tài chủ, xem ra tiền nhiều như nước à. Trương Thải Vân cười cười trêu chọc, Mạn Nhi đã nói như thế, vậy khi trở về liền tống tiễn hai thằng nhóc khỉ khọt kia vào tư thục cũng học được chút phép tắc. Trương Vương Thị nói, hai đứa nó muốn đọc sách ông bà nội chúng khẳng định sẽ cam tâm tình nguyện chu toàn cho. Mấu chốt là hai đứa khỉ khọt kia không phải nhân tài có thể đọc sách à. Nói đến chuyện muốn cho Tiểu Long và Tiểu Hổ đi học thái độ hết thảy mọi người Trương gia đều như nhau. Trong nhà có thể cung cấp đầy đủ, nhưng lại không có thói quen như vậy, hơn nữa đối với hai hài tử bướng bỉnh cũng không tin tưởng. Liên Mạn Nhi đảo mắt đột nhiên nhớ tới một sự kiện vốn định nói ra, nhưng mà nghĩ lại liền ngậm miệng. Hay là đợi thương lượng với Ngũ Lang xong đã bàn bạc chuyện tình kỹ lưỡng rồi nói sau cũng được. Mọi người đang nói chuyện Tiểu Hỷ từ bên ngoài đi vào, bẩm báo nói Ngô gia cho người đưa một bàn tiệc có rất nhiều đồ ăn tới. Người nhà nông chuẩn bị tiệc rượu đều đoán chừng nhân số còn chuẩn bị nhiều thêm mấy bàn. Lần này Ngô gia muốn làm cho hoàn mỹ, vì vậy chuẩn bị dư ra rất nhiều. Hơn nữa bàn tiệc rất thịnh soạn còn dư rất nhiều thức ăn và cơm. Người nhà nông đa số đều lựa chọn lo liệu hỷ sự vào mùa đông là vì còn một nguyên do, đó là những thứ thức ăn và cơm còn dư lại trên bàn tiệc có thể bảo quản được dành ăn dần được nhiều ngày. Mà quy củ của người nhà nông, những món ăn và cơm còn dư lại, nhất là mấy thứ như thịt viên, ngoại trừ để nhà mình ăn còn có thể gửi cho bà con hàng xóm. Chương 771, đồ ăn thừa. Người nhà nông rất quý trọng đồ vật, rất hiếm khi lãng phí, đây là một loại thói quen sinh hoạt của họ. Cho nên, dù nhà Liên Mạn Nhi bây giờ đã cực kỳ giàu có, Ngô gia đưa đến ngoài một bàn tiệc, vẫn kèm theo chút ít đồ ăn thừa. Ngô gia cố ý đưa tới cho Liên gia, không cần nhìn cũng biết, đương nhiên là đều chọn những thứ tốt nhất. Em đã đưa tiền thưởng chưa? Liên Mạn Nhi hỏi Tiểu Hỷ. Đã đưa rồi ạ? Tiểu Hỷ đáp, vậy thì tốt, Liên Mạn Nhi nhẹ gật đầu. Một bàn tiệc vừa vặn thành bữa tối cho mọi người. Về phần những món cơm thừa đồ ăn thừa cũng sẽ không lãng phí. Ta nhớ Tiểu Long và Tiểu Hổ thích ăn thịt viên lắm. Tiểu Hỷ, em đi xem trong những món đưa tới có thịt viên không, nếu có thì gói riêng ra, để mai Tiểu Long và Tiểu Hổ đem về nhà từ từ ăn. Liên Mạn Nhi phân phó Tiểu Hỷ. Bẩm cô nương, em xem rồi ạ. Bên trong có thịt viên, có rất nhiều ạ. Tiểu Hỷ nói, vậy thì tốt, em chạy đi nói với vợ Hàn Trung chọn mấy món ngon ngon chút, lát nữa đưa sang cho nhà Diệp Nhi đi. Liên Mạn Nhi lại phân phó tiếp. Dạ cô nương. Tiểu Hỷ vội vàng ứng lời. Cháu đừng chọn món gì cho chúng ta nữa. Cháu xem, một nhà ba người chúng ta đều đã đến dự tiệc rồi, vậy đủ rồi mà. Triệu Thị gấp gáp chối từ. Dựa theo một phần lễ, người nhà nông bình thường đều chỉ có một người được ngồi bàn dự tiệc. Tiệc cưới thì còn có thể mang một đứa bé ngồi vào, đứa bé không tính là một người. Mà những người được dự tiệc này, bình thường đều là người có thân phận nhất trong nhà. Tỷ như trước kia chưa tách khỏi Liên gia gia ở riêng, những chuyện thế này đều là Liên lão gia tử đi tham dự. mà bây giờ, nhà liên thủ lễ đưa đến một phần lễ, trừ phi là gặp phải những chuyện như sinh đẻ, bình thường đều là một mình liên thủ lễ đến dự tiệc. Thậm chí không thể mang theo Liên Diệp Nhi, vì Liên Diệp Nhi đã hơi quá tuổi. Chuyện nhà chúng ta sao có thể xem như nhà người khác? Đừng nói nhà tàu có ba miệng ăn, nhiều thêm mấy người nữa cũng cứ đi dự tiệc như vậy cho ta. Trương Thị nói, cho tàu tàu cứ cầm đi, tránh cho đến tối lại phải làm cơm. Mấy người Lý Thị, Trương Vương Thị cũng đều tiến đến khuyên nhủ Triệu Thị như vậy. Vậy được rồi, không cần cố ý sai người đưa qua cho chúng ta đâu, lát nữa ta và Diệp Nhi đi ra tự cầm về là được rồi. Rốt cuộc Triệu Thị không chối từ nữa, vừa cười vừa nói. Đúng, nên như vậy, bằng không tàu khác nào người ngoài chứ. Trương Thị cười nói, mọi người lại cười nói một hồi. Liên Diệp Nhi len lén nhẹ nhàng giật giật ống tay áo Liên Mạn Nhi. Sao vậy? Liên Mạn Nhi nghiêng đầu lại hỏi Liên Diệp Nhi. Mạn Nhi tỷ, muội vừa nhớ tới, có phải lúc trưa nhà gia Hưng ca cũng đưa qua một bàn tiệc cho ông bà nội không? Liên Diệp Nhi hỏi Liên Mạn Nhi. Ừ, Liên Mạn Nhi gật đầu. Lúc chúng ta ăn xong tiệc không phải có đi ra ngoài một hồi sao? Lúc đó, muội nghe thấy trong phòng bếp đang ồn ào nói chuyện. Người nọ hình như vừa đi nhà cũ bên kia lấy chén đĩa về. Liên Diệp Nhi nói tiếp, mấy người họ nói đến chuyện tình nhà cũ hả? Liên Mạn Nhi vội hỏi. Dạ, Liên Diệp Nhi gật đầu, nói là lúc vừa vào sân nhà, họ đã nghe thấy nhị đương gia nói ầm lên với ông nội, hình như nói rượu đúng, rượu đó, hình như là chê đưa bàn tiệc gì mà chút rượu cũng không có. Cái người nhị đương gia này là loại gì a? Trương Thị nghe thấy thì chỉ biết lắc đầu nói, bất kể lúc nào ông ta đều phải bới móc mới chịu. Con nào dám đưa rượu sang cho bọn họ? Liên Mạn Nhi cười. Lần trước trong nhà chuẩn bị tiệc rượu cũng mời Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa tới, kết quả, vừa mới uống mấy chung, chẳng phải Liên Thủ Nghĩa đã bắt đầu làm ầm ĩ à. Hôm nay đưa rượu cho bọn họ, chẳng lẽ sợ hỷ sự của Liên Chi Nhi và Ngô Gia Hưng quá thuận lợi sẽ không thành sao? Không có rượu đã làm ầm ĩ với ông nội, nếu có rượu chẳng phải càng có cơ hội mượn rượu giả điên. Ngô Gia cũng không tiếc rẻ gì một vò hai vò rượu kia, nhưng tuyệt đối không muốn tự mình tìm phiền toái à. Được ăn ngon nhiều như vậy mà cũng không lắp nổi miệng ổng. Liên Mạn Nhi lại nói, sau đó hỏi Liên Diệp Nhi tiếp lúc sau thế nào. Ông nội có nói gì không? Không hướng mấy người đến phụ giúp đòi rượu chứ? Không đòi rượu mấy người phụ giúp ạ? Liên Diệp Nhi nói, hình như ông nội quát tháo ổng cả buổi. Ông nội còn nói hôm nay ông không đi tham dự hôn lễ là do thân thể không khỏe. A hát Liên Mạn Nhi dài giọng a một tiếng. Chuyện Liên lão gia tử vì nguyên nhân thân thể mà không thể dự hôn lễ cũng không phải tin mới. Liên Thủ Tín bên này đã sớm hữu ý vô ý truyền tin tức này ra ngoài rồi. Liên lão gia tử vội vàng chọn lúc mấy người Ngô gia rời đi cố ý lặp lại, quả thật rất có ý tứ. Mặt mày Liên lão gia tử vẫn hòa nhã, e rằng ông sợ người khác thấy ông vắng mặt liền quy kết là có nguyên nhân khác đi. Liên lão gia tử tự mình nghĩ như thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là ở trước mặt người khác ông muốn chủ động phối hợp xác nhận nguyên nhân thật sự là bị bệnh. Điều này đã chứng minh một nhà Liên Mạn Nhi chọn dùng phương pháp này coi như rất đúng. Liên Mạn Nhi vừa nghĩ như vậy liền không nhịn được cười cười. Lúc mẹ trở về cũng không nghe thấy gì, chắc chuyện đó cũng không ầm ĩ lắm. Trương Thị nghĩ nghĩ, nói, nhờ có chủ ý lần này của chúng ta. Cũng may chúng ta kiên trì, không nhượng bộ cho bọn họ đến dự tiệc. Ở nhà đã thành như vậy, một khi cho bọn họ đến ngồi bàn tiệc hôm nay không biết còn hỗn loạn thành dạng gì. Kỳ thật trước khi Liên Chi Nhi thành thân cũng có người hòa giải ám chỉ qua với Liên Thủ Tín. Họ cảm thấy chuyện Liên Chi Nhi xuất giá là đại sự, nhà cũ bên kia, ngoại trừ Liên Lão Gia Tử và Chu Thị, Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa đều là bá bá ruột thịt của Liên Chi Nhi, tốt xấu gì cũng nên tham dự hôn lễ, đó mới là hợp cấp bậc lễ nghĩa. Nhưng mà Liên Thủ Tín đã sớm lạnh tâm và nhận biết rõ cách làm người của mấy người nhà cũ, cho nên ai nói như vậy, Liên Thủ Tín nghe xong rồi cũng cho qua, thậm chí cũng không màng nhắc tới với Trương Thị và mấy đứa nhỏ. Nhìn sắc trời dần dần sụp tối, Triệu Thị và Liên Diệp Nhi đứng dậy cáo từ. Liên Mạn Nhi tự mình tiễn ra. Đến tiền viện, Liên Mạn Nhi đang muốn sai người lấy đồ ăn ra cho Liên Diệp Nhi thì đã thấy Tiểu Thất dẫn theo Tiểu Long cùng Tiểu Hồ Tíu Tít chạy ra. Lát nữa đã tới giờ ăn cơm rồi, mấy đứa đừng chạy xa đó. Liên Mạn Nhi gọi ba tiểu gia hỏa lại nói. Tiểu Thất liền dắt Tiểu Long cùng Tiểu Hổ chạy đến trước mặt Liên Mạn Nhi, ba đứa nhỏ nhanh nhảu lần lượt gọi Mạn Nhi tỷ. Tụi đệ tính đi tìm Đại Mập và Nhị Mập chơi một chút hà. Tiểu Thất nói với Liên Mạn Nhi. Vậy thì mấy đứa chơi ở khóa viện được rồi, đừng đi ra ngoài. Liên Mạn Nhi nhìn ba tiểu gia hỏa khỏe mạnh kháu khỉnh, nhịn không được sờ sờ đầu từng đứa một cái cười nói. Tiểu thất trông thấy Triệu Thị và Liên Diệp Nhi đang đứng bên cạnh liền hì hì cười gọi người. Tam bá đến rồi ạ, bá ấy đang nói chuyện trong phòng đó bá nương. Triệu Thị và Liên Diệp Nhi theo một nhà Liên Mạn Nhi ngồi xe ngựa trở về từ trên trấn. Liên Thủ Lễ nói có chút việc không đi cùng bọn họ. Tiểu thất nói như vậy, mọi người mới biết Liên Thủ Lễ đã về tới rồi. Cha, nên về nhà ăn cơm rồi ạ. Liên Diệp Nhi đứng ở cửa phòng gọi vọng vào, liền nghe thấy giọng Liên Thủ Lễ trong phòng ừ một tiếng, người lại chậm chạp nấn ná, không chịu ra. Tiểu thất Tiểu Long cùng Tiểu Hổ đều vây quanh Liên Mạn Nhi nói chuyện, mà không chạy đến khóa viện tìm Đại Mập Nhị Mập nữa. Một lát sau, vợ Hàn Trung và Tiểu Hỷ bưng ra hai hộp đựng cơm lớn giao cho Triệu Thị và Liên Diệp Nhi. Liên Diệp Nhi lại gọi Liên Thủ Lễ lần nữa. Triệu Thị sốt ruột cũng gọi theo. Trời vẫn còn sớm mà Liên Mạn Nhi nói Tam bá nương, Diệp Nhi, nếu không, hai người vào phòng ngồi chút nữa đi. Liên Mạn Nhi lại bảo Triệu Thị và Liên Diệp Nhi ra tiền thính ngồi. Nhưng mà không đợi các nàng đi đến bậc thang, Liên Thủ Lễ đã bước ra. Triệu Thị và Liên Diệp Nhi tiến lên cùng Liên Thủ Lễ đi về nhà. Thấy Liên Thủ Lễ chắp tay sau lưng, Triệu Thị cùng Liên Diệp Nhi mỗi người cầm một hộp đựng thức ăn đi rồi, Liên Mạn Nhi dứt khoát không cho ba tiểu gia hỏa đến khóa viện chơi nữa, mà trực tiếp kéo bọn chúng về hậu viện. Tam bá đến lâu chưa, bá ấy đi đâu về ghé nhà mình sao? Trên đường đi, Liên Mạn Nhi hỏi Tiểu Thất, bá ấy đến được một lát rồi thì từ nhà cũ bên kia tới đây. Tiểu Thất nói với Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi à xong một tiếng liền lâm vào trầm tư. Tối đến, sau khi cả nhà ăn cơm tối xong, từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Trương Thanh Sơn cùng hai đứa con trai và Tiểu Long, Tiểu Hổ ngủ ở tiền viện. Ngũ Lang cùng Tiểu Thất tạm thời chuyển vào hậu viện ngủ chung với Liên Thủ Tín và Trương Thị ở đông phòng. Lý Thị và hai chị em dâu Trương Vương Thị, Hồ Thị ngủ ở gian ngoài tây phòng. Liên Mạn Nhi và Trương Thải Vân ở phòng trong tây phòng. Mấy người Lý Thị đều đã về tây phòng trước. Liên Mạn Nhi chậm lại một bước, nàng vẫn đang nấn ná ngồi ở đông phòng một hồi. Cha, hôm nay Tam Bá đã nói gì với cha vậy? Trong phòng lúc này chỉ còn lại người một nhà, Liên Mạn Nhi mới hỏi. Nàng thấy lúc Liên Thủ Lễ đi ra khỏi tiền thính, sắc mặt có vẻ buồn bực sầu não, mà lát sau, Liên Thủ Tín tựa hồ cũng hơi mất hứng, cho nên Liên Mạn Nhi mới hỏi như vậy. Đại khái nàng cũng đoán được chút chút chắc chắn chuyện này có liên quan đến nhà cũ cho nên nàng không hỏi Liên Thủ Tín trước mặt mấy người Lý Thị Trương Thanh Sơn. Dù cho Liên Thủ Tín có chỗ bất mãn với nhà cũ, nhưng chuyện liên quan đến Liên Lão Gia Tử và Chu Thị nói ở trước mặt Trương Thị và mấy đứa nhỏ cũng không sao, nhưng nếu có mặt Trương Thanh Sơn và mấy người Lý Thị Liên Thủ Tín không muốn hé lời. Ừ, Liên Thủ Tín rầu rĩ gật đầu nói. Nguyên lai Liên Thủ Lễ trở về từ trên trấn cũng không về nhà, mà trực tiếp chạy sang nhà cũ thăm hỏi Liên Lão Gia Tử và Chu Thị. Tam bá nói với cha, liên tiếp mấy ngày Lão Gia Tử đều không ăn được nhiều cơm. Hôm nay đưa bàn tiệc thịnh soạn như vậy đến, Lão Gia Tử cũng ráng ăn được một miếng. Rồi nói cơm tối không muốn ăn, Liên Thủ Tín chậm rãi nói, Tam bá còn nói, Lão Gia Tử đặc biệt sốt sắng nghe ngóng chuyện tình trong hôn lễ. Còn cẩn thận nói Lão Gia Tử một mực than phiền, nói ông lúc này thêm trang cho Chi Nhi đơn giản thế kia là vì người trong nhà đều không rỗi rãnh, làm cho xảy ra sự cố kia. Trong lòng Lão Gia Tử rất áy náy, muốn tìm cơ hội uốn nắn sửa chữa. Còn nói tâm tư Lão Gia Tử rất nặng nề, không cách nào giải tỏa được ý tứ muốn tra qua xem thế nào. Tình huống cụ thể nhà cũ đưa phần lễ thêm trang, Liên Thủ Lễ cũng biết. Nhưng chuyện Liên Thủ Tín mời Lang Trung sau này, trừ người trong nhà bọn họ ra, bên ngoài không nói cho bất luận kẻ nào biết, kể cả Liên Diệp Nhi. Cả buổi nói với cha cái gì hiếu thuận, cái gì bất hiếu. Chỉ là bà ấy dù không nói rõ nhưng vụng trộm trách cha không cho Lão Gia Tử đến dự hôn lễ. Liên Thủ Tín lại nói, thấy ông ngoại, cậu cả, đều có mặt, liền nói Lão Gia Tử quá đáng thương. Nếu không phải hai mẹ con Diệp Nhi ở bên ngoài gọi huynh ấy, không biết huynh ấy còn ngồi nói những gì. Tam bá người này Trương Thị không nói nổi nên lời. Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất cũng đều một bộ hết nói nổi. Đôi khi Liên Thủ Lễ làm ra những việc nói ra những lời thật sự làm người ta không nói được lời nào. Tam bá con người này mấy lời của bá ấy cha không cần nghe làm gì. Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ, nói. Chương 772, lại mặt. Đối với Liên Thủ Lễ, dĩ nhiên Liên Thủ Tín có tình nghĩa huynh đệ. Khách quan mà nói thì Trương Thị và Liên Mạn Nhi có chút đồng tình với Liên Thủ Lễ. Hơn nữa, hai mẹ con Triệu Thị và Liên Diệp Nhi cũng đều hết sức khoan dung với Liên Thủ Lễ. Lại nói, Liên Thủ Lễ chỉ làm chân chạy cho nhà cũ, nói mấy câu thôi. Nếu nói Liên Thủ Lễ thật sự muốn làm tổn thương họ thì không thể nào. Liên Mạn Nhi nói điều này sẽ không xảy ra, một mặt vì Liên Thủ Lễ sẽ không làm như vậy, mặt khác Liên Mạn Nhi có đủ tự tin Liên Thủ Lễ không có khả năng làm hại họ. Mà chuyện Liên Thủ Lễ chạy theo nhà cũ công khai ngấm ngầm yêu cầu Liên Thủ Tín hiếu thảo với Liên Lão Gia Tử và Chu Thị thật ra hơi buồn cười chút. Theo Liên Mạn Nhi lý giải thì đây là một loại nhu cầu tinh thần của Liên Thủ Lễ. Đáng thương, buồn cười hơn nữa cũng thật đáng buồn. Dứt khoát không quan tâm tới thì tốt hơn. Cha thật ra căn bản cha không cần bận tâm. Giống như lúc trước có người còn bảo nên để cho mấy người nhà cũ đến dự hôn lễ cha cũng đâu có nghe, mấy lời của Tam Bá cũng như vậy. Liên Mạn Nhi khích lệ Liên Thủ Tín. Trên đời này, mặc kệ ai làm gì cũng không thể thỏa mãn tất cả mọi người, dù là thần tiên cũng không làm được. Cha con kể cho cha nghe một câu chuyện Liên Mạn Nhi kể cho Liên Thủ Tín nghe. Đó là chuyện hai cha con vội dắt một con lừa đi chợ. Người cha sót con trai, liền để cho đứa con cưỡi lên lưng lừa còn ông ta dắt lừa đi. Kết quả gặp một người, người nọ nói con cưỡi lừa để cha đi bộ, việc này không hợp lễ pháp kỳ cương, phép tắc của xã hội, là con không kính cha. Hai cha con nghe lọt tai, liền đổi thành cha cưỡi lừa con đi bộ. Kết quả, lại gặp một người khác, người này nói cha cưỡi lừa con đi bộ, làm cha mà lòng dạ ác độc không quý trọng con. Hai cha con nghe xong liền dứt khoát cả hai đều cưỡi lừa. Sau đó, họ lại gặp một người nữa, người này nói cả hai người đều cưỡi lừa, là muốn làm con lừa mệt chết sao. Hai cha con nghe xong, vội vàng từ trên lưng lừa tụt xuống, ai cũng không cưỡi lừa, đều đi bộ, trong lòng còn nghĩ, như vậy cuối cùng sẽ không có ai nói gì nữa. Rốt cục họ lại gặp một người khác, người này cảm thấy kỳ quái, hai cha con này là kẻ ngốc sao, có lừa không cưỡi lại đi bộ. Hai cha con bị mọi người nói thế thì khó xử, thấy làm thế nào cũng không phải. Cuối cùng hai người thương lượng rồi quyết định dứt khoát khiêng con lừa đi cho rồi. Liên Mạn Nhi kể xong, Tiểu Thất liền không nhịn được ôm bụng ha ha cười. Ngũ Lang nhìn trái ngó phải một hồi, rồi cũng nhỏ giọng nhoẻn miệng cười. Thực có người ngốc như vậy à? Trương Thị cũng cười, Liên Mạn Nhi cười cười, chắc chắn không có ai khiêng con lừa đi, nhưng sẽ có người làm những chuyện ngốc tương tự. Hai Liên Thủ Tín cũng cười nhưng lại là cười khổ. Tuy là cười khổ, nhưng câu chuyện của Liên Mạn Nhi đã kịp thời cứu giúp Liên Thủ Tín, khiến ông sáng tỏ thông suốt. Câu chuyện này hay, Liên Thủ Tín lên tiếng, chính là đạo lý này, người ta sống phải nghe khuyên giải, nhưng cái gì cũng nghe, không có chính kiến cũng không được. Nhiều người đánh vớ vẩn tất loạn, nhiều đầu bếp không nấu được cơm. Chính là ý này, Trương Thị lên tiếng, ta làm việc có thể bị rất nhiều người xét nét, nhưng chỉ cần không trái lương tâm là được. Đúng vậy, không cần nghe những kẻ rảnh rỗi lời ong tiếng ve kia. Nghe họ ta liền như hai người khiêng con lừa đi đường, ta chết rồi cũng vẫn khiến người ta chê cười ngu dốt. Liên Mạn Nhi nói, chúng ta là người một nhà nên con mới nói con thấy Tam Bá không có việc gì làm, nên chạy đến nhà cũ hiến việc đây mà. Ngũ Lang lên tiếng, thấy bá ấy ở riêng gặp khó khăn, chúng ta mới giúp đỡ. Lòng dạ bá ấy không vững, nhà cũ phải hòa nhã khen bá ấy mấy câu, lòng mới vững được. Đây là tâm bệnh của Tam Bá, không dễ trị trừ khi... Trừ khi Triệu Thị lập tức sinh con trai cho ông, mọi người đều biết tâm bệnh này của Liên Thủ Lễ, nên nhân nhượng tha thứ cho ông cũng bởi điều này. Tam Bá nói thì nói vậy, lấy lòng nhà cũ bên kia, đến nhà ta liền thể hiện bá ấy hiếu thảo hơn. Cha cha không phát hiện ra sao Tam Bá dám nói với cha những lời này, nhưng với ca ca và bọn con Tam Bá đâu dám nói. Cha, không bằng sau này Tam Bá nói gì cha cũng đừng nghe là được, nếu không, lần sau cha mắng cho bá ấy vài câu, cam đoan Tam Bá yên tĩnh lại liền. Liên Mạn Nhi cười nói, được rồi, để cha xem. Liên Thủ Tín lắc đầu thở dài cười khổ nói. Cha, trong lòng cha đã dễ chịu hơn chút nào chưa? Hai mắt Tiểu Thất vụt sáng hỏi, cha đâu có không thoải mái. Liên Thủ Tín cười nói, lần này trong nụ cười hoàn toàn không thấy cảm xúc khổ sở. Có các con, cha còn gì phải buồn phiền, khó chịu hay không dễ chịu đây? Liên Mạn Nhi cố ý hỏi Liên Thủ Tín, lại còn kể một câu chuyện, Ngũ Lang và Tiểu Thất cũng theo khuyên nhủ, chẳng qua vì quan tâm ông. Trong lòng Liên Thủ Tín biết rõ, đương nhiên thấy cảm động. Có người nhà như vậy, ông thật sự không cần phải vì kẻ khác mà không vui. Ngày hôm sau, sau khi đã ăn xong điểm tâm, một nhà Trương Thanh Sơn liền ra về. Liên Thủ Tín và Trương Thị phải chuẩn bị tiếp đãi Liên Chi Nhi lại mặt, bởi vậy trong nhà rất bận rộn cho nên không ai tới nhà cũ. Liên Thủ Lễ cũng không tới nói gì nữa. Ngày đó sau khi Liên Thủ Lễ về nhà, Triệu Thị và Liên Diệp Nhi biết những lời ông đã nói với Liên Thủ Tín, liền khổ sở khuyên một hồi. Hơn nữa gần đến cuối năm rồi, trong tay Liên Thủ Lễ còn nhiều việc gấp nên không còn thời gian nhàn rỗi. Chỉ chớp mắt đã đến ngày lại mặt. Sáng sớm hôm nay, một nhà Liên Mạn Nhi đã thức dậy ăn điểm tâm qua loa, rồi Trương Thị và Liên Mạn Nhi liền dẫn theo mấy người đi vẩy nước quét nhà, bố trí lại một phen. Con gái và con rể về lại mặt là một chuyện lớn, đương nhiên cần phải đối đãi trịnh trọng. Triệu Thị và Liên Diệp Nhi cũng tới sớm giúp đỡ. Nhị Lang và La Tiểu Yến dù ở xa cũng đến đây từ sáng sớm. Hôm đó sau tiệc cưới, Trương Thị đã bảo Nhị Lang và La Tiểu Yến hôm nay đến. Nhà Liên Mạn Nhi có đủ người, thực tế cũng không cần họ tới làm gì, chỉ muốn có người đến cho náo nhiệt cũng có ý không coi họ là người ngoài. Khi mặt trời lên cao ba xào liền nghe thấy tiếng pháo nổ đi đùng ngoài cửa, Ngô Gia Hưng và Liên Chi Nhi đã về đến rồi. Mọi người vội vàng đi ra tận cửa lớn nghênh đón. Ngô Gia Hưng cưỡi một con la lớn, đằng sau là hai người đang khiêng một chiếc kiệu. Ngô Gia có xe ngựa nhưng vì lại mặt tân hôn nên mới cố ý thuê một chiếc kiệu. Mấy người đàn ông theo sau chiếc kiệu cứ hai người gánh một gánh, bên trên có phủ lụa đỏ, đây là lễ lại mặt Ngô Gia chuẩn bị. Gánh đầu tiên là một cái đầu heo cực to cột lụa đỏ, ba gánh phía sau là vải vóc thịt cá các loại. Quy củ kết hôn của Tam Thập Lý Doanh Tử, ngày thứ ba lại mặt phải mang theo đầu heo, đây là lễ lại mặt cực lì long trọng. Đương nhiên, cũng có những nhà không mua nổi đầu heo, như vậy trong lễ lại mặt ít nhất cũng phải có một gói thịt đầu heo. Mà tập tục của phủ Liêu Đông, đầu heo là quà của chàng rể chuyên dành tặng nhà vợ. Còn nhà gái chiêu đãi con rể lại là gà. Dân gian phủ Liêu Đông lưu truyền một câu tục ngữ, cô ra tiến môn, tiểu kê một hồn chàng rể vào cửa, gà con mất hồn. Bốn thị tỷ Liên gia đưa cho Liên Chi Nhi đều cùng trở về, theo hai bên trái phải Ngô Gia Hưng và cố kiệu của Liên Chi Nhi hầu hạ. Ngoài ra còn có một gã sai vặt Ngô Gia thường thuê làm chân chạy đang chạy trước chạy sau theo đuôi. Cố kiệu dừng lại trước cửa lớn, Liên Chi Nhi mặc váy áo đỏ thẫm toàn thân được đỡ ra từ trong kiệu. Mặc dù mới xa cách vài ngày, nhưng lại giống như đã trải qua ly biệt nhiều năm. Liên Chi Nhi vừa xuống kiệu trông thấy Liên Thủ Tín và Trương Thị liền gọi cha mẹ một tiếng, đi theo Ngô Gia Hưng tới trước mặt khấu đầu. Ngũ Lang đỡ Ngô Gia Hưng, Liên Mạn Nhi đỡ Liên Chi Nhi, trước khấu đầu dưới cổng chào đã. Liên Thủ Tín lên tiếng, trước cổng chào đã dọn sẵn hương án, để sẵn nệm gấm. Mọi người đi qua đứng dưới cổng chào dâng hương lễ bái. Ngô Gia Hưng và Liên Chi Nhi khấu đầu đủ ba cái, lúc này liền được người đỡ lên. Ai nấy vây quanh cười cười nói đi vào sân nhỏ. Tới tiền thính, Liên Thủ Tín và Trương Thị ngồi lên ghế chủ tọa. Hai tiểu nha đầu đặt nệm gấm xuống đất, Ngô Gia Hưng và Liên Chi Nhi liền quỳ trên nệm gấm quy củ khấu đầu với Liên Thủ Tín và Trương Thị. Trước kia Ngô Gia Hưng vẫn gọi Liên Thủ Tín và Trương Thị là thúc thúc thầm thầm. Sau khi khấu đầu rồi, liền sửa lại gọi thành cha mẹ giống Liên Chi Nhi. Liên Thủ Tín và Trương Thị vui vẻ cười gật đầu khen ngoan, có tiểu nha đầu bưng khay lễ vật lại mặt hai người chuẩn bị tới cho hai vợ chồng Ngô Gia Hưng. Lễ lại mặt Liên gia chuẩn bị cho Ngô Gia Hưng gồm một đôi ngọc bội, một cái hà bao, trong hà bao là hai đỉnh kim quả tử như ý nhỏ. Lễ gặp mặt này được gọi là phí đổi cách xưng hô. Liên gia rất hài lòng vị con rể Ngô Gia Hưng này, cho lễ gặp mặt như thế quả thật rất hậu hĩnh. Một đôi ngọc bội làm từ bạch ngọc thượng hạng, mà thường thường người ta dùng ngân quả tử, nay lại được Liên gia đổi thành kim quả tử thuần chất vàng. Mọi người đỡ Liên Chi Nhi và Ngô Gia Hưng dậy, lại để họ ngồi xuống bên cạnh. Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang và Tiểu Thất tới hành lễ với Ngô Gia Hưng, cười hì hì gọi Ngô Gia Hưng một tiếng tỷ phu. Mắt Tiểu Thất lóe sáng lóng lánh nhìn Ngô Gia Hưng, trong mắt rõ ràng viết đệ muốn được lì xì, muốn bao lì xì thiệt lớn. Ngô Gia Hưng vội đứng dậy trả lễ. Vừa cười gọi người mang lễ vật đến cho mấy đệ đệ muội muội. Lễ vật Ngô Gia Hưng cho Ngũ Lang và Tiểu Thất như nhau, một hộp bút lông hồ châu, một nghiên mực, một hộp mực huy châu, ngoài ra còn có một bộ áo bào, vớ giày đều đủ. Hiển nhiên là chế theo vóc dáng từng người, có thể thấy lễ vật này đã được chuẩn bị từ sớm. Lễ vật cho Liên Mạn Nhi cũng là một hộp bút lông hồ châu, một nghiên mực, một hộp mực huy châu, một bộ quần áo và cả vớ giày. Ngô Gia cho ba huynh muội lễ vật như nhau, riêng phần Liên Mạn Nhi còn có thêm một chuỗi hạt san hô. Những hạt san hô này, hạt nào hạt nấy đỏ tươi, lớn cỡ bụng ngón tay út, nhìn thế nào cũng không thấy tì vết. Ở niên đại này, không có san hô nhuộm màu, mà san hô màu đỏ như vậy là cực kỳ hiếm có. Trong lòng Liên Mạn Nhi rất vui vẻ, Liên Thủ Tín ngồi trên hơi gật đầu, Trương Thị cười đến híp cả mắt lại. Kế tiếp Ngô Gia Hưng và mấy người Triệu Thị, Nhị Lang thi lễ với nhau. Lúc này mọi người mới ngồi xuống nói chuyện, đợi qua một chén trà, Liên Mạn Nhi kéo Liên Chi Nhi đứng dậy. Trương Thị và nữ quyến cũng theo đến hậu viện, chương 773, lo lắng và vui mừng. Để lại Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và Ngô Gia Hưng ở đại sảnh nói chuyện.

Bất kể là đồ trang sức ở cửa hàng trấn trên hay tiệm đồ trang sức trong huyện thành, vàng bạc ngọc ngà đều có, nhưng trang sức san hô lại không nhiều. Mà loại san hô có thể sánh với chuỗi mà Ngô gia đưa tới này thì hoàn toàn không có. Chỉ có ở tiệm đồ trang sức lớn trong phủ thành trang sức san hô mới đa dạng. Chuỗi san hô Ngô gia đưa cho dù ở cửa hàng trang sức trong phủ thành cũng là hàng đặc biệt tốt. Mà theo Liên Mạn Nhi biết số lần người Ngô gia đi huyện thành có hạn, như vậy Ngô gia mua chuỗi san hô này lúc nào? Cũng không phải mua, Liên Chi Nhi liền nói với Liên Mạn Nhi, đây là đồ trong nhà truyền xuống từ đời trước. Chuỗi san hô này rất quý. Trương Thị đã cầm lấy chuỗi san hô, đánh giá tỉ mỉ, nói, nhà Gia Hưng hiện nay ở trên trấn cũng thuộc giới thượng lưu. Trước kia nhà họ căn cơ khó lường. Mẹ nghe nói ông cố của Gia Hưng ra ngoài buôn bán, hình như còn theo thuyền ra biển, khi đó rất phát tài. Trước kia Ngô gia vô cùng giàu có. Đến mấy đời sau không gây dựng gì nhiều, phần lớn đều sống bằng tiền dành dụm. Sau nhiều lần chia nhà ở riêng, đến đời Ngô Ngọc Quý, mấy chi dòng chính tuy không đại phú đại quý, nhưng cũng hơn nhà nông dân. Hóa ra là như vậy. Liên Mạn Nhi nghe xong liền chậm rãi gật đầu. Ngô gia có lịch sử như vậy, đương nhiên có thể ẩn giấu một chuỗi san hô thế này, cũng không có gì kỳ quái. Đừng thấy bình thường cha mẹ chồng con chi tiêu nhiều, đều là người biết dành dụm, có thể chữ tiền. Trương Thị cười nói. Tỷ, đồ gia truyền này cho muội có nên không? Vật này quá quý giá. Liên Mạn Nhi nói với Liên Chi Nhi. Cho thì muội cứ cầm đi. Liên Chi Nhi cười nói, hôm nay mấy phần lễ này là do cha mẹ chồng chuẩn bị, còn cả Gia Hưng, mọi người cùng thương lượng mẹ chồng cũng cho tỷ thêm vài thứ. Liên Chi Nhi vừa nói chuyện, vừa để lộ chuỗi san hô trên cổ tay cho mọi người xem. Chuỗi trên tay Liên Chi Nhi cũng màu đỏ tươi, nhìn không ra tì vết. Hạt san hô còn lớn hơn chuỗi cho Liên Mạn Nhi một vòng. Trừ chuỗi san hô trên tay, Liên Chi Nhi còn cho Liên Mạn Nhi xem hai cây châm đồi mồi lớn cài trên tóc nàng, nói cũng là thứ Ngô Vương Thị cho. Còn có một chiếc khóa vàng, một chuỗi hạt san hô giống như của Mạn Nhi, đều để ở nhà, không mang theo. Liên Chi Nhi lại nói, đây là khi kính trà cha mẹ chồng cho tỷ. Trừ lần đó, mẹ chồng còn kéo tỷ đến phòng bà mở dương cho tỷ xem, còn lấy một hộp trang sức đeo tay cho tỷ chọn. Tỷ nói đã có đủ đeo rồi, nói mẹ chồng để những thứ đó cho Gia Ngọc đi. Mẹ chồng nói, một hộp đó chia ra ba phần, cho tỷ hai phần, cho Gia Ngọc một phần, còn nói cho tỷ chọn trước. Liên Chi Nhi vui vẻ nói, cũng chính lúc ấy, mẹ chồng chọn lấy chuỗi hạt châu này, nói tỷ khi lại mặt thì mang cho Mạn Nhi muội. Ngô Vương Thị đối đãi với Liên Chi Nhi như vậy, Trương Thị và Liên Mạn Nhi nghe xong đều vui mừng. Mệnh Chi Nhi tốt, gặp được người tốt cũng không uổng công mẹ thắp hương lại Phật. Vành mắt Trương Thị ửng đỏ, bởi bản thân bà nửa đời phải xem sắc mặt mẹ chồng, thiếu chút nữa thì cả mạng cũng chẳng còn, nên Trương Thị đặc biệt chú ý đến quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa con gái và bà thông gia. Mà Ngô Vương Thị đối xử với Liên Chi Nhi như vậy, ngoài khiến bà thở phào nhẹ nhõm thì càng thêm vui mừng vô cùng. Thậm chí còn có cảm giác lúc này con gái sống vui vẻ làm vơi bớt những cực khổ trước kia của bà. Liên Chi Nhi chỉ nói với Trương Thị và Liên Mạn Nhi Ngô Vương Thị đối với nàng tốt ra sao, nhưng những gì chính nàng làm thì lại chỉ lướt qua. Liên Mạn Nhi hỏi kỹ mới biết thì ra lúc kính trà cho Ngô Ngọc Quý và Ngô Vương Thị vào buổi sáng sau đêm tân hôn, Liên Chi Nhi ngoài tặng giày còn mở dương lấy khế đất hồi môn, khế thư tiệm xay bột và bạc Trương Thị áp đáy hòm cho nàng ra. Liên Chi Nhi cho là Ngô gia vì muốn nổi bật như đồ cưới hồi môn Liên gia đã tặng cũng như tương xứng với thân phận Liên gia hôm nay. Không chỉ tặng sính lễ vô cùng phong phú mà còn chuẩn bị tiệc rượu tốn rất nhiều bạc. Liên Chi Nhi sợ trong nhà không đủ chi phí, liền lấy ra hết những vật này giao cho Ngô Vương Thị, để bà làm chủ thu xếp. Liên Chi Nhi còn chu đáo nói nàng còn trẻ, sợ không quản lý được mấy thứ này, nên giao cho Ngô Vương Thị, nhờ cha mẹ chồng quản lý giúp. Nàng gả vào Ngô gia chính là người của Ngô gia, như vậy tài sản của nàng cũng là một phần tài sản của Ngô gia. Liên Chi Nhi có phần rất giống Trương Thị, không hề coi nặng tiền bạc. Hơn nữa nàng thật sự cho rằng Ngô Vương Thị thông minh tài giỏi hơn mình, nên nàng cam tâm tình nguyện giao quyền quản gia quyền quản lý tài sản cho Ngô Vương Thị. Kết quả, Ngô Ngọc Quý và Ngô Vương Thị dĩ nhiên không lấy đồ Liên Chi Nhi đưa. Nhưng, hai người vô cùng cảm động. Sau đó, liền đến chuyện Ngô Vương Thị cho Liên Chi Nhi chọn đồ. Mẹ chồng con thật khiêm tốn. Trương Thị lại nói, nhìn nàng với Gia Ngọc bình thường cũng chỉ đeo vài món trang sức, những đồ này trước giờ đều chưa từng thấy mang ra ngoài. Tim Liên Mạn Nhi rung một cái, Trương Thị nói không sai. Đồ như thế này chưa từng thấy Ngô Vương Thị với Ngô Gia Ngọc đeo qua. mà Liên Chi Nhi vừa gả đến, Ngô Vương Thị liền lấy cả ra còn cho Liên Chi Nhi đeo ra ngoài. Ngô gia không đơn giản chỉ vì khiêm tốn. Liên Mạn Nhi thầm nghĩ, dựa vào thân phận của Ngô gia, đeo vài món vàng bạc trên người cũng chẳng khiến người ta dò ngó, đồ như hạt trai san hô cũng vậy. Thật ra thì Ngô gia làm người rất cẩn thận, cũng rất biết tính toán. Nếu không phải Liên gia có thanh thế và thân phận như hiện nay, sợ là những đồ đó của Ngô gia vẫn sẽ tiếp tục áp ở đáy hòm. Liên Chi Nhi có thể gả vào nhà như vậy, quả thật khiến người ta yên tâm. Tỷ Liên Mạn Nhi thu hồi suy nghĩ, cười nói, muội đoán, hộp trang sức kia của thím Ngô đáng nhẽ định chia cho tỷ một nửa, gia ngọc tỷ một nửa. Nhưng tỷ lại thân thiết như vậy, thím Ngô vô cùng cao hứng, hận không thể cho tỷ hết. Lúc này mới thật sự là dĩ tâm hoán tâm, dùng tấm lòng đổi tấm lòng, như hai mà một. Nghĩ tới đây, Liên Mạn Nhi không nhịn được liếc nhìn Trương Thị một cái. Ban đầu khi Trương Thị gả vào Liên gia chưa chắc đã không có lòng như thế. Đáng tiếc người Trương Thị gặp phải là Chu Thị mà không phải Ngô Vương Thị. Nói về chuyện biết cách làm người, cách xử lý quan hệ mẹ chồng nàng dâu, Chu Thị so ra kém Ngô Vương Thị nhiều lắm. Ngô Vương Thị thông minh tài giỏi, làm người có chừng mực, tuy chỉ sinh được một đứa con trai, nhưng cũng không vì thế mà chèn ép bắt chẹt con dâu. Vàng bạc châu báu đều là vật ngoài thân, khiêm tốn sống hòa thuận, vậy là được rồi. Đồ trang sức với chẳng trang sức gì đó, đến khi đó con nhường cho tiểu cô nhiều hơn một chút. Trương Thị liền nói, dạ Liên Chi Nhi gật đầu, nàng cũng tính như vậy. Tỷ, mới có mấy ngày thôi nha, thế nào mà tỷ vừa lập gia đình đã trở nên thông minh, tài giỏi như vậy rồi. Liên Mạn Nhi cố ý đánh giá Liên Chi Nhi, nói tỷ có phải tỷ phu giúp tỷ nghĩ kế hay không? Biết thế nào cũng không lừa được muội mà. Liên Chi Nhi cười một tiếng, cầm ống tay áo Liên Mạn Nhi kéo kéo. Tỷ vốn tính như vậy rồi, nên thương lượng với chàng. Chàng nghĩ cách giúp tỷ, dạy tỷ nên nói chuyện thế nào. Hình như vì con gái thông minh giỏi giang, có thể dỗ mẹ chồng. Con rể cơ trí chu đáo có thể giúp vợ xử lý tốt quan hệ mẹ chồng nàng dâu, làm cho vị nhạc mẫu Trương Thị rất vui. Gia Hưng là đứa trẻ tốt, sức lực cơ trí kia ít ai có thể sánh được. Nói thì nói thế, thật ra điều khiến cho Trương Thị vui mừng là Ngô Gia Hưng thương yêu Liên Chi Nhi, vợ chồng hòa hợp có thương có lượng, thân mật khắng khít. Chi Nhi nhà ta cũng là đứa trẻ ngoan, nhưng phần cơ trí này kém Gia Hưng nhiều. Gia Hưng cơ trí, trưởng thành, trải nghiệm nhiều sự tình, nhân phẩm tin được. Chi Nhi à, mẹ nói, sau này có chuyện gì con nhớ tham khảo ý Gia Hưng, hai đứa nhớ bàn bạc nhiều hơn mẹ đây có thể yên tâm rồi. Trương Thị cười nói, Liên Mạn Nhi ở bên cạnh cũng cười theo. Từ lúc Ngô Gia Hưng với Liên Chi Nhi vào cửa, nụ cười trên mặt Trương Thị chưa từng nhạt đi. Mạn Nhi, chuỗi hạt này muội cứ giữ lấy coi như một phần tâm ý của chúng ta. Liên Chi Nhi lại nhét chuỗi san hô vào tay Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi cũng không từ chối nữa, cười nhận chuỗi hạt. Ngô gia quả thật biết cách làm người. Trong ba người Ngũ Lang, Tiểu Thất và nàng, nàng là con gái, ở trong mắt người bình thường ở niên đại này, phân lượng của nàng không bằng Ngũ Lang và Tiểu Thất. Nhưng Ngô gia tặng quà cho nàng nào bút lông Hồ Châu, nào nghiên mực Mực Huy Châu các thứ, giống y đúc Ngũ Lang và Tiểu Thất. Bởi họ biết rõ và cũng tán thành địa vị của nàng trong nhà cũng tương đương Ngũ Lang và Tiểu Thất. Biết nàng cũng hiểu biết chữ nghĩa, đọc đủ thứ thi thư. Lại tặng thêm cho nàng chuỗi san hô quý giá, càng thể hiện sự coi trọng đối với nàng và cả tình thâm tỉ muội của nàng và Liên Chi Nhi. Vậy muội có thể yên tâm nhận rồi. Liên Mạn Nhi vừa nhận chuỗi san hô, vừa cố ý nói, một chuỗi san hô liền lấy tỷ tỷ của muội đổi đi. Dù cho muội thêm nhiều thứ tốt hơn nữa, muội vẫn thấy thua lỗ a. Tỷ tỷ đi rồi, một mình muội ở một phòng, ngủ không được. Tỷ, hôm nay tỷ về nhà mình rồi, muội không cho tỷ về bên kia nữa, hai tỷ muội ta ở chung, để cho tỷ phu về một mình đi a. Mọi người nghe xong cười rộ lên. Còn dám làm như vậy, chờ Ngô Tam Thúc và thím Ngô Tiến đánh đến cửa, đến lúc đó, chúng ta không ai giúp con đâu. Trương Thị cười nghiêng ngả. Mọi người lại cười đùa thêm một lúc, Liên Mạn Nhi liền lôi Liên Chi Nhi tới tây phòng ngồi. Liên Diệp Nhi cũng theo tới. Mấy tỷ muội tụ lại một chỗ khẽ khàng nói chuyện. Trương Thị đứng dậy đi với Triệu Thị qua phòng bếp định làm mấy món ngon chiêu đãi con gái con rể. Mà vào lúc này, Liên Thủ Tín, Liên Thủ Lễ, Nhị Lang, Ngũ Lang, Tiểu Thất và Ngô Gia Hưng đang vui vẻ nói chuyện trong tiền thính. Trong lúc Ngô Gia Hưng nói chuyện có liếc Ngũ Lang một cái. Ngũ Lang hiểu ý, nói có khế thư muốn nhờ Ngô Gia Hưng xem một chút. Các con đi đi, chúng ta ở đây nói chuyện. Liên Thủ Tín gật đầu. Ngô Gia Hưng theo Ngũ Lang đi ra ngoài. Tiểu Thất nhìn xung quanh một chút cũng theo ra, ba huynh đệ vào thẳng thư phòng. Chương 775, về nhà cũ thăm hỏi. Bởi Ngũ Lang và Tiểu Thất học bài trong này, nên kháng trong thư phòng luôn được đốt nóng, dưới đất còn đặt một chậu than. Ba người đi vào trong, ngồi xuống ghế. Tỷ phu, giờ chỉ có ba chúng ta, huynh có chuyện gì cứ nói. Ngũ Lang nói với Ngô Gia Hưng, mặc dù Ngô Gia Hưng mới thành thân với Liên Chi Nhi mấy ngày, nhưng hai nhà đã thân thiết lui tới mấy năm. Ngô Gia Hưng, Ngũ Lang, Tiểu Thất đều thân quen. Cũng vì vậy, mới vừa rồi thấy Ngô Gia Hưng liếc mắt một cái, Ngũ Lang liền biết Ngô Gia Hưng có việc muốn nói riêng với hắn. Đúng là có việc, Ngô Gia Hưng cười cười, lấy ra một hộp gỗ nhỏ dài từ trong tay áo, đưa cho Ngũ Lang. Ngũ Lang lộ vẻ khó hiểu, nhưng vẫn nhận lấy hộp gỗ mở ra. Trong hộp là một tờ khế thư, chính là khế thư mà trong nhà đã thương lượng đưa cho Liên Chi Nhi cổ phần tiệm vịt nướng. Ngày đó Ngũ Lang đưa khế thư cho Liên Chi Nhi nói sao cũng không nhận. Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi, Tiểu Thất cũng không miễn cưỡng. Sau đó, hôm đưa ra cụ chức ngày cưới của Liên Chi Nhi và Ngô Gia Hưng, Ngũ Lang mang theo khế thư, đưa thẳng cho Ngô Gia Hưng, chỉ nói là của hồi môn cho Liên Chi Nhi. Lúc ấy Ngô Gia Hưng cũng nói không cần, nhưng Ngũ Lang cưỡng chế để lại cho Ngô Gia Hưng. Hiện giờ Ngô Gia Hưng lại trả khế thư lại. Tỷ phu, huynh đây là Ngũ Lang cầm khế thư, là tỷ tỷ nói không cần à, tính của tỷ ấy huynh cũng biết nên khuyên nhủ tỷ tỷ mới phải. Một phần này hai người đáng được, đệ cũng biết bên đó không thiếu nhưng cứ giữ lại, sau này cho cháu đệ cũng được mà. Đúng, giữ lại cho cháu nhỏ của đệ. Tiểu Thất cũng gật đầu nói, luôn miệng nói đến đưa cháu nhỏ còn chưa thấy bóng dáng đâu, tim Ngô Gia Hưng không khỏi ấm áp, không nhịn được nở nụ cười. Ngũ Lang, đệ nghe huynh nói đã. Ngô Gia Hưng nghiêm mặt nói, huynh biết cổ phần này là cha mẹ còn cả các đệ muội thành tâm cho Chi Nhi. Nhưng chúng ta thật sự không thể lấy. Hôm đó đệ đưa cổ phần này cho huynh, huynh không đưa về luôn là vì huynh biết đây là tâm ý của cả nhà. Mấy hôm nay, huynh với Chi Nhi cả cha mẹ cũng bàn bạc lại chuyện này. Luận về gia tài, nhà huynh so ra kém hơn, nhưng cũng đủ chi tiêu, dù là đến đời cháu ngoại của các đệ đoán chừng cũng đủ. Những thứ kia biết bao nhiêu là nhiều, bao nhiêu là ít, chỉ cần đủ là được. Nhiều quá cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. Có lẽ các đệ không biết tổ tiên chúng ta cũng từng phát tài, đáng tiếc con cháu đời sau có sẵn gia sản liền hoang phí hết. Mới chỉ qua mấy đời, Ngô gia giờ chỉ còn thế này. Dựa vào gia sản hiện có cuộc sống tốt hơn bình thường chút. Chúng ta bây giờ như thế này cũng tốt lắm rồi. Huynh còn trẻ, mặc dù không có mặt nào đặc biệt xuất sắc, nhưng để Chi Nhi có một đời yên vui hẳn không vấn đề gì, cũng có thể để lại chút của cải cho con cháu của hồi môn của Chi Nhi, còn có những đồ thêm trang kia, đã đủ rồi. Chi Nhi có được tình cảm như thế này đã phúc phận nhiều lắm. Chúng ta cũng hiểu mọi người yêu quý nhiều. Ý của huynh, sau này chúng ta sẽ không đụng đến của hồi môn của Chi Nhi, giữ hết lại cho cháu ngoại các đệ. Nói đến đây, Ngô Gia Hưng cười cười, nụ cười kia không hiểu sao trông hơi ngớ ngẩn một chút. Chi Nhi sau này để huynh nuôi, huynh đảm bảo không để nàng chịu khổ chịu cực, nàng là con cả trong nhà, vốn nên gánh vác trách nhiệm nhiều hơn. Hôm qua nàng còn nói với huynh, mặc dù nàng là con lớn, nhưng cũng không đóng góp được gì cho gia đình. Hai nhà chúng ta đều hiểu rõ lẫn nhau, không gạt nhau được chuyện gì. Những thứ khác chúng ta đều lấy, nhưng cổ phần này thì không thể nhận được. Ngũ Lang, Tiểu Thất, dù hôm nay các đệ bắt huynh cầm khế thư này về, ngày mai chúng ta vẫn sẽ đưa trả lại. Huynh biết các đệ suy nghĩ cho chúng ta, nhưng không cần phải vậy. Thế này đi, chờ sau này cháu ngoại các đệ lớn một chút chúng ta sẽ để nó theo các đệ đọc sách. Huynh với Chi Nhi học không giỏi, đoán chừng con huynh cũng không kém chúng ta, đến lúc đó chỉ sợ các đệ phải mệt rồi. Dù sao vẫn là chuyện chưa xảy ra, dù Ngô Gia Hưng mong ngóng, nhưng rốt cục vẫn là thanh niên mới kết hôn chưa được mấy ngày, nói một chút đã đỏ mặt. Tiểu Thất liền cười hì hì. Từ lúc biết Liên Chi Nhi thành thân với Ngô Gia Hưng, sau đó sẽ có em bé đến gọi nó là cậu, Tiểu Thất liền mong đợi Liên Chi Nhi có thể nhanh nhanh chút sinh ra em bé. Một đứa nhóc mập mạp trắng nõn nà, hai tay nhỏ của Tiểu Thất cũng có thể bế được, còn có thể gọi nó là cậu, khẳng định thú vị hơn chơi với Tiểu Long, Tiểu Hổ nhiều. Ngũ Lang thấy Ngô Gia Hưng nói chuyện thành khẩn, biết đây là kết quả thương lượng của Ngô Gia. Hắn nghĩ một chút cũng không miễn cưỡng nữa. Nói vậy thì cứ thế đi. Ngũ Lang đập tay với Ngô Gia Hưng. Tiểu Thất cũng không chậm chân, tiến tới trước ba người đập tay tuyên thể. Tiểu Thất ở thư phòng nói chuyện với Ngũ Lang và Ngô Gia Hưng một hồi rồi chạy về hậu viện, nói hết chuyện xảy ra ở thư phòng cho Liên Mạn Nhi nghe. Tỷ đã nói không cần, các ngươi còn cố nhét cho Gia Hưng. Liên Chi Nhi liền cười nói, lại vì Tiểu Thất mở miệng nói một tiếng cháu ngoại nhỏ, liền đỏ mặt lên. Nói như vậy, vậy cũng tốt. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút gật đầu nói. Mới vừa rồi nói chuyện với Liên Chi Nhi một lúc, nàng mới biết của cải của Ngô gia còn nhiều hơn tưởng tượng của mọi người, lại có đồ cưới thêm trang của Liên Chi Nhi, hơn nữa cha con Ngô gia cũng còn trẻ kiếm được tiền. Ngô gia không thiếu tài sản, dù Liên gia có cho nhiều hơn nữa cuối cùng Ngô gia vẫn chỉ là phú hộ. Phải trợ giúp Ngô gia, các huynh đệ tỉ muội hai bên ủng hộ, trừ cho tiền còn có con đường khác. Hiện giờ Liên Thủ Tín là trung thư xá nhân quan thất phẩm. Trương Thị là nhũ nhân. Sau này thành tích của Ngũ Lang và Tiểu Thất cũng sẽ không kém. Mà Liên Mạn Nhi, dù không thể tham gia khoa cử làm quan, nhưng có gia thế như vậy, người môn đăng hộ đối với nàng cũng không kém nhiều, ít nhất cũng phải là sĩ tầng lớp trong sĩ, nông, công, thương. Như vậy so ra, địa vị Ngô gia hơi kém một chút. Hiện nay, không thịnh hành chuyện mua quan, quyên quan. Triều đình cũng quản chế rất nghiêm khắc. Hai cha con Ngô Ngọc Quý và Ngô Gia Hưng không thể tham gia khoa cử, hy vọng của người nhà và gia tộc chỉ có thể ký thác vào đời sau. Có Ngũ Lang và Tiểu Thất, sau này chiếu cố cháu trai một chút cũng không phải việc khó. Mà Ngô Gia Hưng có thể sớm nghĩ đến sau này cho con trai theo các cậu đi học, xem ra cũng có suy nghĩ kỹ càng về tương lai sau này của cả nhà. Có phần nhìn xa và quyết tâm này, cho thấy Ngô Gia Hưng cũng là người có thể chấn hưng gia tộc. Tỷ ca ca và tỷ phu còn đang bàn bạc ở thư phòng, bàn xem có nên qua nhà cũ một chút không. Nói xong chuyện cổ phần, Tiểu Thất liền nói với Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi. Có ai nhắc đến chuyện này à? Liên Mạn Nhi hơi nhạy cảm hỏi, nhìn xung quanh một chút, cũng may Liên Diệp Nhi mới ra ngoài, không có trong phòng. Không ai nói ạ, là ca ca với tỷ phu tự nhắc tới. Tiểu Thất liền nói, à, Liên Mạn Nhi gật đầu. Xem ra hai ngày nay Triệu Thị và Liên Diệp Nhi đã khuyên Liên Thủ Lễ không ít. Hôm nay Liên Thủ Lễ tới cũng không nói chủ đề gì khó xử. Vậy thì đi xem một chút xem sao, bất kể họ thế nào chúng ta đều phải làm cho đủ lễ tiết. Liên Chi Nhi nói, Liên Mạn Nhi nghĩ một chút cũng gật đầu. Quy củ nông gia, hôm nay là ngày Ngô Gia Hưng và Liên Chi Nhi lại mặt, nếu chưa ở riêng thì phải lại Liên Lão Gia Tử và Chu Thị trước, sau đó mới là Liên Thủ Tín và Trương Thị. Giờ đã ở riêng rồi, phân lượng của Liên Lão Gia Tử và Chu Thị không còn nặng như vậy, nhưng vẫn là trưởng bối ruột thịt, hơn nữa lại ở cùng một thôn. Không cần lễ tiết quá trịnh trọng, chỉ là đến một chút thăm hỏi nhà cũ đã đủ rồi. Nếu là người khác thật là không dám đưa sang bên kia, nhưng tỷ phu biết rõ nhà chúng ta, chuyện nhà cũ huynh ấy cũng biết. Liên Mạn Nhi liền nói, tỷ, chuyện nhà cũ thêm trang tỷ phu có biết không? Tỷ chưa nói, tỷ phu muội cũng không hỏi, cha mẹ chồng cũng không nhắc tới. Liên Chi Nhi nói, trấn trên với thôn này cách nhau gần như thế, ngày đó mấy nàng dâu đều bàn tán chuyện đó, 89 phần 10 là Ngô gia đã nghe được tiếng gió, vì không để Liên Chi Nhi xấu hổ cho nên tránh. Vẫn cần hỏi ý thức của tỷ phu, Liên Mạn Nhi nói, ngày đó mẹ đã nói, sau này hai người không giao thiệp với nhà cũ cũng không sao. Nếu có ai nói gì, đến lúc đó cha mẹ sẽ ra mặt, sẽ không để cho người ta nói động đến hai người đâu. Nhà cũ đưa thêm trang như vậy. Nếu Ngô gia bới móc thiếu sót, đó là chuyện hợp lý. Lúc đó, cha mẹ chồng nói cứ nghe cha mẹ chúng ta, Gia Hưng cũng không nói gì. Liên Chi Nhi liền nói, vậy thì đi xem một chút đi. Liên Mạn Nhi nghe ra ý tứ của Ngô gia hẳn là đi nhà cũ xem một chút. Từ ngày Ngô Gia Hưng và Liên Chi Nhi đính hôn, Liên Mạn Nhi đã nhìn ra, Ngô gia là nhà coi trọng lễ tiết nhưng cũng không quá cổ hủ. Đoán chừng đối đãi với nhà cũ cũng chỉ là phải đi cho có lễ. Không để mất mặt mũi cho người ta nói ra nói vào. Thật ra như vậy rất tốt, bỏ qua cảm xúc chủ quan, cách làm lý trí này là tốt nhất. Thương lượng qua với Liên Thủ Tín và Trương Thị, tất cả mọi người đều đồng ý để vợ chồng son đến nhà cũ thăm Liên Lão Gia Tử và Chu Thị một chút. Lễ vật thì không cần, các con tới, đoán chừng bên kia cái gì cũng không cho. Các con kém một thế hệ, lại là cháu gái cháu rể, khác với chúng ta. Chúng ta chỉ tặng đồ, không thu đồ, các con không cần thế. Trương Thị nói, quyết định này cũng là kết quả nhà Liên Mạn Nhi thương lượng ra. Mặc dù các con không thiếu chút này, nhưng là chuyện gì cũng có qua có lại. Các con lần đầu trở về, không nên tạo thói quen này. Các con họ Ngô, không phải họ Liên. Cả nhà chẳng có ai chui từ bụng bà ra. Câu cuối cùng này, Trương Thị nói riêng với Liên Chi Nhi. Trương Thị ở nhà trông coi phòng bếp chuẩn bị thức ăn. Liên Thủ Tín, Ngũ Lang, Tiểu Thất và Liên Mạn Nhi theo Ngô Gia Hưng và Liên Chi Nhi đi nhà cũ. Cùng đi hộ tống còn có Liên Thủ Lễ, Liên Diệp Nhi và Nhị Lang. Triệu Thị và La Tiểu Yến ở lại giúp đỡ Trương Thị nấu nướng. Đoàn người vào trong thôn, mở cổng vào nhà cũ, trong phòng nghe tiếng động, liền có người ra đón. Chương 776, trong ngoài có khác. Đi ra đầu tiên là Tưởng Thị, nàng đang nấu nước ở gian ngoài, trông thấy nhà Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi và Ngô Gia Hưng đến, một bên báo với trong nhà, một bên gọi Liên Kế Tổ, hai vợ chồng ra đón. Tưởng Thị và Liên Kế Tổ ở trong viện đón đoàn người Liên Mạn Nhi. Liên Kế Tổ cười chào Liên Thủ Tín, mà Tưởng Thị, người biết ứng đối hơn trong hai vợ chồng, thì cười nói mấy câu khách khí, mời mọi người vào trong nhà ngồi. Mọi người hướng thượng phòng đi vào. Liên Kế Tổ đi trước với Liên Thủ Tín, mà Tưởng Thị rơi lại phía sau, còn cố ý hướng về phía Liên Mạn Nhi cười cười. Mạn Nhi cũng tới sao? Tưởng Thị cười nói với Liên Mạn Nhi. Vâng, đại tẩu vất vả rồi. Liên Mạn Nhi vừa cười vừa nói. Giờ ở nhà cũ tuy Chu Thị sai bảo Liên Nha Nhi thuận tay nhất, nhưng dù sao Liên Nha Nhi còn nhỏ, rất nhiều chuyện không làm được, đa số việc nội trợ đều rơi xuống người Tưởng Thị. Vất vả gì chứ, đây là việc phải làm mà. Tưởng Thị vội cười. Liên Mạn Nhi nhếch môi cũng không nói gì thêm. Đi qua mái hiên đông xương phòng, Liên Mạn Nhi vô thức nhìn thoáng qua đông xương phòng. Cửa sổ đóng rất chặt, bên trong lặng ngắt như tờ. Họ tới đây, Liên Thù Nghĩa và Hà Thị sẽ không vì lễ phép mà ra chào, nhưng tuyệt đối sẽ tò mò ham náo nhiệt mà ra thôi. Hôm nay lại không có chút động tĩnh nào, xem ra hai vợ chồng Liên Thù Nghĩa và Hà Thị đều không ở nhà, chắc lại la cả nhà nào rồi. Liên Mạn Nhi nghĩ. Nhị thúc và nhị thẩm vừa ăn xong điểm tâm đã đi, cũng không biết là đi đâu. Tưởng Thị chú ý thấy ánh mắt Liên Mạn Nhi quét qua đông xương phòng, vội nói tứ lang cũng đi rồi. Lục lang mới vừa rồi còn ở đây, chắc mới ra sau viện. Nha Nhi ở thượng phòng, đang giặt quần áo cho bà nội. Đoàn người vào thượng phòng, Liên Mạn Nhi thấy bếp phía đông đang đun một nồi sắt có hơi nước nóng thoát ra từ trong nồi, trong lò còn nửa bó củi đang đốt. Hiện giờ việc nhóm lừa Tưởng Thị cũng phải tự mình làm. Chuyện này trước kia cực hiếm thấy, hóa ra Tưởng Thị không phải đang đun nước uống, mà là đun nước giặt quần áo cho Chu Thị. Nhà cũ Liên gia, vào mùa đông, người có quyền nấu nước nóng giặt đồ chỉ có mình Chu Thị. Đoàn người Liên Mạn Nhi đã tiến vào gian ngoài, Liên thủ nhân mới nhấc rèm cửa đông phòng lên, đồng thời trong phòng cũng truyền tới tiếng chào hỏi của Liên lão gia tử. Gia Hưng và Chi Nhi đã đến à? Nhanh vào nhà đi, bên ngoài lạnh. Giọng điệu Liên lão gia tử vô cùng nhiệt tình. Đợi mọi người đều đã vào thượng phòng, liền thấy Liên lão gia tử đang mang giày, giống như có ý tự mình xuống giường đón họ. Thấy nhóm Liên Thủ Tín đã vào đến, Liên lão gia tử vẫn tiếp tục đi giày, cũng làm bộ muốn xuống giường. Cha, cha cứ ngồi đi. Liên Thủ Tín vội tiến lên ngăn Liên lão gia tử, hôm nay Gia Hưng và Chi Nhi lại mặt qua thăm hai người một lát. Bọn chúng là tiểu bối, nào có đạo lý để cha ra đón. Không thể nói như vậy, chàng rể mới vào cửa không thể như vậy. Liên lão gia tử lên tiếng, mặc dù là chú rể mới, nhưng là phận cháu, mặc kệ thế nào cũng không có đạo lý để Liên lão gia tử ra đón. Đây là ta nóng vội, muốn sớm thấy cháu gái cháu rể ta. Liên lão gia tử đón lời cười, gọi Liên Chi Nhi và Ngô Gia Hưng tới trước mặt. Ngô Gia Hưng và Liên Chi Nhi tiến lên một bước, một bên gọi ông, bà, một bên quỳ xuống, dập đầu với Liên lão gia tử và Chu Thị. Mau đứng lên, mau đứng lên. Liên lão gia tử vội đưa tay ngăn, không cần hành đại lễ như vậy, mặt đất lạnh lại bẩn, cẩn thận làm dơ quần áo mới của các cháu. Ngô Gia Hưng và Liên Chi Nhi cũng không miễn cưỡng, liền chỉ lại Liên lão gia tử và Chu Thị một cái, còn lại là vén áo thi lễ với những người khác. Nhanh lên giường ngồi, Liên lão gia tử lại vội bảo, đáng tiếc chỗ ngồi trên giường gạch lại quá nhỏ. Chu Thị ngồi xếp bằng trên giường gạch, trước mặt bà đặt hai chậu gỗ lớn, trong đó một chậu là quần áo mới giặt một nước, một chậu là quần áo đang giặt, bên cạnh còn để vài bộ quần áo chưa giặt, còn cả quần áo được giặt sạch đã vắt chiếm gần phân nửa giường, hơn nữa rất nhiều chỗ bị vấy nước. Mau dọn dẹp lấy chỗ cho bọn nhỏ ngồi. Đã dặn bà hôm nay đừng giặt quần áo, bà lại cứ phải giặt hôm nay, ta nói bọn nhỏ sẽ tới bà còn không nghe. Bà thấy chưa, nhanh dọn dẹp đi. Liên lão gia tử liên tục thúc giục Chu Thị. Chu Thị sụ mặt không nói gì, nhưng cũng thu dọn hơn nữa còn có vẻ nhanh, một bên còn chỉ huy Thường Thị và Liên Nha Nhi đặt mấy chậu gỗ xuống đất, một bên cầm một cái khăn nhìn không ra màu sắc lau vệt nước trên giường. Không cần dọn, chúng ta ngồi dưới đất. Liên Thủ Tín lên tiếng. Họ đến đông người, dưới đất không đủ ghế. Liên Thủ Tín và Liên Thủ Lễ ngồi xuống, những người khác ngang hàng nên ai cũng không muốn ngồi xuống trước, rất khiêm nhượng. Dưới đất lạnh nên lên giường ngồi, xong ngay đây. Liên lão gia tử nói, một mặt thúc giục Chu Thị mau thu dọn sạch sẽ, một mặt vừa cười vừa nói chuyện với Liên Thủ Tín. Liên Thủ Lễ đến, Liên lão gia tử không ngạc nhiên. Ngũ lang, Liên Mạn Nhi, Tiểu Thất, Liên Diệp Nhi đến, lão gia tử cũng không bất ngờ, nhưng trông thấy cả nhị lang, Liên lão gia tử cuối cùng cũng hơi động dung. Nhị lang cũng tới, chuyện này. lễ lại mặt của Chi Nhi muội, tứ thúc và tứ thẩm bảo vợ chồng cháu tới giúp đỡ. Nhị lang thật thà nói. Ừ, Liên lão gia tử ừ một tiếng, lại cười nói tốt tốt, người một nhà nên hòa thuận như vậy. Tốt, lão gia tử nói chữ tốt liên tiếp mấy lần. Giường gạch được dọn xong, Ngô Gia Hưng và Liên Chi Nhi ngồi xuống giường. Ngô Gia Hưng ngồi cạnh Liên lão gia tử, kế tiếp theo thứ tự là Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi, Tiểu Thất và Liên Diệp Nhi. Tưởng thị dẫn theo Liên Nha Nhi bưng trà nóng lên. Đây là lá trà ngon hồi trước cha vợ cháu mua cho ta. Lá trà này có hương vị ngon lắm, ta vẫn tiếc chưa uống. Liên lão gia tử một bên mời Ngô Gia Hưng uống trà, một bên nói. Cha, thứ này có gì mà không nỡ uống. Cha uống hết rồi thì nói với con một tiếng, con cho người mang tới cho cha. Liên Thủ Tín lên tiếng. Không biết là ông thích uống trà. Trong nhà cháu cũng có ít lá trà không tệ, lần sau cháu mang tới biếu ông. Ngô Gia Hưng lên tiếng. Được được, Liên lão gia tử một bên uống trà, một bên gật đầu cười, vẻ rất thỏa mãn với biểu hiện của Ngô Gia Hưng. Cha mẹ cháu có khỏe không? Hôm nay cha cháu có đi đâu không? Liên lão gia tử một bên nói chuyện với Ngô Gia Hưng, một bên thầm liếc Chu thị một cái, ra hiệu cho bà tán gẫu với Liên Chi Nhi. Chu thị thấy ánh mắt của Liên lão gia tử liền cụp mắt xuống. Nhưng chốc lát sau lại nâng mí mắt nhìn thoáng qua Liên Chi Nhi. Dáng vẻ Liên Chi Nhi ngoan ngoãn, giống như rất chuyên tâm nghe Liên lão gia tử nói chuyện với Ngô Gia Hưng, mắt cũng không liếc về phía Chu thị một lần. Chu thị há to miệng, cuối cũng không nói gì mà thở hắt ra một cái, sau đó liền gục đầu xuống như đang chợp mắt. Đây là dấu hiệu bất mãn của Chu thị, nhưng trong phòng nhiều người như vậy, ngoài mấy người ở nhà cũ, những người khác hình như không phát hiện Chu thị có gì bất thường. Liên lão gia tử vừa ho khan hai tiếng, nhìn Chu thị một cái cảnh cáo, nhưng Chu thị một mực cúi đầu, cũng không biết có phải vì bà lĩnh hội được ý của Liên lão gia tử hay không, nhưng từ đó không lên tiếng, cũng không làm ra cử chỉ gì quái dị nữa. Liên lão gia tử lại liếc nhìn Chu thị, biểu lộ thái độ bất mãn. Nhưng mà ông cũng không tiếp tục quở trách bà. Đôi khi, chỉ cần Chu thị không tiếp tục hướng mọi người trong phòng làm ầm ĩ, mọi người đã thấy đó là tình trạng rất không tệ rồi. Liên lão gia tử có vẻ rất thích Ngô Gia Hưng, dùng giọng thân thiết nói chuyện với Ngô Gia Hưng. Ngô Gia Hưng vốn là người giỏi ăn nói, nhưng lúc này lại cứ hỏi một câu đáp một câu, tuy thái độ vô cùng lễ phép, nhưng hiển nhiên là vô cùng khách khí với Liên lão gia tử. Nhà cụ cũng đã tới, Liên lão gia tử và Chu thị cũng đã gặp, cũng coi như đủ lễ. Liên Mạn Nhi trông thấy Liên Thủ Tín nhìn về phía nàng, liền cố ý chừng lớn hai mắt. Gia Hưng à, hôm nào con lại đến nói chuyện với ông đi. Thân thể ông không được tốt, cần nghỉ ngơi nhiều. Liên Thủ Tín liền nói. Ngô Gia Hưng lập tức đứng dậy. Bữa tiệc hôm đó con nghe nói ông vì biết chúng con thành thân quá vui mừng làm tái phát bệnh cũ. Ngô Gia Hưng nói với vẻ áy náy. Lời của Ngô Gia Hưng vừa đúng chạm vào tâm bệnh của Liên lão gia tử. Liên lão gia tử hơi ngừng thở, sắc mặt đỏ lên. Chuyện thêm trang cho Liên Chi Nhi, mặc dù là do Chu thị chuẩn bị, ông cũng không rõ tình hình. Nhưng với tư cách là chủ nhà, vẫn phải bụng làm dạ chịu. Trông thấy ông bà con vui quá, quên mất chuyện này. May nhờ có cha nhắc nhở. Ngô Gia Hưng đứng nghiêm túc nói. Ông, bà nội, hai người đừng trách. Con về trước mấy ngày nữa lại đến thăm hai người. Liên Chi Nhi cũng đứng lên theo Ngô Gia Hưng, sau đó nhóm Liên Mạn Nhi cũng xuống giường. Mọi người chuẩn bị đi về. Ngồi thêm chút nữa, Liên lão gia tử vội nói, ông một lòng muốn chuyện trò cùng họ, nhưng những lời vừa rồi của Ngô Gia Hưng lại khiến ông không thể mạnh mẽ giữ lại. Cha, người hãy nghỉ ngơi cho tốt. Sau này hai đứa chúng nó sẽ lại đến. Liên Thủ Tín lên tiếng. Liên Thủ Tín sợ chút nữa Chu thị lại đột nhiên nổi giận, mọi người khó có thể chịu nổi. Họ là người nhà cũng thôi đi, nhưng Ngô Gia Hưng là chú rể mới. Nhiều người cùng đến như thế, trừ bề ngoài thể hiện sự trịnh trọng, bên trong cũng là vì lo lắng, quan trọng là quan sát che chở tránh sinh ra chuyện, khiến thời gian tốt đẹp lại bị phủ màu u ám. Chu thị ra vẻ không vui, tuy bà giả bộ ngủ không phát tác nhưng ai cũng không thể cam đoan sau chút nữa Chu thị có thể bộc phát hay không. Họ không thể mạo hiểm như vậy. Chương 777, kẻ trước người sau. Đoàn người Liên Mạn Nhi đi ra ngoài, Liên lão gia tử thấy không giữ được người, lập tức xuống giường, muốn đích thân tiễn họ ra ngoài. Cha, lão nhân người đừng xuống giường. Hôm nay ngoài trời lạnh lắm ạ. Những người khác đi ra ngoài trước. Liên Thủ Tín vội ngăn Liên lão gia tử lại. Đúng vậy đó ông nội. Ngũ lang cũng chậm lại phía sau, cười khuyên nhủ Liên lão gia tử, chúng cháu đều là vãn bối, không lý nào lại để lão nhân người đưa tiễn. Đều là người một nhà, không cần chú ý những nghi thức xã giao này đâu ạ. người nghỉ ngơi nhiều hơn đi, sớm bồi dưỡng thân thể cho tốt, đây mới là chuyện lớn nhất, quan trọng nhất đấy ạ. Liên Thủ Tín và Ngũ Lang giữ Liên lão gia từ lại khuyên can. Liên Thủ Lễ và Nhị Lang cũng phụ họa theo. Mà cùng lúc đó, Ngô Gia Hưng, Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi, Tiểu Thất và Liên Diệp Nhi đã rời khỏi thượng phòng. Liên lão gia từ thấy tình thế này, ông biết ông không cách nào tự mình tiễn họ nữa, chỉ đành thở dài một hơi, liền kêu Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ và Tưởng Thị. Thầy ta tiễn tam thúc tứ thúc còn cả mấy đệ đệ, muội muội, đặc biệt là Gia Hưng. Đứa nhỏ Gia Hưng này, ta thật yêu thích nó. Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ và Tưởng Thị đều vội vàng gật đầu vâng lời, lúc này mọi người mới vây quanh ra cửa. Còn chưa tới cổng, đã thấy cổng bị đẩy ra từ bên ngoài, Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị Thất ta tất cười đi vào. Theo sau lưng họ là Tứ Lang. A má ơi, chúng ta đã về trễ rồi sao? Hà Thị trông thấy mấy người Liên Thủ Tín lập tức dừng lại, vỗ đùi một cái, dường như vô cùng tiếc nuối. Đã ở đây hơn nửa ngày, sao không ở thêm chút nữa? Liên Thủ Nghĩa nhếch miệng cười nói. Tứ Lang và Lục Lang theo sau Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị không nói gì. Nhị bá mẫu, hai người mới đi thăm nhà bằng hữu về ạ. Ngô Gia Hưng cười chào hỏi với Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị. Ngô Gia và Liên Gia vì mối quan hệ của Chu Thị và Đại Chu Thị mà thân thiết. Giờ Ngô Gia Hưng và Liên Chi Nhi thành thân, liền thay đổi xưng hô với Liên Lão Gia Tử và Chu Thị, dĩ nhiên cũng phải sửa xưng hô với Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa, Liên Thủ Lễ. Nhưng, sau khi sửa cũng không khác trước bởi vì xưng hô ở nhà nông bình thường đều được tỉnh lược đi chữ đường và tên tự. Ngô Gia Hưng đi theo cha là Ngô Ngọc Quý làm người môi giới đã quen giao tiếp, vừa rồi nói chuyện với Liên Lão Gia Tử và Chu Thị cũng vậy, hiện giờ nói chuyện với hai người Liên Thủ Nghĩa, Hà Thị cũng vậy, hắn đều cười tủm tỉm, thái độ rất thân thiết tự nhiên. Ừ, Hà Thị ra vẻ rất thân với Ngô Gia Hưng, đoạt lời Liên Thủ Nghĩa đáp trước, nghe nói các cháu tới chúng ta liền lập tức trở về. Thế nào cũng phải được chú rể mới chào một cái chứ. Hà Thị nói xong còn vui vẻ cười ha ha, sao có mùi rượu nồng nặc vậy ta. Đột nhiên Liên Mạn Nhi nói, là ai uống rượu vậy, giữa ban ngày ban mặt nha. Sao lại mượn rượu giả điên, nói mê sảng đây. Đúng là có mùi rượu, Ngô Gia Hưng gật đầu nói. Ngũ Lang, Liên Diệp Nhi và Tiểu Thất đều gật đầu. Liên Diệp Nhi và Tiểu Thất còn cố ý hướng mũi về phía Hà Thị hít hít, sau đó làm ra vẻ ghét bỏ. Mùi rượu gì, sao ta không ngửi thấy? Hà Thị cũng hít hít mũi. Dĩ nhiên bà ta không ngửi thấy, lại thấy mấy người kia rõ rành rành ám chỉ bà uống rượu, liền giải thích ta không uống rượu, ta không thích thứ đó, hơn nữa ta đâu có tiền. Hà Thị cũng không thông minh, bà ta nói thế coi như đã rơi vào bẫy của Liên Mạn Nhi. Chúng ta đâu ai nói bá mẫu uống rượu nha. Liên Mạn Nhi cười nói. Liên Diệp Nhi và Tiểu Thất đều nở nụ cười. Bên ngoài lạnh lẽo, đừng đứng đây nói chuyện. Liên Thủ Tín lên tiếng, các ngươi nhanh chóng vào nhà đi, Lão Gia Tử và Lão Thái Thái đang chờ đó, Gia Hưng và Chi Nhi còn phải đến thăm chỗ khác. Nghe Liên Thủ Tín nói vậy, Liên Thủ Nghĩa và Tứ Lang trao đổi một ánh mắt cực nhanh. Vừa rồi Hà Thị nói không sai, họ vốn đang ngồi nói chuyện phiếm trên giường sưởi, chợt nghe nói nhà Liên Thủ Tín mang theo Ngô Gia Hưng và Liên Chi Nhi về lại mặt nhà cũ. Liên Thủ Nghĩa, Hà Thị và Tứ Lang dù không ở cùng một chỗ, nhưng đều một lòng đứng dậy hấp tấp chạy về. Ngô gia giàu có, đồ cưới của Liên Chi Nhi phong phú, lần đầu hai người về nhà cũ sau khi thành thân, dĩ nhiên phải đến thăm hỏi, tặng lễ. Cho dù Ngô gia keo kiệt không cho họ thứ gì, nhưng phần của Liên Lão Gia Tử và Chu Thị khẳng định không thể thiếu. Ba người sợ Liên Lão Gia Tử và Chu Thị cất giấu lễ vật đi, hoặc là đem cho một nhà Liên Thủ Nhân hết, bởi vậy liền dùng tốc độ nhanh nhất chạy về nhà, hy vọng có thể được chia phần. Dù không được chia phần cũng phải nhìn một cái trông cho đỡ thèm, đồng thời cũng có thể nhìn ra số tài sản của nhà họ, tránh về sau bị lừa gạt chịu thiệt. Có ý nghĩ đó, Liên Thủ Nghĩa, Hà Thị và Tứ Lang cũng muốn nhanh vào nhà, nhưng lại không nỡ bỏ đám người trước mặt. Bởi vậy nghe thấy lời của Liên Thủ Tín, mấy người cũng không nhường đường mà suy nghĩ xem nên nói cái gì. Cha, nương, hai người tranh thủ thời gian vào phòng thôi. Nhị Lang bước lên hai bước nói với Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị, Gia Hưng có nhiều việc, hai người cũng đừng làm chậm trễ. Mày đồ vương bát đản, còn có mặt mũi quay về đây sao? Trông thấy Nhị Lang, Liên Thủ Nghĩa liền tức điên lên, thế nào, là đưa gạo và bột đến, hay kiếm được tiền rồi đến hiếu thuận cha nương ngươi? Sao ông vừa thấy mặt đã mắng con nó rồi, không nói chuyện đàng hoàng với con được à? Hà Thị liếc Liên Thủ Nghĩa, lại cười ha hả nói với Nhị Lang, Nhị Lang à, bây giờ con kiếm được tiền rồi, nương thiếu cái lực con cho nương 2 đồng, để nương tự mua một cái đi. Nương đang làm gì vậy? Mặt nhị lang lập tức đỏ lên, đến nói cũng trở nên lắp bắp, nhưng lại thể hiện ý tứ rất rõ ràng, tháng này nương đã thiếu mấy cái lực rồi, nương còn thiếu lực bí, thiếu châm cài. Nương, con không kiếm được nhiều tiền như thế đâu. Hai người muốn gạo, mì và bố con đều đưa đúng hạn. Con cũng cần sinh tồn, cầu hai người cho con đường sống đi. Bố, phải bố, dưới sự trợ giúp của nhà Liên Mạn Nhi, nhị lang kiếm được một công việc tốt. Mỗi tháng cũng có thu nhập không tệ. Chuyện này về sau bị Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị biết. Từ đó về sau, hai vợ chồng liền biến đổi nhiều cách đòi tiền nhị lang, bằng không thì liền mắng nhị lang bất hiếu. Chỉ là tiền công của nhị lang đều giao cho La Tiểu Yến, bởi vậy tuy Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị lắm thủ đoạn gian trá, nhưng cũng không thể chiếm được tiện nghi. Hôm nay thấy nhị lang đến nhà, hai vợ chồng như chó đói thấy thịt mỡ. Hai người tranh thủ vào phòng đi thôi, chúng ta đi. Liên Thủ Tín thấy tình cảnh này vội lên tiếng. Câu trước là nói với vợ chồng Hà Thị, câu sau là nói với mấy người cùng về nhà cũ. Mọi người đều không để ý đến Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị trực tiếp ra cổng nhà cũ. Nhìn nhóm Liên Thủ Tín ra cửa, đi xa rồi, Liên Thủ Nghĩa mới dám chửi ầm lên. Đồ táng tận lương tâm này, Liên Thủ Nghĩa giơ chân mắng, mất gốc nhị lang mày là thứ mất gốc. Thấy tiền liền làm thân, xem cái bộ dạng như con gấu của nó, hận không thể nhận lão tứ làm cha rồi. Không phải vì lão tứ có tiền sao, chê cha ruột nó không có tiền đây mà. Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ Tưởng Thị không phản ứng với cái miệng thối của Liên Thủ Nghĩa, mà quay người vào thượng phòng. Thấy bọn họ về thượng phòng, Liên Thủ Nghĩa đột nhiên tỉnh lại cũng không mắng nhị lang nữa, liền vội vàng đi vào thượng phòng. Hà Thị và Tứ Lang theo sát phía sau. Đông phòng thượng phòng, Chu Thị đang sai Liên Nha Nhi bưng quần áo bà đang giặt giở lên giường. Tưởng Thị cũng bị bà sai ra ngoài đun nước tiếp. Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tẩu ngồi trên ghế, hơi ngẩn người. Liên Lão Gia Tử ngồi ở đầu giường gần lò sưởi cau mày thật chặt than thở. Liên Thủ Nghĩa, Hà Thị và Tứ Lang vừa vào nhà, ba đôi mắt liền quét về phía ngăn tủ, phát hiện trong ngăn tủ trống rỗng, họ lại liếc mắt về phía giường gạch lần nữa. Trên ngăn tủ cũng thế, trên giường gạch cũng thế, thậm chí là góc giường, đều không có bóng dáng lễ vật. Ngô Gia Hưng với Chi Nhi tới tay không sao, không tặng lễ gì sao. Liên Thủ Nghĩa không nhịn được hỏi, ta xem ngươi đào được thứ gì. Chu Thị dùng khóe mắt liếc Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị một cái. Gần đây trừ lúc ăn cơm thì hai vợ chồng này luôn mất bóng, Chu Thị đã bất mãn lâu rồi. Hai đúng lúc này Liên Lão Gia Tử thở dài một tiếng, lần này xem như ta đã chọc phải Ngô Gia rồi. Chọc ở đây là thổ ngữ nhà nông dùng, ý tứ không phải trêu chọc mà là đắc tội. Người trong nhà chọc con cháu nhà mình thì không việc gì, dù sao cũng là thân tình cốt nhục. Nhưng chọc đến người ngoài lại thành chuyện lớn. Đời này Liên Lão Gia Tử kiêng kỵ nhất chính là chuyện này. Chọc thì chọc chứ sao? Chu Thị hừ một tiếng, còn trông cậy gì vào chúng? Ta cũng không thiếu gói bánh bông lan kia. Sở dĩ Chu Thị nói vậy là vì nhà nông ở Tam Thập Lý Doanh Tử tặng lễ cho trưởng bối ngày Tết, ngày lễ tuyệt đại đa số sẽ có bánh bông lan bên trong. Bà thì biết cái gì? Liên Lão Gia Tử thở dài một hơi, vợ hiền chồng ít họa. Bà đấy, bà chính là cái mầm tai họa mà. Ta thì cái gì cũng không hiểu, vậy ngươi thì hiểu chắc. Chu Thị một bên vắt cho giáo bộ đồ vừa giặt xong, một bên cười lạnh nói với Liên Lão Gia Tử, ngươi thì hiểu nhiều lắm. Ta thấy ngươi cũng chẳng có gì xuất sắc. Người ta có ai coi ngươi vào đâu đâu nào, lần đầu lại mặt chúng cái gì cũng không mang, đến tay không đấy. Chúng nó cũng thầm hạ thấp trong lòng kìa, không muốn cho ta, được thôi. Ta không hiểu thế nào ngươi cũng như vậy, Lão Gia Tử hiểu biết hơn người mà, người ta sao không cho ngươi thứ gì vậy. Tự ngươi còn cho mình là liêu quang thủy hoạt trong mắt người ta, ngươi với ta có khác gì đâu. Chu Thị nói xong, cười lạnh vài tiếng, liêu quang thủy hoạt hình dung thứ gì đó vô cùng sạch sẽ tinh khiết. Đối với những lời đâm chọc của Chu Thị, Liên Lão Gia Tử làm như không nghe thấy, chỉ một mực nghĩ rằng đã chọc Ngô Gia. Không thể nào a, trong nhà thế nào cũng được, dù sao cũng phải biết phân biệt chuyện trong nhà, chuyện bên ngoài. Chuyện này nên ém xuống chứ, sao lại để Ngô Gia biết được. Không thể nào, Liên Lão Gia Tử thì thào tự nói, nhắm mắt lại không hiểu chuyện, không cho người ta bớt lo mà. Nương, vừa rồi đám lão tứ tới thật không để lại cho thứ gì sao? Liên Thủ Nghĩa tiến đến trước mặt Chu Thị, hỏi. Audio chuyện được đăng ở coookdocchuyen.com, chương 778, tham ăn. Người cách xa ta một chút. Chu Thị thấy Liên Thủ Nghĩa tới trước mặt liền ngẩng đầu nhìn ông ta, rồi vẩy đồ ướt trong tay, làm nước văng tung tóe. Liên Thủ Nghĩa đành lui về sau một bước. Không phải ngươi thấy rồi à? Chu Thị hừ lạnh một tiếng, nói, hai con mắt của vợ chồng ngươi không phải vừa vào đã ngó khắp cả sao, còn kém không lật thủ lên thôi. Trong phòng này chẳng có thêm cái gì, ngươi không nhìn ra sao? Quy củ của nhà cũ Liên gia, lễ vật người khác đưa tới đều phải bày ở ngăn tủ chỗ mọi người dễ chú ý. Phàm có người đến thăm nhà đều có thể nhìn thấy, họ nhất định sẽ hỏi lễ vật từ đâu tới, lúc này Liên lão gia tử mới giải thích rõ ràng. Trên ngăn tủ bày càng nhiều lễ vật lễ càng dày, lại càng chứng tỏ nhân duyên của gia đình này tốt, được người khác yêu mến và tôn kính. Mà ở nhà cũ, đưa lễ vật tới dĩ nhiên là cho Liên lão gia tử và Chu thị. Lễ vật càng nhiều thì nói lên đôi vợ chồng này sống thành công, được hậu sinh, vãn bối hiếu kính và kính yêu. Bởi vì điều kiện sinh hoạt bình thường của nông gia có hạn, nhân tình lui tới tặng lễ cũng không nhiều, cũng không có lễ dày. Mà lễ vật càng nhiều, càng dày, thì càng nói rõ gia đình này lui tới với những người không tầm thường. Lễ vật càng nhiều, càng dày, đương nhiên lại càng được bà con hàng xóm hâm mộ. Liên lão gia tử rất thích cảm giác được hâm mộ này. Đương nhiên, bày lễ vật được tặng ở chỗ trang trọng cũng là tán dương người tặng lễ. Nhưng, giới hạn người tặng lễ phải là người ngoài đồ vật nhà Liên Thủ Tín đưa tới từ đầu không có đãi ngộ như vậy. Mỗi lần nhà Liên Thủ Tín đưa điểm tâm hoặc những thứ khác tới, sau khi họ đi, Chu thị sẽ đem đồ bỏ vào tủ chén. Tình huống này chỉ biến hóa sau khi Liên Thủ Tín mua ván làm quan tài cho Liên lão gia tử đánh thành quan tài. Sau chuyện đó, Chu thị vẫn làm như trước lại bị Liên lão gia tử kiên quyết ngăn lại. Từ đó về sau, nhà Liên Thủ Tín lại đưa tới bất kỳ thứ gì đều được đặt trên tủ cho đến khi ăn xong, dùng hết mới thôi. Mà nếu có người đến trông thấy hỏi thì Liên lão tử liền nói rõ ràng nguồn gốc, khi người này tán dương Liên Thủ Tín làm con hiếu thảo cũng sẽ gật đầu phụ họa. Nhóm Liên Thủ Tín vừa đi mà ngăn tủ không có thêm gì, nói thẳng ra là Ngô Gia Hưng và Liên Chi Nhi không tặng lễ cho Liên lão gia tử và Chu thị. A má ơi, đây rõ ràng không coi trọng nha. Liên Thủ Nghĩa quay người kéo một đầu băng ghế tới gần Chu thị ngồi xuống, đưa tròng mắt nói, chú rể mới tới thăm nhà, nào có ai đi tay không bao giờ. Nếu họ không có tiền cũng thôi đi, nhưng Ngô gia là tài chủ cưới Chi Nhi lại được thêm một mớ tài sản, đến thăm nhà mà không mua thứ gì cũng quá ngoan cố rồi. Ngoan cố là thổ ngữ của Tam Thập Lý Doanh Tử, ý tứ đại khái là chỉ người keo kiệt bủn xỉn. Ừ, thế này là sao đây? Hà thì cũng đi tới đặt mông ngồi cạnh Liên Thủ Nghĩa, sự thất vọng của bà bày rành rành trên mặt, thật quá ngoan cố mà. Một chút chảy ra từ kẽ tay của họ cũng đủ cho chúng ta. Không cần thứ khác, chỉ cần mang cho chúng ta chút đồ ăn thừa trong tiệc rượu tới cũng được mà. Tiệc rượu Ngô gia đưa tới hôm Ngô gia Hưng và Liên Chi Nhi thành thân quả là để cho mấy người nhà cũ như được tế răng một bữa. Mấy ngày sau Chu thị còn từ từ đem đồ còn lại ra, một phần hâm nóng lên cho Liên lão gia tử ăn, một phần trộn thêm cải trắng, khoai tây các thứ hầm cách thủy cho mọi người ăn. Lấy cách nói của Chu thị, đây là mượn mùi vị. Đồ ăn trong bữa tiệc được chú ý hơn nhiều so với đồ ăn làm trong nhà người nông, được tăng nhiều đồ gia vị, vì vậy thường ngon hơn, nhà bình thường không tự làm được. Mấy món ăn giữ lại đều béo ngậy, cho thêm vào một lượng lớn cải trắng và khoai tây đem hầm cách thủy, đương nhiên không ngon bằng nguyên vị, nhưng cũng còn hơn canh suông nước trắng. Bàn tiệc Ngô gia đưa tới, Hà thị ăn rồi vẫn chưa thấy thỏa mãn, mỗi lần nhớ tới lại thấy thèm. Sao lòng ăn của ngươi lại lớn như vậy? Chu thị chán ghét liếc Hà thị một cái, còn đưa một tay chỉ vào Hà thị mắng, nhìn dáng vẻ hèn mọn của ngươi kìa, làm như mấy đời cũng không được ăn đủ. Mất mặt xấu hổ. Hà thị đã quen bị Chu thị chửi mắng, căn bản bà ta không để trong lòng. Con không được như nương, con chưa từng được ăn qua thứ gì tốt. Hà thị nhếch miệng nói, nương à, nương biết không, hôm Chi Nhi thành thân đó, đến chiều lão Ngô gia còn đưa đến cho lão tứ một bàn tiệc. A ma ơi, có rượu lại có thịt, theo lý thuyết, nhà lão tứ có, đáng ra cũng phải đưa cho nhà chúng ta một bàn. Vậy mà họ không thèm đưa tới, một bàn tiệc còn chưa tính là gì. Nghe nói lão Ngô gia còn đưa tới thật nhiều đồ ăn khác nữa, còn nói có cả một bồn lớn thịt viên. Ngày hôm sau, đều bị lão Trương gia lấy mất. Ngoại trừ thịt viên, còn cả những đồ ăn kia, đoán chừng đều đủ cho lão Trương gia ăn cả nửa tháng, còn không cần thêm cái gì vào trong. Nhắc đến ăn, tài ăn nói của Hà thị đột nhiên tốt hẳn lên. Bà ta nghiêng người về phía Chu thị hấp háy mắt, nói thao thao bất tuyệt. Nhà ai làm cái gì, những thứ kia lại không để cho thân thích người nhà theo ăn mấy ngày. Trương gia có phần, sao nhà chúng ta lại không có? Đây chính là ông ruột, bà ruột. Cho dù không đưa bàn tiệc thì cũng nên đưa chút đồ dư sang cho chúng ta chứ. Đúng rồi, nhà lão Tam bên kia cũng được không ít. Hà thị nói đến nước miếng tung bay. Nếu là bình thường thì Chu thị sớm đã cắt lời bà ta, nhưng hôm nay Chu thị lại để mặc cho Hà thị nói cho hết. Còn tận mắt nhìn thấy, a má ơi, còn có cả chân giò bóng nhảy. Hà Thị nuốt từng ngụm nước miếng ừng ực, mấy ngày nay ba miệng ăn nhà lão Tam có thể sống tốt rồi, mỗi bữa cơm đều ăn đến khóe miệng chảy mỡ. Ngày nào ngươi cũng tót sang bên đó, không theo ăn được chút nào à? Chu Thị nâng mí mắt nhìn Hà Thị hỏi. Giọng điệu và thần sắc của Chu Thị, bà hỏi vấn đề này vừa châm chọc, vừa dò hỏi. A má ơi, đừng nói nữa. Lời của Chu Thị dường như đâm đau Hà Thị. Hà Thị vỗ đùi đánh đét một cái, cất cao giọng nói, đôi vợ chồng nhà lão Tam kia thật giỏi, còn cả con nhãi Diệp Nhi kia nữa. Thật quá tà dị mà, con cũng đã nói chỉ cần cho con một muôi cơm, xong con sẽ đánh nhặt hết đồ ăn cho tránh cho phải rửa chén dính dầu mỡ lên quần áo. Vậy mà người ta không đồng ý còn đuổi con đi. Quá tà dị mà, còn con nhãi con kia nữa, quá tà dị, giữ cái ăn. Quá tà dị ý tứ ở đây cơ bản giống như quá ngoan cố. Mà đánh nhặt cũng là thổ ngữ của nông dân Tam Thập Lý Doanh Tử, ý tứ đại khái là kết thúc phần việc cuối cùng, bình thường chuyện môn chỉ việc ăn hết đồ thừa, hơn nữa là thứ đồ cặn, ý là ăn sạch sành xanh. Hà Thị vì không mò ăn được ở nhà Liên Diệp Nhi mà canh cánh trong lòng. Sắc mặt Chu Thị cũng càng ngày càng đen, không biết là tức vì việc làm mất mặt của Hà Thị, hay còn vì gì khác. Người cứ như vậy hỏi sao không mập thay. Chu Thị nghiến răng nghiến lợi mắng Hà Thị, thể diện của Liên gia đều bị ngươi quăng hết. Ngươi sang nhà lão Tam xin ăn, người ta có thứ tốt gì có thể cho ngươi ăn. Ngươi là ai, người ta đều coi ngươi như kẻ thù, người ta chẳng coi ngươi là người. Đoán chừng, mấy thứ kia có cho chó, người ta cũng không cho ngươi. Bởi liên quan đến chuyện kích động tâm tình, Chu Thị mắng xong, bắt đầu thở hổn hển. Hà Thị không dám tranh luận với Chu Thị, chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm, hiển nhiên rất không đồng ý với Chu Thị. Các ngươi còn tưởng lão Tam vẫn như xưa, giờ người ta leo lên cành cao rồi. Còn thèm để ý đến ngươi. Chu Thị thở hổn hển một lúc lại bắt đầu chửi, đừng thấy hắn suốt ngày chạy tới đây, nói là thăm vợ chồng già chúng ta, đấy là hắn bất đắc dĩ mà thôi. Trong lòng hắn hận chúng ta không chết cho sớm, hắn mới vừa lòng. Còn mong hắn có thứ gì tốt đưa sang đây. Ngươi nghĩ hay thật à, đồ của hắn dù có hư hỏng cũng không mang sang bên này. Những đồ kia vốn cũng chẳng phải của hắn, đều là Ngô gia đưa, là nhà lão tứ cho hắn đấy. Hà Thị chẳng phải người thông minh, bà ta không nghĩ ra nổi vì sao Chu Thị lại phát giận lớn như thế, cũng không rõ ý tứ ngấm ngầm trong lời của Chu Thị. Cho nên bà ta vẫn tiếp tục lải nhải với Chu Thị. Giờ nhà lão tứ có núi vàng núi bạc đấy, nhà hắn đâu thiếu mấy thứ này. Hắn đưa cho nhà lão Tam, sao lại không đưa cho cha mẹ ruột. Hà Thị lại nói, con đoán, những đồ ăn kia giờ nhà lão tứ chưa chắc đã ăn xong. Nương, nếu không, con bảo vợ kế tổ sang hỏi nha. Những lời này mới là mục đích chính của mớ chuyện trò hôm nay, Hà Thị nói. Sắc mặt Chu Thị sớm bị tức giận làm cho trắng bệch, doạt một tiếng, bà ném mớ quần áo vừa lôi từ chậu ra trở lại trong đó, bởi vì dùng quá nhiều sức, non nửa bồn nước văng ra tung tóe, giường gạch và mặt đất đều ướt một mảng lớn. Trừ ăn ra, ngươi còn biết làm gì? Đầu ngươi mọc trên cổ, hay mọc ở mông thế? Chu Thị chỉ mặt Hà Thị chửi ầm lên, chê đồ ăn ở đây không ngon, ngươi cút cho ta. Người lăn đến nhà lão tứ, lão tam, làm chó cho nhà người ta đi. Người cút cho ta, cơn tức của Chu Thị chỉ mắng chửi người thì không đủ phát hết ra, bà cúi đầu thấy cái chậu trên giường gạch rứt khoát lấy hết quần áo ra bỏ xuống giường gạch, sau đó đưa tay, liền dội cả nửa bồn nước còn lại lên Hà Thị. Hà Thị không dự tính gì, đã bị dội một cái thoáng cái bị dội ướt hết nửa người. A má ơi, a má ơi, Hà Thị một bên kêu to, một bên muốn đứng dậy. Không đợi mông bà rời mặt ghế, liền bị nghiêng người, ngã lộn lên đất chung với cái ghế. Hóa ra Liên Thủ Nghĩa ngồi ở đầu ghế bên kia thấy động tác của Chu Thị thì nhanh hơn Hà Thị, nhảy dựng lên trước, kết quả hai đầu ghế không cân, khiến Hà Thị ngã trên mặt đất. Nửa người Hà Thị ướt sũng, nền phòng là đất vàng nện chặt ngã cú này, trông Hà Thị không thể nhìn nổi. Cút hết cho ta, đừng lẩn quẩn trước mặt ta. Thấy Hà Thị chật vật, Chu Thị bớt giận một chút nhưng vẫn lạnh lùng nói. Chương 779, tiệc lại mặt. Ba người Chu Thị, Liên Thủ Nghĩa, Hà Thị huyên náo tới vậy, nhưng những người khác trong phòng, kể cả Liên lão gia tử đều làm như không thấy. Ở nhà cũ Chu Thị phát giận, chèn ép, mắng chửi người, nhìn nhiều đã thành quen. Cho nên, tất cả mọi người đều hình thành thói quen, chỉ cần không liên quan đến họ thì sẽ không ai thèm để ý đến. Cho nên, trong nhà cũ thường xuất hiện cảnh tượng kỳ quái như vừa rồi. Mấy người ngồi một bên tán gẫu, bên kia có người bị Chu Thị mắng tới cầu huyết lâm đầu. Cầu huyết lâm đầu, bị mắng xối xả. Mà nguyên nhân tạo thành tình trạng này là vì nhà cũ trừ Liên lão gia tử, không ai có thể nói được Chu Thị. Nếu có người lên tiếng khuyên giải trong lúc Chu Thị nổi giận, hoặc nói câu công bằng cho người bị chửi thì chính là rước họa vào thân. người ở nhà cũ bất kể thông minh hay ngu dốt, không ai muốn làm chuyện quên mình vì người khác. Hà thị vốn chỉ muốn khuyến khích Chu thị sai người sang nhà Liên Thủ Tín lấy đồ ăn thừa, không nghĩ tới bị một trận mắng thối mặt còn ngã một cái, lăn thành con khỉ bùn. Trên mặt đất quá lạnh, Hà thị bắt đầu nằm sấp thở phì phì, thấy quần áo mặc trên người không mặc được nữa, không khỏi tức lên. Con nói gì chứ, con chưa nói gì mà thế này là thế nào, lấy con làm chỗ chút giận đây mà. Hà thị một bên nhấc mình dậy, một bên lẩm bẩm. Mặc dù vậy, Hà thị cũng chả có gan mà cãi lộn với Chu thị. Hoặc là nói, Hà thị không phải kẻ giỏi cãi vã với người khác, thậm chí bà ít khi tức giận trở mặt với người khác. Mà Hà thị nhà ai cũng vào được, giường nhà ai cũng ngồi được, một phần công lao là nhờ tính cách này của bà. Liên Mạn Nhi đã từng vô cùng khó xử, không biết có nên xếp cái tính cách này thành một ưu điểm của Hà thị không? Nàng còn từng thảo luận chuyện này với Trương thị nói chẳng ai hoàn hảo, tương tự cũng không ai làm gì cũng là sai. Hà thị cũng có sở trường của bà, nhưng cuối cùng Liên Mạn Nhi vẫn quyết định cho rằng mặt Hà thị thật sự không có ra. Cút, Chu thị không muốn nhiều lời, chỉ cửa ra vào, muốn Hà thị nhanh chóng cút ra ngoài. Ngô Gia Hưng và Liên Chi Nhi không tặng quà, hy vọng được ăn trực đồ ngon đã đi tong, còn chịu thiệt lớn như vậy, Hà thị thấy ở lại trong phòng cũng không có hy vọng gì, liền đi ra ngoài. Liên Thủ Nghĩa phủi bọt nước trên áo, xuất phát từ nguyên nhân như Hà thị, ông ta cũng muốn đi ra ngoài, nhưng đi được hai bước đã ngừng lại. Vừa rồi Hà thị nói chuyện với Chu thị, Liên Thủ Nghĩa ngồi bên cạnh nghe thật thích. Tâm tư Hà thị đơn giản, chỉ muốn có đồ ăn, nhưng những lời Hà thị nói không câu nào không khích bác Chu thị với người hai nhà Liên Thủ Lễ và Liên Thủ Tín. Liên Thủ Nghĩa rất mong chờ kết quả khích bác của Hà thị, ông ngồi cạnh Hà thị thầm trầm trồ khen ngợi. Nhưng ai mà biết được Chu thị hỉ nộ vô thường, còn chưa phát giận lên Liên Thủ Lễ và Liên Thủ Tín, đã phát giận lên Hà thị trước. Hà thị bị coi như chỗ chút giận, chính Liên Thủ Nghĩa cũng bị ảnh hưởng. Liên Thủ Nghĩa hơi thất vọng, hối hận đã hối hả chạy từ bên ngoài về, ông muốn đi chơi tiếp nhưng nghĩ lại liền đổi ý. Liên Thủ Nghĩa xoay người nhấc cái ghế đang ngã chồng gọng trên mặt đất lên, đặt gần đầu giường có lò sưởi, ngồi đối diện với Liên lão gia tử. Hỉ nộ vô thường, buồn vui bất chợt, khó đoán. Cha, Liên Thủ Nghĩa gọi liền hai tiếng mới thấy Liên lão gia tử ừ một tiếng. Cha, Gia Hưng và Chi Nhi về lại mặt mà không mang tới thứ gì, vậy chắc là có mời cha qua ăn cơm chứ? Liên Thủ Nghĩa dương to mắt hỏi thẳng Liên lão gia tử. Theo phong tục con gái con rể lại mặt nhà mẹ đẻ sẽ chiêu đãi thịnh yến. Đồng thời còn mời trưởng bối đức cao vọng trọng trong tộc đến, cho nên Liên Thủ Nghĩa mới hỏi vậy. Chỉ là nếu bên kia mời Liên lão gia tử đi ăn cơm, Liên lão gia tử nên đi hay nên ở nhà đây? Trên thực tế, vừa rồi nhóm Liên Thủ Tín không hề đề cập gì đến chuyện ăn cơm. Cho dù ngay cả khách khí một chút cũng không. Liên lão gia tử không ngẩng đầu lên, không nhìn Liên Thủ Nghĩa, chỉ là tay giấu trong tay áo hơi run, để lộ tâm tình của ông lúc này. Lão nhị, Gia Hưng và Chi Nhi về lại mặt với trưởng bối sao nhất định phải mang lễ. Nhà nông chúng ta đâu có tục lệ này, chẳng phải chúng ta cũng không chuẩn bị thứ gì sao? Làm người phải chú ý chữ lý, Liên gia chúng ta không phải không biết lý lẽ, bới móc người khác lung tung như vậy. Liên lão gia tử nói vững vàng đúng trọng tâm. Lời Liên lão gia tử thật ra vô cùng có lý. Ngô Gia Hưng và Liên Chi Nhi về lại mặt không mang quà, họ cũng không phải chuẩn bị đáp lễ. Nhà nông vì điều kiện sinh hoạt có hạn nên đều miễn một số chuyện có qua có lại, cái miễn này tự nhiên là miễn cùng một chuyện. Mọi người ai cũng không chấp nhặt lễ, có tâm ý là tốt rồi. Còn chuyện ăn cơm thì sao ạ? Liên Thủ Nghĩa nhếch mép hỏi đến cùng, hoàn toàn không để ý Liên Thủ Nhân bên cạnh đang liên tiếp trừng mắt. Ta lớn tuổi rồi, làm gì cũng không tiện. Những chuyện dự tiệc như vậy sẽ không bao giờ tham gia nữa, tránh phiền toái người ta thêm. Liên lão gia tử thở dài một hơi, lại lập tức ngẩng đầu, giọng truyền thành nghiêm túc, lão nhị, hôm nay ngươi lại chạy đi đâu? Ngọn gió nào thổi ngươi trở về thế? Ngươi đấy, ngươi cũng lớn rồi, cháu gái cũng có rồi, ngươi còn chưa chịu đứng đắn thu lại tà tâm của ngươi cho ta. Ngày mai ngươi với đại ca ngươi đi lên núi nhặt củi đi. Liên Thủ Nghĩa bị mất mặt, ông ta không đáp lời mà đứng lên, lắc lư đi ra ngoài. Đồ xúc sinh, Nguyên Văn, Vương Bát Độc, Liên Thủ Nghĩa đi rồi, Liên lão gia tử cắn răng thấp giọng mắng. Liên lão gia tử là người rất thông minh, Liên Thủ Nghĩa cố ý làm ông tức, sao ông có thể không rõ. Cha, cha đừng chấp nhặt với hắn. Lão nhị hỗn láo, không những không kính lão mà còn lục thân không nhận mất hết tính người cha, cha đừng vì hắn mà khó chịu, không đáng đâu. Liên Thủ Nhân nhỏ giọng an ủi Liên lão gia tử. Từ khi ở Đông Phòng, thời gian Liên Thủ Nhân ở cùng Liên lão gia tử càng nhiều. So với Liên Thủ Nghĩa, tính tình Liên Thủ Nhân càng dễ thân thiết. Từ sau khi ở Thái Thương về, gần như chưa từng nói qua một câu đối nghịch với Liên lão gia tử. Hai cha con sớm chiều ở chung, tình cảm tăng dần từng ngày. Liên lão gia tử liếc Liên thủ nhân, nhẹ thở dài. Liên thủ nhân cũng từng phạm sai lầm, nhưng nói đến chi kỷ trong mấy đứa con, vẫn là đứa con cả này thân với ông nhất. Thấy Liên thủ nhân đã già hẳn đi, trong lòng Liên lão gia tử đau nhức. Lòng người dễ đổi a. Liên lão gia tử thấp giọng nói, quân thần phụ đều không xong. Sau này không còn giống như trước nữa, phải chú ý thêm a. Hai người thế hệ này sống. Liên lão gia tử lầm bầm lầu bầu, cuối cùng bắt đầu thương cảm, vành mắt đã đỏ. Liên thủ nhân giống như nghe hiểu được lời của Liên lão gia tử, chậm rãi cúi đầu, không nói lời nào. Chu thị ngồi bên kia không thèm để ý tới Liên lão gia tử bên này có gì dị dạng, bà sai Tường thị và Liên Nha Nhi dọn dẹp giường chiếu và nền nhà, lại lấy thêm hai bồn nước ấm, ngồi trên giường gạch giặt quần áo như thường. Mà giờ khắc này, đoàn người Liên Mạn Nhi đã về tới nhà. Liên Thủ Tín, Ngũ Lang, Ngô Gia Hưng lại nói chuyện ở tiền viện. Nhóm nữ quyến thì về hậu viện ngồi. Trương Thị và Triệu Thị đều tới nghe ngóng chuyện mọi người sang nhà cũ hôm nay. Liên Mạn Nhi và Liên Diệp Nhi liền kể hết. Hôm nay Chi Nhi lại mặt, họ cũng rõ là chúng ta sẽ sang nhà cũ, phòng ở đều được dọn dẹp sạch sẽ, có điều lão thái thái ngồi trên giường giặt đồ. Sau khi Trương Thị nghe xong, liền không nhịn được nhíu mày nói với Triệu Thị, quần áo thì lúc nào mà chẳng giặt được, không thể muộn nửa canh giờ sao. Lão thái thái, bà ấy không hề đối xử với người khác như vậy. Triệu Thị giận dữ theo thật hết nói nổi, đây là Chi Nhi, đến lúc Diệp Nhi nhà chúng ta, vậy thì càng chẳng ra gì rồi. Ta biết đều là do ta, con do ta sinh chứ không phải bà ấy sinh. Bà ấy cố ý đây mà, khiến chúng ta không dễ chịu, bà ấy liền vui vẻ. Trương Thị lên tiếng. Liên lão gia tử và Chu thị ở nhà cũ bình thường khi đối ngoại đều rất chú ý cấp bậc lễ nghĩa. Nếu biết trước có khách đến nhà nhất định sẽ dọn phòng, chuẩn bị trà bánh thật sạch đẹp chờ đón khách. Nếu có chuyện gì cần làm thì cố gắng làm chóng cho xong, hoặc là để cho khách đi rồi mới làm. Đây là quy củ đãi khách của nhà cũ. Liên Chi Nhi đã gả đi, về lại mặt với Ngô Gia Hưng, đối với Liên gia mà nói, hai vợ chồng son này là khách. Mà biết hôm nay Chi Nhi lại mặt tất nhiên sẽ đến nhà cũ thăm, còn đặt hai cái chậu to lên giường giặt quần áo, đương nhiên là Chu thị cố ý, mà cố ý thì nghĩa là gì cũng thật khiến người ta suy nghĩ sâu xa. Lần này con đã được mở rộng tầm mắt rồi, bởi vì là tỷ phu đi, nếu là người nhà chúng ta, hôm nay bà ấy đã làm ầm lên rồi. Đúng, bà ấy vẫn còn chút e ngại tỷ phu con, và cả Ngô gia nữa. Trương thị gật đầu nói. Liên lão gia tử và Chu thị rất để ý thanh danh, rất chú ý lời nói và việc làm trước mặt người ngoài. Mẹ thật không rõ, mẹ đã làm chuyện gì có lỗi với bà chứ? Đều là bà ấy có lỗi với chúng ta. Chúng ta chưa làm gì cả, bà ấy còn coi chúng ta như kẻ thù, đối xử với chúng ta còn hơn với kẻ thù. Như việc lần này của Chi Nhi, bà lại gây chuyện hai lần, một chút dáng vẻ người già cũng không có, không cho bọn nhỏ nổi một chút ấn tượng tốt. Dừng một chút, Trương thị lại nói. Liên Mạn Nhi hơi thở dài, thật ra không phải Trương thị không rõ, nói qua nói lại, chẳng qua vì ba chữ, không cam lòng. Hảo tâm đổi lấy ác ý, đừng nói Trương thị, đổi lại người khác cũng không thể cam tâm. Là vì chột dạ đi, Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ, lên tiếng, trong lòng bà cũng biết là có lỗi với chúng ta cho nên chỉ sợ chúng ta tính sổ với bà. Càng sợ hãi, càng chột dạ, bà lại càng cưỡng từ đoạt lý, không nói đạo lý đoán chừng còn vì nhìn tỷ tỷ không vừa mắt. Tỷ thì con với cô cũng lớn suýt soát vẻ ngoài, tính tình của tỷ đều hơn cô một khoảng lớn. Bà nội yêu con bà nhiều, khẳng định bà không thoải mái. Tỷ con tốt hơn cô còn không thể hiện rằng mẹ tốt hơn bà sao, bà có thể cam tâm tình nguyện sao? Thật đúng là có chuyện như vậy. Trương thị ngẫm lại cách làm người của Chu thị, cảm thấy Liên Mạn Nhi nói rất đúng. Đó là lúc trước, hiện giờ, bà ấy càng không cách nào làm gì Chi Nhi tỷ. Liên Diệp Nhi lên tiếng, nghĩ tới tình cảnh bây giờ của Liên Tú Nhi, Liên Diệp Nhi líu lưỡi, lúc này bà không náo được trước mặt người ta, chuyện này quả thật không dễ a. Ừ, đúng vậy, Trương Thị gật đầu, cho nên ai nói chuyện họ thêm trang cho Chi Nhi là không cố ý, ta nhất định không tin. Chu thì có thể khi dễ con cháu Liên gia, lại không thể khi dễ người Ngô gia. Rất nhanh, phòng bếp đã chuẩn bị xong bàn tiệc phong phú, người một nhà đều đến tiền sảnh ngồi. Giường ở tiền sảnh đã đốt nóng, trên đất còn đặt hai chậu than. Có hai bàn tiệc, bàn ngồi trên giường gạch là bàn của nữ quyến, dưới giường là bàn khách nam, chính giữa xếp một cái bình phong thêu. Đồ ăn hai bàn như nhau, chỉ là bàn trên giường gạch không có rượu. Đồ ăn bày tràn trên bàn, ở giữa còn có một nồi lẩu dưa chua bốc hơi nóng hổi.

Tứ thẩm cháu đã nói với ta các cháu muốn cho nó ra ngoài làm việc kiếm chút tiền. Liên Thủ Tín liền nói. La Tiểu Yến ngồi bên, vụng trộm nhéo nhị lang một cái. Đúng vậy ạ, tứ thúc, chuyện này lại phải làm phiền người tiểu ưng ra ngoài làm việc kiếm chút tiền, gánh nặng trong nhà cũng nhẹ bớt. Rồi lại nói, ngày sau cũng tốt hơn. Nhị lang vội nói, đứa nhỏ tiểu ưng này ta không hiểu rõ lắm, không biết nó giỏi việc gì. Ta đã tìm cho nó hai việc để hai cháu chọn. Một là, làm cùng chỗ với nhị lang, làm tiểu nhị ở Phúc Lai. Người ta bảo làm cái gì thì làm cái đó. Hai là, đi đến cửa hàng làm giấy đăng ký, học nghề. Ban đầu không kiếm được nhiều tiền, nhưng có thể học được một nghề. Đây là vì ta nghe tứ thẩm các cháu nói tiểu ưng cũng là đứa khéo tay. Liên Thủ Tín lên tiếng, tự các cháu xem xét chọn lấy một việc, hai ngày sau có thể bắt đầu đi làm rồi. Vừa nghe có hai lựa chọn, La Tiểu Yến vui mừng nhướng mày, rồi lại bắt đầu do dự, không biết chọn cái nào thì tốt hơn. Tứ thúc, hai việc này cháu thấy cái nào cũng tốt. Tứ thúc, ngài xem chọn một cái giúp chúng cháu. La Tiểu Yến lên tiếng, hai việc này thế nào ta đều đã nói trắng ra rồi. Chọn cái nào các cháu phải tự quyết định, tiểu ưng có đây, hay để cho nó tự chọn lấy. Liên Thủ Tín tiếp lời, La Tiểu Ưng cũng không biết chọn cái nào tốt hơn. Sau khi ba người nhị lang, La Tiểu Yến, La Tiểu Ưng vui mừng, rồi lại buồn rầu. Thậm chí La Tiểu Yến sốt ruột tay chân không yên. Nếu không thì như vậy, nhị ca, mọi người về nhà thương lượng quyết định ngày mai báo tin cho chúng ta. Ngũ lang ở bên cạnh thấy vậy liền nói, thế thì tốt quá, La Tiểu Yến không biết còn có thể làm vậy, liền thở dài nói. Ra hậu viện thăm tứ thẩm các cháu đi. Vì chuyện này của các cháu, tứ thẩm các cháu còn gấp hơn ta, hai ngày nay thúc giục ta không thôi. Liên Thủ Tín nói, nhị lang, La Tiểu Yến và La Tiểu Ưng cùng đi về phía hậu viện. Nhị lang và La Tiểu Ưng dập đầu với Trương Thị xong liền đi ra ngoài. La Tiểu Yến được Trương Thị giữ lại nói chuyện. Lát sau, Liên Mạn Nhi từ tây phòng sang. La Tiểu Yến đang nghiêng người ngồi ghé trên giường nói chuyện với Trương Thị thấy Liên Mạn Nhi tới, vội vàng đứng dậy, hướng về phía Liên Mạn Nhi cười, cũng làm bộ muốn hành lễ. Con bé là muội muội cháu đứng dậy làm gì, cứ ngồi đi. Trương Thị liền cười nói. Liên Mạn Nhi cũng cười gọi La Tiểu Yến một tiếng nhị tẩu, cũng tiến lên đỡ La Tiểu Yến cùng ngồi xuống bên người Trương Thị. Chương 781, suy tính. Tứ thẩm, cháu không biết nên nói gì nữa, điều kiện của nhà chúng cháu như vậy, cho tới bây giờ tứ thẩm cũng không xem thường. Đối xử với nhà cháu rất tốt, cháu dù chưa thấy hết việc đời, nhưng cũng biết giờ rất khó tìm việc làm. Tứ thúc, tứ thẩm giúp nhị lang tìm việc đã là đại ân lắm rồi. Hiện giờ, lại đổi cho nhị lang công việc tốt hơn, lại còn tìm việc cho tiểu ưng. La Tiểu Yến hơi kích động nói câu cảm kích với Trương Thị. Ngày đó, cháu lấy hết dũng khí mới dám nói với tứ thẩm. Trong lòng cháu cũng không ôm nhiều hy vọng, dù tứ thúc tứ thẩm tìm việc cho tiểu ưng thì cũng sẽ mất ít lâu. Cháu thật không ngờ tứ thẩm để trong lòng lời của cháu, để bụng như thế, mới qua vài ngày, đã tìm được việc rồi. Lại còn tìm được hai cái cho chúng cháu chọn. Tứ thẩm, cháu ăn nói vụng về, trong lòng nghĩ nhưng cũng không biết nói ra thế nào. Ân tình của tứ thúc tứ thẩm, cháu ghi tạc trong lòng. Sau này, cháu nhất định sẽ hầu hạ nhị lang thật tốt, sẽ coi nhị nữu nữu thân như con ruột. Không phải cháu chỉ nói mà không làm, trời cao chứng giám, nếu cháu không nói thật lòng, về sau không làm đúng, liền khiến cháu. Thấy La Tiểu Yến muốn thề, Trương Thị vội khoát tay ngăn nàng lại. Đứa nhỏ này ta thấy cháu là người thành thật, đâu cần thề thốt gì, tứ thẩm tin tưởng cháu. Trương Thị liền cười nói, nhị tẩu nói thật, cha mẹ muội còn cả ca ca của muội đều để bụng chuyện này, thật cũng không phải nể mặt nhị ca mà là nhìn nhị tẩu. Liên Mạn Nhi lấy miếng điểm tâm đưa cho La Tiểu Yến cười nói. La Tiểu Yến hơi thụ sủng nhược kinh mà nhận điểm tâm cũng không ăn ngay, chỉ nhìn Liên Mạn Nhi. Thụ sủng nhược kinh, được sủng ái mà lo sợ. Chúng ta thấy nhị tẩu là người biết cáng đáng, có tình có nghĩa, biết cách sống như vậy mới đồng ý giúp nhị tẩu. Tẩu tẩu chỉ là người bình thường, nào được tốt như lời Mạn Nhi. La Tiểu Yến gần như nói theo bản năng, nhưng ngay lập tức nàng kịp phản ứng, Liên Mạn Nhi sẽ không nói lời vô ích, tứ thúc tứ thẩm, Mạn Nhi, chỉ cần các người nhìn chúng ta cái gì ta cũng không nói, mọi người bảo ta đi hướng đông, ta tuyệt không đi hướng tây. La Tiểu Yến tỏ thái độ vô cùng kiên quyết. Mặc dù hơi thẳng thắn thô lỗ, nhưng thái độ này chính là thứ Liên Mạn Nhi kỳ vọng. Nhà nông lúc nói chuyện đều không vòng vòng vèo vèo, có đôi khi quá mức nho nhã, ngược lại càng khiến người ta không chào đón. Nhị tẩu đừng nói vậy. Liên Mạn Nhi liền cười nói, chúng ta có thể muốn nhị tẩu làm gì chứ, nhị tẩu chỉ cần sống tốt chúng ta liền vui mừng. Về sau có một số việc ắt cần nhị lang và La Tiểu Yến, nhất là La Tiểu Yến gánh vác đảm đương. nhưng hiện giờ còn chưa phải lúc. Hơn nữa, những chuyện đó, nói cho cùng cũng là bổn phận của Nhị Lang và La Tiểu Yến. Tuy là bổn phận, nhưng nếu làm xong, có thể khiến nhà Mạn Nhi bớt rất nhiều phiền não. Cho nên hiện giờ mới lung lạc La Tiểu Yến. Nghe nói, mẹ Nhị Lang tới nhà các cháu. Trương Thị hỏi La Tiểu Yến. Vâng, La Tiểu Yến gật đầu. Thôn La Gia cách Tam Thập Lý Doanh từ hơn 10 dặm, nhưng khoảng cách như vậy đối với đôi chân của người nhà nông mà nói, không là gì cả, một ngày qua lại mấy lần đều rất dễ dàng. Ở nhà cũ, Liên Lão Gia Tử và Chu Thị vẫn ước thúc con cháu nghiêm khắc như trước, nhưng họ nói chuyện chưa từng có chút tác dụng nào. Nhà Liên Thủ Nhân vốn sinh hoạt trong thành trấn, giờ ở lại trong thôn đều hiếm khi ra khỏi cửa. Nhưng nhà Liên Thủ Nghĩa lại khác. Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị đều là những kẻ thích la cà khắp nơi, trước kia sợ Liên Lão Gia Tử và Chu Thị nên phải vụng trộm trốn đi, bây giờ dần dần được buông lỏng. Thậm chí họ không dừng lại ở Tam Thập Lý Doanh Tử mà còn sang những thôn khác. Từ lúc biết rõ La Tiểu Yến thêm trang cho Liên Chi Nhi rất nặng, Hà Thị trước sau sang nhà La Tiểu Yến hai lần. Liền đòi ăn uống, còn đòi hỏi La Tiểu Yến ít đồ. Những điều này là Trương Thị nghe người khác nói, La Tiểu Yến cũng không nhắc tới trước mặt bà. Có gì ủy khuất cháu nói với Tứ Thẩm, người trong nhà như thế nào trong lòng Tứ Thẩm đều rõ ràng. Trương Thị khẽ thở dài, nói với La Tiểu Yến, Tứ Thẩm, cháu là người thật thà, có gì nói nấy. Có gì ủy khuất chứ, ở 10 dặm 8 thôn này, cháu thế nào ai ai cũng biết, lúc cháu với Nhị Lang kết hôn, cháu cũng rõ tính tình cha mẹ chồng. Cháu không nói cái gì mà có ủy khuất hay không, cháu lấy Nhị Lang thì cháu chấp nhận hết. Biểu cảm trên mặt La Tiểu Yến bình thường, giọng điệu cũng không phập phồng. Ánh mắt Liên Mạn Nhi đang ngồi cạnh hơi đổi, nếu như La Tiểu Yến nói thật lòng, như vậy phải xem xét lại La Tiểu Yến một lần nữa. Không sĩ diện cãi láo thành thật gánh chịu hậu quả phát sinh do lựa chọn của mình mà không đi phàn nàn, đối với một người phụ nữ mà nói, đây là phẩm chất ưu tú. La Tiểu Yến như vậy khiến Liên Mạn Nhi rất chào đón, hơn nữa, La Tiểu Yến như vậy sẽ là người phù hợp để gánh những trách nhiệm kia. Cháu đứa nhỏ này thành thực, Tứ Thẩm cũng nói những lời thành thực với cháu. Tính tình mẹ chồng cháu vốn là vậy, các cháu là dâu là con, nên hiếu đạo thì phải tận, nhưng không cần cái gì cũng nghe bà ấy. Như vậy thật đúng là không biết suy nghĩ đó. Trương Thị nói, có những chuyện cháu không tiện nói với người khác, có thể nói với Tứ Thẩm, đừng giấu tất cả trong lòng. Trương Thị cực kỳ chi kỳ nói, người bình thường ở vị trí của Trương Thị sẽ không nói như vậy. La Tiểu Yến đã tiếp xúc với Trương Thị mấy lần, cũng có chút hiểu biết Trương Thị. Từ đầu nàng đã có tâm tư cầu người giúp đỡ, khó tránh khỏi luôn cẩn thận mọi lúc trong lòng lo lắng. Trương Thị đối với nàng rất tốt, điều này khiến La Tiểu Yến dễ nảy sinh thân cận với Trương Thị. La Tiểu Yến thuật lại cho Trương Thị nghe yêu cầu của Hà Thị khi đến nhà nàng. Trong nhà không có món gì ngon, dù là đồ ăn hôm đãi tiệc cưới Tứ Thẩm chia cho, nhà cháu cũng không nỡ ăn, mỗi ngày chỉ hâm nóng một chút cho Nhị Lang với Tiểu Ưng, Tiểu Tước vậy mà cháu hâm lại cho bà ăn, bà vẫn không thấy đủ, cháu phải mở tủ chén cho bà xem, bên trong trống trơn, bà mới không nói gì nữa, thật sự chẳng có gì cho bà, liền lấy tấm vải bố đỏ mà Tứ Thẩm cho, còn có vài thước định để sang năm may quần áo, phải cắt ra một nửa đưa bà. Đã thế còn mắng cháu ngoan cố, dựa vào nhà chồng, lại chỉ biết chiếu cố nhà mẹ đẻ. Còn nói cháu chướng mắt bà, thấy Tứ Thúc Tứ Thẩm có tiền thì nịnh bợ. Trương Thị chỉ biết thở dài lắc đầu. Hà Thị làm như vậy cũng không làm người ta thấy bất ngờ. Mà La Tiểu Yến vẫn còn mấy câu giấu giếm, thật ra Trương Thị cũng có thể nghe ra, việc Hà Thị náo loạn hôm đó chắc chắn quá đáng hơn La Tiểu Yến nói nhiều. Cháu không cần phải quá để tâm lời bà ấy nói. Các cháu nên làm gì thì làm nấy, mọi người đều có mắt đều nhìn được. Trương Thị an ủi La Tiểu Yến. Vâng, cháu biết, La Tiểu Yến gật đầu nói. Vì muốn về nhà sớm thương lượng chuyện công việc của La Tiểu Ưng, La Tiểu Yến ngồi một lúc rồi xin phép về. Lúc nhà Liên Mạn Nhi ăn cơm tối, nhắc đến chuyện nhà Nhị Lang và La Tiểu Yến. Nhị Lang gánh vác ở đỡ cho nhà nàng, tuy ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng vẫn chột dạ, nàng nhường nhịn mẹ Nhị Lang thế cơ mà. Trương Thị nói. Biết chột dạ là tốt rồi. Liên Thủ Tín lên tiếng, ta thấy nó không chỉ chột dạ, mà còn e ngại chúng ta, chuyện này cũng có liên quan. Quan hệ của nhà Liên Thủ Tín và nhà Liên Thủ Nghĩa không được tốt lắm, nhưng dẫu sao vẫn là huynh đệ. Hơn nữa, Liên Thủ Tín và Trương Thị Hiếu Thuận cũng rất coi trọng đạo hiếu. Cái gọi là trên có thứ tốt, dưới tất được hưởng, hoặc là nói trên làm dưới theo. Có nhiều nơi, thân sĩ có thế lực bày ra nhân phẩm và cách làm việc như thế nào cũng sẽ ảnh hưởng đến dân phong ở địa phương. Một cách vô tri vô giác mà thay đổi phong tục, thân sĩ, dùng gọi những quan đã về hưu hay người có danh vọng ở địa phương. Đây cũng nhờ ở xa một chút, nếu ở cùng một thôn, không biết sẽ thành ra cái gì. Liên Mạn Nhi lên tiếng, mẹ nhị lang liền mọc rễ ở La Gia cho coi. Trương Thị nói như vậy, cả nhà đều nghĩ đến cái tính thích la cả nhà người khác và tính nết đặc biệt nặng mông của Hà Thị. Trong đầu Liên Mạn Nhi tưởng tượng ra một cái rễ mọc ra từ mông của Hà Thị cho đến khi đâm vào trên giường nhà người ta, nhổ cũng nhổ không ra, nhịn không nổi liền nở nụ cười. Nặng mông là thổ ngữ của nhà nông ở Tam Thập Lý Doanh Tử, đại khái ngụ ý chỉ người thích lê la tới nhà người khác thích ngồi dai, không chịu đi. Không biết họ sẽ chọn công việc nào. Ngũ Lang lên tiếng, chuyện này đúng là không nói chính xác được. Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ, cũng không cách nào phán đoán ra. Ngày mai sẽ biết. Quả nhiên, vừa rạng sáng hôm sau, Nhị Lang và La Tiểu Yến lại mang theo La Tiểu Ưng tới. Chúng cháu về thương lượng với cha mẹ một đêm, cha mẹ cháu nói Tiểu Ưng làm gì cũng được, nhờ Tứ Thúc Tứ Thẩm làm chủ cho chúng cháu. La Tiểu Yến nói vậy, vẫn phải do chính mấy đứa quyết định, đứa nhỏ Tiểu Ưng này ta không tiếp xúc nhiều lắm. Chính các cháu là người nhà, hiểu rõ nó, xem nó làm gì thích hợp. Liên Thủ Tín nói, La Tiểu Yến có thể nói ra lời này, coi như không đơn giản rồi. La Tiểu Yến cũng coi như người thông minh. Chuyện này, nếu Tư Thúc nói như vậy, chúng cháu cũng không giấu giếm, vậy để cho Tiểu Ưng đi tiệm xe ngựa đi ạ. La Tiểu Yến nói, hiển nhiên, đây cũng là kết quả thương lượng của La Gia. Được Liên Thủ Tín gật đầu dứt khoát rồi đẩy La Tiểu Yến đi gặp Trương Thị. Nhị Lang, nói cho Tư Thúc biết, em vợ cháu chọn việc ở tiệm xe ngựa cháu, vợ cháu, cả cha mẹ vợ cháu, là tính toán làm sao? Sau đó, Liên Thủ Tín lại đuổi khéo La Tiểu Ưng đi, một mình nói chuyện với Nhị Lang. Công việc ở nội thành không dễ làm, người người đều tinh thông. Tiệm xe ngựa người đến kẻ đi, loại người nào cũng có. Chúng ta là nhà nông, đều thật thà. Như cháu Tứ Thúc cũng biết, cháu có sức lực nhưng không có tâm cơ. Tuổi Tiểu Ưng còn nhỏ, chưa từng sống ở bên ngoài, nó cũng thành thật nhưng thông minh hơn cháu. Hai chúng cháu làm cùng chỗ có thể giúp đỡ lẫn nhau, trong nhà cũng yên tâm. Nhị Lang nói với Liên Thủ Tín, à, Liên Thủ Tín à một tiếng, như có suy nghĩ nhìn thoáng qua Nhị Lang. Thật ra, việc ở cửa hàng giấy cũng không tệ. Liên Thủ Tín trầm mặc một chút rồi lại nói, gió không tới mặt, nắng không tới đầu, cũng không cần thể lực lớn, học thành thì có một tay nghề, không dám nói đại phú đại quý, nhưng bấy nhiêu cũng đảm bảo đủ sống. Công việc ở cửa hàng giấy là do nhà Liên Mạn Nhi cố ý chọn cho La Tiểu Ưng. Chương 782, Nhân Tình. Nghe Liên Thủ Tín nói, Nhị Lang rõ ràng có chút bất an. Nhị Lang là người hiền lành, không giỏi ăn nói, cũng không thông minh, nhưng không vì vậy mà hắn không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, ai đối với hắn tốt, người nào đối xử tệ với hắn, hắn đều rất rõ ràng. Liên Thủ Tín và Trương Thị đối với hắn không còn gì để chê trách. Sau khi nhà Liên Thủ Tín khá lên, giúp hắn tìm việc quan tâm hắn như thế nào trong lòng hắn biết rất rõ. Thật ra, hắn đã lấy hết can đảm ra mới dám đến nhờ và Liên Thủ Tín. Bởi vì ngoài quan hệ chú cháu ra thì hắn chẳng đem lại bất kỳ sự trợ giúp nào cho nhà Liên Thủ Tín. Còn không nói đến những chuyện phát sinh khi nhà Liên Thủ Tín dọn ra ở riêng, cha mẹ hắn đối với Tứ Thúc như thế nào, hắn đều thấy rõ. Hắn không có tư cách gì để cầu xin sự giúp đỡ của Liên Thủ Tín. Nhưng hắn vẫn đến, vì không còn cách nào khác, hắn luôn nghĩ dù sao cũng phải thử một lần. Trên đời này, chỉ có nhà Tứ Thúc mới có thể giúp được hắn. Hơn nữa, hắn biết nhân phẩm của Tứ Thúc là người thiện tâm, mềm lòng. Nếu như không vạn bất đắc dĩ, nếu như không phải Liên Thủ Tín và Trương Thị đều là người thiện tâm, hắn tuyệt đối sẽ không tìm đến cửa. Mà kết quả cũng chứng minh hắn đến đây là đúng. Mỗi lần hắn cầu xin đều nhận được sự giúp đỡ, một nhà Liên Thủ Tín đều không nhớ hiềm khích lúc trước mà giúp hắn. Hơn nữa, không phải là loại giúp đỡ qua loa lấy lệ. Nhà Liên Thủ Tín đều rất thật lòng vì hắn mà tính toán, không phải chuyện nhất thời mà là tính toán lâu dài. Đây là chuyện mà cha mẹ ruột của hắn làm không được. Cha mẹ hắn luôn muốn lấy của hắn càng nhiều thứ càng tốt, mà vị Tứ Thúc Liên Thủ Tín này không cần hắn báo đáp thứ gì cũng sẽ vì hắn mà tính toán. Mà hắn có thể giúp gì cho Tứ Thúc chứ? Liên Thủ Tín không cần dùng đến sự giúp đỡ của hắn. Hiện tại, Liên Thủ Tín không chỉ tính toán lâu dài cho hắn, còn vì hắn mà suy nghĩ chu toàn cho La Tiểu Ưng. Nhị Lang bất an vì cảm động mà cũng vì áy náy. Tư Thứ Thúc, Nhị Lang dập đầu nói lắp bắp, không chọn cửa hàng giấy, không phải chúng cháu ngại nó không tốt. Mẹ Nhị Nữu Nữu và cả La Gia đều biết Tư Thúc tìm việc cho thì không thể không tốt, cháu biết người khác có tranh nhau vỡ đầu cũng không tranh được. Liên Thủ Tín không nói, chỉ nhìn Nhị Lang, ra hiệu cho hắn nói tiếp. tách hai tỷ đệ La Tiểu Yến và La Tiểu Ưng ra, nói chuyện riêng với nhị lang chính là muốn nghe lời nói thật lòng của nhị lang. Tính cách của nhị lang, Liên Thủ Tín hiểu rất rõ. Nhị lang thực thà chịu làm việc nhưng hắn lại là người không có chủ kiến, còn trước sau như một lấy vợ về liền nghe theo lời vợ. Nhị lang trước sau cưới về hai người vợ đều đặc biệt có chủ kiến. Cho nên sau khi thành thân, lời của nhị lang không thể xem là lời thật lòng của hắn, mà do vợ hắn mớm lời hoặc do hắn bị vợ ảnh hưởng. Với tư cách tứ thúc của nhị lang, Liên Thủ Tín vẫn hy vọng hắn có thể độc lập làm chủ gia đình, đừng nghe vợ nói thế nào chính là thế ấy. Liên Thủ Tín đã từng cảm giảm với vợ con ông chuyện này, kết quả lại bị mấy đứa trẻ cười nhạo, dù là Trương Thị cũng khuyên ông nên bỏ ý định đó đi. Bởi vì mọi người đều cho rằng tính cách của nhị lang đã như vậy, không thể thay đổi được. Mặc dù nhị lang không thể làm chủ được gia đình nhưng Liên Thủ Tín vẫn hy vọng nhị lang ở trước mặt ông có thể biểu đạt được suy nghĩ của mình, nói mấy câu thật lòng. Hơn nữa đừng lúc nào cũng làm cái miệng của La ra. Cả nhà gần một đêm không ngủ vì bàn chuyện này cùng cháu đi tiệm xe ngựa làm tiểu nhị có thể giúp đỡ lẫn nhau. Đứa nhỏ Tiểu Ưng đó lớn như vậy nhưng chưa từng ra khỏi cửa, La ra chỉ có một đứa con trai này tứ thúc tìm việc cho cháu chắc hẳn là tốt nhất rồi, đi theo cháu sau này nhất định đều tốt. Nhị lang nói La ra làm sao thương lượng chuyện này, làm sao đưa ra lựa chọn như vậy. Lúc đến mọi người trong nhà đã thương lượng rồi, chuyện gì cũng nghe tứ thúc, nếu tứ thúc cho cháu chọn thì cháu sẽ chọn tiệm xe ngựa. Ừ, Liên Thủ Tín nghe xong ừ một tiếng, gật đầu. Ta biết rồi, vậy hai đứa đi tiệm xe ngựa đi. Dạ, nhị lang lập tức đáp ứng. Nhị lang à, cháu cũng là người có gia đình rồi, sau này ở ngoài làm việc còn trong nhà cháu cũng cần phải chống đỡ, cháu là người làm chủ gia đình. Có những chuyện cháu nên để ý, lúc cần làm chủ thì phải làm chủ, cần đưa ra quyết định thì phải đưa ra quyết định. Liên Thủ Tín thấm thiên nói. Cháu biết rồi ạ, tứ thúc. Nhị lang lại gật đầu nói. Liên Thủ Tín nhìn nhị lang âm thầm thở dài. Nhị lang hiện tại rất nghe lời ông nói gì nhị lang đều nhận lời. Nhưng sau đó có làm được không, làm được đến mức độ nào, Liên Thủ Tín cũng không biết. Liên Thủ Tín lại dặn dò nhị lang mấy câu thì La Tiểu Yến từ hậu viện đi ra. Bởi vì nhị lang và La Tiểu Ưng phải đi làm công, Trương Thị cho La Tiểu Yến một sấp vải, đem về may áo mới cho hai người. Liên Thủ Tín lại dặn dò nhị lang và La Tiểu Ưng một lát mới cho ba người về nhà. Xử lý xong những việc vặt trong nhà, mọi người cùng tụ họp không tránh khỏi nói đến chuyện của nhị lang và La Tiểu Ưng. Liên Thủ Tín kể với mọi người cuộc nói chuyện của ông và nhị lang. Tẩu ấy quả thật rất thông minh, Liên Mạn Nhi cười nói. La Tiểu Yến đến hậu viện cùng Trương Thị và Liên Mạn Nhi nói nửa ngày, nhắc đến việc La Tiểu Ưng muốn đi tiệm xe ngựa làm công, nguyên nhân vẫn là để hai người nhị lang giúp đỡ lẫn nhau. Một cái nghề là điều căn bản để bảo đảm cho cuộc sống, xem ra nàng cảm thấy mấy thứ này vẫn không đủ. Ngũ lang nói, La ra, La Tiểu Yến hy vọng La Tiểu Ưng càng nhận được nhiều điều tốt hơn. Nếu không, mấy người ở La Gia thôn sao lại không ưa bọn họ chứ? Liên Thủ Tín nói, nhà La Tiểu Yến nghèo, nhưng lại nuông chiều hai đứa bé không để chúng xuống ruộng làm việc. Trong mắt những hộ nông dân chuyện này không thể chấp nhận được. Bây giờ xem ra bọn họ còn có dã tâm, tuy cái dã tâm này bình thường không có cơ hội lộ rõ nhưng từ cách làm người, cách cư xử hàng ngày, nhất định sẽ lộ ra chút dấu vết. Loại người như vậy trong mắt người nhà nông chắc chắn không được chào đón. Suy nghĩ thì biết bọn họ muốn gì ngay. Chúng ta tìm công việc tốt cho La Tiểu Ưng, nhưng có tốt bằng việc của nhị lang ca không? La Tiểu Ưng lại không phải thân thiết gì với nhà ta, không có nhị lang ca chúng ta ai biết nó là ai? Hôm đó cha nói rất rõ ràng, để nhị lang ca làm công ở tiệm xe ngựa, nếu huynh ấy làm tốt sau này nhất định sẽ đề bạt huynh ấy. Nhà bọn họ nghĩ muốn chúng ta cùng cất nhắc La Tiểu Ưng đây mà. Liên Mạn Nhi cười nói, chính là muốn dựa hơi nhị lang. Trương Thị cũng nói, vậy phải xem nó có bản lãnh đi dựa hơi này không? Ngũ lang nói, đúng vậy, Liên Mạn Nhi gật đầu, không sợ tàu ấy có dã tâm, chỉ sợ không có bản lãnh, nếu có bản lãnh thì chúng ta thỏa mãn cho dã tâm của nàng cũng không sao. Không sai, Ngũ lang cười, gật đầu, nói cho cùng, đó chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, mọi việc đều nằm trong tầm tay của bọn họ. Nhà Liên Mạn Nhi dùng nhiều tâm tư như vậy cũng là lo lắng cho nhị lang cùng nhị nữu nữu. Dù sao quan hệ của La Gia với bọn họ rất xa, không thể so với nhà cũ, đó mới là. Mấy ngày nay, nhà cũ bên kia hình như rất yên tĩnh nha. Liên Mạn Nhi nói, ừ, Trương Thị ừ một tiếng, nhìn lướt qua Liên Thủ Tín, lão gia tử nói tuổi lớn rồi sau này sẽ không ra ngoài sự tiệc nữa. Liên lão gia tử là người trọng sĩ diện, bởi vì Liên Chi Nhi với Ngô Gia Hưng thành thân và lại mặt hai lần đều không tham dự được, dứt khoát nói như vậy để lấp liếm. Nếu biết có ngày này hà cớ gì lúc đó lại làm như vậy chứ? Liên Mạn Nhi nói, ừ, Trương thì cũng gật đầu, mẹ nghe nói hôm đó lão gia tử mắng nhị đương gia một trận. Diệp Nhi cũng nói với con, nói là nghe được từ miệng của mẹ Nha Nhi. Liên Mạn Nhi nói, lại nhịn không được nhếch miệng cười. Hà thị kia chỉ cần có chút thời gian, đối phương lại có tâm tìm hiểu thì chuyện gì cũng có thể moi từ miệng bà ta. Mẹ còn nghe được một tin, không biết là thật hay giả, đột nhiên Trương thị nói, nghe nói nhị đương gia và cả tứ lang, hai cha con ở bên ngoài chơi đầy bài cửu kiếm tiền. Đầy bài cửu là loại bài đếm điểm quân bài lớn nhỏ để phân thắng bại, 4 đến 8 người chơi. Bọn họ đánh bạc, Liên Thủ Tín thất kinh nói. Người nhà nông đứng đắn từ trước đến nay đều coi chuyện gian dâm và bài bạc là tai họa ghê gớm như mãnh thú hồng thủy, nếu dính vào hai thứ đó thì không có gì tốt cả. Là nàng dâu ở thôn Triệu gia làm việc trong xưởng của chúng ta nói, cũng không thấy tận mắt nghe qua miệng mấy người nên cũng không biết thật giả. Trương Thị vội nói, trong thôn chúng ta cũng có đánh bạc nhưng chắc chắn không ai dám cho hai cha con họ nhập bọn. Hơn nữa, bọn họ cũng không có tiền. Liên Thủ Tín nghĩ nghĩ nói, chắc chắn là ở ngoài thôn. Trương Thị nói, ngoài thôn cũng không thoát khỏi 10 dặm 8 thôn, chúng ta đều đã nói trước rồi. Liên Thủ Tín nói, cha con biết, đột nhiên Tiểu Thất nói bọn họ có tiền đó. Hả, Tiểu Thất, con nói cái gì? Cả nhà đều quay đầu nhìn Tiểu Thất, họ có tiền đó cha. Hồi xem mắt nha đầu điên kia, ông nội cho riêng bọn họ 2 sâu tiền, để bọn họ không náo loạn. Tiểu Thất nghiêm trang nói, đừng xem thường Tiểu Thất nhỏ tuổi, tên tiểu tử này cũng có cách đặc biệt của nó để moi được tin tức. Mạn Nhi và Ngũ Lang nghe Tiểu Thất nói xong, đều nhịn không được cười. Trương thì cũng cười theo, chỉ là bà cười nửa chừng thì ngưng lại. Tiểu Thất, con đi học bài đi, đừng có chuyện gì cũng nghe, cái gì cũng nói. Trương Thị nghiêm mặt nói, khó có được những lúc Trương Thị nghiêm nghị như vậy, Tiểu Thất tròn mắt nhìn. Ngũ Lang lập tức đứng dậy lôi Tiểu Thất xuống giường gạch. Mẹ con cùng Tiểu Thất đi học bài à? Ngũ Lang vừa kéo Tiểu Thất ra ngoài vừa nói. Chờ Ngũ Lang và Tiểu Thất đi rồi, Mạn Nhi cười khẽ một tiếng, nàng cũng nhẹ nhàng xuống giường. Nàng vừa ra khỏi đông phòng thì nghe tiếng oán trách của Trương Thị trong phòng. Tiểu Thất cũng biết rồi, cái gì mà xem mắt nha đầu điên, cái gì? Chương 783, không mưu mà hợp. Liên Mạn Nhi không nghe tiếp mà cười rồi về tây phòng. Nàng có thể tưởng tượng ra, bây giờ Liên Thủ Tín không nói được lời nào, mặt khổ sở như bị khinh bỉ. Biết làm sao được, ông chỉ có thể chịu đựng thôi, ai bảo nhà cũ không dạy dỗ tốt. Vì những hành vi của bọn họ mà nhà các nàng bị ảnh hưởng không ít. Trương Thị có thể xem như là tốt tính, không thường xuyên nhắc tới. Hiện nay tuy Trương Thị vẫn luôn dịu dàng hiền hậu, nhưng do ra ở riêng quá lâu, thêm vào đó con cái đều có tiền đồ cho nên cũng có chút thay đổi, đối với Liên Thủ Tín đôi khi cũng cằn nhằn này kia. Nhưng bất luận là khi nào, bà cũng không bao giờ làm quá đáng. Trương Thị có cằn nhằn thì cũng chỉ vì mấy chuyện của nhà cũ. Bởi vì bà có lý, Liên Thủ Tín từ trước đến nay chỉ có thể yên lặng nghe. Hai người từ trước đến nay chưa từng vì chuyện của nhà cũ mà cãi nhau, ngược lại vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy càng thêm được cởi bỏ khúc mắc. Liên Mạn Nhi lại cho rằng chuyện này cũng là một loại tình thú của Liên Thủ Tín và Trương Thị, gặp những lúc như thế nàng sẽ tránh đi. Buổi tối mọi người lại quây quần bên bàn cùng nhau ăn cơm. Ở phủ Liêu Đông này, bởi vì mùa đông kéo dài mà rét đậm, bất kể thành trấn hay nông thôn, mỗi nhà đều có thói quen xây giường gạch, mỗi lần ăn cơm đem bàn đặt cả trên giường. Chỉ khi nào có đông khách đến mới bày thêm bàn ghế dưới đất. Hơn nữa, bình thường nữ khách đều ngồi trên giường gạch dùng cơm. Cả nhà Liên Mạn Nhi ăn cơm đều để bàn trên giường gạch, nhất là mùa đông, ngồi trên giường gạch ấm áp, vui vẻ cùng nhau ăn cơm là một chuyện rất thoải mái. Điều kiện trong nhà tốt, cơm và thức ăn cũng nhiều lên, may mà cả nhà đều là người chịu khó, nên không có ai vì vậy mà béo phì. Chỉ là dù sao cũng đang mùa đông, qua gián thu phiêu lại đến làm mèo đông, khó trách khỏi béo thêm mấy cân thịt. Chuyện này đối với hai người lớn là Liên Thủ Tín và Trương Thị không thấy rõ lắm. Ngũ Lang bởi vì vừa mới đi xa về, nay lại phải học bài còn phải ra ngoài xã giao, có nhiều việc phải bận tâm cho nên chỉ thấy lớn chứ không thấy béo. Chỉ có Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất là béo lên trông rõ. Tỷ đệ hai người mặt mũi hồng hào, trông như hai cái bánh bao vui vẻ dễ thương. Món chính của tối nay là lẩu cá, dùng xương cá và tôm nõn nấu thành nồi nước dùng đậm đặc. Nước canh màu trắng sữa sôi nhẹ nhẹ, trong nồi còn có cá viên, thịt viên, vỏ đậu, đậu hù ki, khoai tây, ngó sen, miến vân vân. Ngoài ra còn có vài món ăn nhẹ, món chính chỉ có ba loại cơm trắng, bánh bao và bánh bột mì. Ngoài ra, Trương Thị còn chuẩn bị cho Liên Thủ Tín một bình rượu trắng. Bởi vì thân thể khỏe mạnh hơn nữa lại duy trì thói quen lao động, lượng cơm ăn vào của cả nhà không ít. Liên Mạn Nhi ăn một bát cơm, lại cùng Tiểu Thất chia nhau một cái bánh bao. Lượng cơm của Trương Thị cùng Ngũ Lang xấp xỉ nhau, đều là mỗi loại một ít. Liên Thủ Tín ăn nhiều nhất, ông không thích ăn cơm, mà thích ăn thức ăn làm bằng bột mì, chỉ ăn bánh bao và bánh bột mì. Ăn xong cơm tối, cả nhà cùng nhau uống trà tiêu thực, lại bàn bạc kế hoạch sắp tới. Đã vào tháng chạp, lúc trước mọi người bận rộn chuyện cưới xin của Liên Chi Nhi, bây giờ Liên Chi Nhi đã thuận lợi gả đi, cả nhà bắt đầu chuẩn bị thu mua hàng Tết. Ngoài ra còn một chuyện lớn nữa, đó là phải kiểm kê tiền lời cả năm nay. Hiện nay trong nhà đầy đủ nhân lực, mua hàng Tết chỉ cần viết ra danh sách rồi sai quản sự bọn họ đi mua là được. Thôn trang, bãi chăn nuôi và cả các cửa hàng đều có những người quản lý sổ sách dày dạn kinh nghiệm, ngày thường sổ sách rõ ràng, cuối năm chỉ cần kiểm tra sổ cái là được. Tuy còn một vài chuyện linh tinh nhưng cũng không đến nổi lúng túng tay chân. Chỉ là Liên Thủ Tín và Ngũ Lang phải đi các nơi xem xét một phen. Liên Mạn Nhi ở nhà phụ trách chuẩn bị chuyện ăn Tết. Còn về chuyện cửa hàng, cuối năm xem sổ cái là được. Kiểm kê, đầu tiên bắt đầu từ Tam Thập Lý Doanh Tử và thôn trang ở La Gia Thôn. Hôm sau, cả nhà đều bận rộn, ngay cả Tiểu Thất ngoài việc học ra còn phải đi theo giúp đỡ Liên Thủ Tín và Ngũ Lang. Nhưng mà cả nhà không hề quên việc của Nhị Lang, Liên Thủ Tín đặc biệt dặn dò xuống dưới, sau khi Nhị Lang và La Tiểu Ưng vào thành, sẽ có người dắt bọn họ đến tiệm xe ngựa chăm lo mọi mặt, rồi mới ở tiệm xe ngựa làm công. Khi cả nhà đang ăn trưa, đã có người tới bẩm báo chuyện này. Sư phụ dắt vào cửa, học tập phải dựa vào bản thân. Từ nay phải xem bản thân chúng rồi. Liên Thủ Tín nói, mọi người gật đầu, là đạo lý này. Sang năm, xưởng dưa chua cho đại tỷ cái viện đó sẽ bỏ không? Tiểu Thất đột nhiên nói, hôm nay Tiểu Thất đi theo Liên Thủ Tín và Ngũ Lang kiểm kê tiền lời của Điền Trang và Ao Cá, nó đã ghi nhớ một số vấn đề trong lòng, một trong số đó chính là cái viện mở xưởng dưa chua kia. Còn có ý này, Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi chăm miệng một lời nói. Hai người nói xong đều nhìn nhau cười. Mạn Nhi, muội nói trước đi. Ngũ Lang cười nói, ca, hay huynh nói trước đi. Liên Mạn Nhi cũng cười nói, hai đứa nhường nhau gì chứ ai nói trước mà không được. Trương Thị nói, con nghĩ chúng ta hiện nay mỗi năm đều có lợi nhuận tiền lời nhiều lên, cái viện còn dư kia chúng ta dứt khoát làm thành trường học đi. Nhường nhau một phen, cuối cùng Ngũ Lang cũng nói trước. Ca, chúng ta có suy nghĩ giống nhau. Liên Mạn Nhi gật đầu nói. Ngũ Lang nghe Liên Mạn Nhi nói suy nghĩ giống hắn thì rất vui. Chung quanh chúng ta chỉ có một trường tư thục trên trấn, muốn đến trường học tập một năm phải tốn rất nhiều tiền, hộ nông dân bình thường muốn cung cấp cho một đứa bé đến trường thật không dễ dàng. Ngữ khí của Ngũ Lang trầm thấp, chắc là đang nghĩ đến bản thân trước kia, muốn đi học mà không được. Con nghĩ có rất nhiều đứa trẻ giống như con lúc trước muốn đi học mà không được, con muốn để cho thôn của chúng ta, và cả những thôn chung quanh, sẽ có nhiều đứa trẻ được đi học. Được, không cần nói nhiều, mọi người đều nhất trí tán thành. Muốn có càng nhiều đứa trẻ được đi học, vậy tất cả phí tổn đều do bọn họ gánh mới có thể làm cho bọn nhỏ chỉ tốn chút tiền mà có thể đi học được. Chúng ta có địa điểm chính là cái viện của xưởng dưa chua, sửa chữa lại một chút là được. Chúng ta cũng sẽ mời tiên sinh, rồi trả tiền công cho tiên sinh nữa. Liên Mạn Nhi nói, chỉ cần tuổi tác vừa phải, muốn đi học đều được miễn phí. Không, cũng không thể miễn phí toàn bộ. Liên Mạn Nhi thay đổi suy nghĩ, lại lắc đầu. Tính cách con người phức tạp, thứ dễ dàng có được sẽ không biết quý trọng. Tiền học phải trả chỉ là xem tình cảnh cụ thể của mỗi nhà mỗi hộ, đóng bao nhiêu, đóng cái gì, cái này có thể linh hoạt xử lý. Nếu nhà quá nghèo, trả bằng cách làm công cũng được. Rất tốt, Ngũ Lang cười gật đầu. Người nhà nông dù nghèo đến đâu đi nữa thứ gì cũng không có nhưng nhất định có sức lao động. Hơn nữa thu học phí như vậy đương nhiên không phải vì muốn kiếm tiền, chỉ muốn bọn họ hiểu rõ cơ hội đi học là không dễ dàng, cần phải trân trọng. Đương nhiên đây cũng là cách để ngăn ngừa đám người lười biếng và vô lại. Cho dù trong nhà không có sức lao động nam, chỉ cần một nàng dâu đến giúp sửa này kia, làm chút việc thêu thùa, cũng tính là có làm việc. Trương Thị nói, đây là suy nghĩ cho hoàn cảnh những người ở quá. Không có sức lao động gì nhiều. Không có sức lao động nam, không có người làm việc khâu vá, trẻ con cũng có thể đến chăn trâu, hái chút rau dại cũng xem như là làm việc. Tiểu Thất cũng nói theo. Mọi người nói xong, cứ theo như vậy mà làm, chỉ cần thật lòng muốn học thì không thể không đến được trường. Tiểu Thất và Ngũ Lang giống nhau, đều là những đứa trẻ muốn học mà không được, đặc biệt đồng tình với những đứa trẻ đó, cho nên suy nghĩ vô cùng chu đáo. Chuyện này là chuyện tốt, hành thiện tích đức, phải làm ngay mới được. Liên Thủ Tín cười nói, Đúng, Ngũ Lang gật đầu nói, chúng ta lên kế hoạch trước, sau đó lập tức làm liền. Con còn một ý nữa. Liên Mạn Nhi nói, người học thì nhiều nhưng người có thể đi thi rất ít. Chúng ta mở trường học này, những người có tiềm năng đi thi chúng ta đương nhiên giúp đỡ, nhưng có thể đi thi không phải chỉ có tiền là được, còn phải có tư chất cùng thiên phú. Vậy mấy người không có tư chất cùng thiên phú không phải sẽ lãng phí thời gian đi học sao? Đi học tất nhiên không hề lãng phí, biết đọc biết viết không chỉ có thể nâng cao tu dưỡng bản thân, đồng thời cũng có thể tăng cường khả năng kiếm sống. Ví dụ như Nhị Lang, nếu hắn biết đọc biết viết nhà Liên Mạn Nhi sẽ thay hắn tìm một công việc tốt hơn. Hiện nay chúng ta có cửa hàng, điền trang, nông trại sau này sẽ càng có nhiều hơn. Mấy chỗ này đều cần dùng người, ở trường của chúng ta học xong, chúng ta biết gốc rễ bọn họ sẽ đáng tin hơn, họ cũng sẽ trung thành hơn, không phải sao? Liên Mạn Nhi cười nói. Đúng vậy, đợi đến lúc tựu trường, chúng ta sẽ nói rõ với bọn họ có thể thi khoa cử. Trong nhà không có tiền, chúng ta sẽ giúp tiền. Cho dù thi không đậu, học chăm chỉ, nhân phẩm tốt, sau này cứ đến chỗ chúng ta làm công ưu tiên đãi ngộ. Ngũ Lang nói, như vậy nhất định sẽ có nhiều người đến học hơn. Tiểu Thất nói, thi tú tài thi cử nhân, không phải là điều mà ai cũng có dã tâm và hy vọng bởi vì quá ít ỏi và xa vời. Ở niên đại này, nói khoa cử cao trung tương đương với trường cấp 3 chính là cá chép vượt long môn, thế nhưng trong hồ Giang Hà cá chép lại nhiều không kể xiết, mấy con có thể được hóa rồng chứ. Một công việc có đãi ngộ tốt là mong muốn có thể chạm đến được, đối với người nhà nông mà nói chọn lựa này mới là thiết thực. Cả nhà đều vô cùng tán thành đề xuất của Ngũ Lang và Mạn Nhi, mỗi người một câu nói ra phương án cụ thể. Trên đường từ Kinh Thành trở về con đã nghĩ về chuyện này. Hôm đó đại tỷ phu nói với con về chuyện sau này cháu ngoại đi học, lòng con càng thêm quyết tâm. Ngũ Lang nói, muội cũng đã sớm nghĩ đến chuyện này, tỷ tỷ của chúng ta thành thân được mấy ngày, khi mẹ nói muốn Tiểu Long và Tiểu Hổ đi học muội đã muốn nói. Liên Mạn Nhi nói, lúc đó không nói, vì nàng muốn cùng cả nhà thương lượng trước, sắp xếp chuyện này đâu ra đó rồi nói cũng chưa muộn. Chúng ta mở trường học vậy Tiểu Long và Tiểu Hổ có thể đến trường của chúng ta học rồi. Tiểu Thất nói. Chương 784, học đường. Để Tiểu Hổ và Tiểu Long đến nhà đi học, Trương Thị, Ngũ Lang, Mạn Nhi, Tiểu Thất không có ý kiến gì. Nhưng nghe Tiểu Thất nói như vậy, bọn họ không ai lên tiếng tán thành trước. Người đầu tiên tán thành chuyện này phải là Liên Thủ Tín mới được. Cha thấy được đó, của nhiên, Liên Thủ Tín bày tỏ thái độ trường học cách thôn của ông ngoại mấy đứa rất xa, Tiểu Hổ và Tiểu Long đi học bất tiện. Nhà chúng ta mở trường học tiện thể đón mấy đứa nhỏ sang đây. Vậy để ta nhờ người mang thư cho bọn họ. Trương Thị mặt mày rạng rỡ nói, đi học là chuyện tốt, lần trước ta cũng nói với bọn họ chỉ sợ họ không nỡ xa mấy đứa nhỏ thôi. Vậy nàng cố gắng khuyên bảo họ chút, vì tốt cho bọn nhỏ, cũng vì tính toán chuyện sau này nữa. Liên Thủ Tín chân thành nói, không phải nàng cũng không nỡ để Ngũ Lang đi xa sao, nếu Ngũ Lang lúc nào cũng núp trong nhà thì nhà chúng ta đâu được như bây giờ. Ừ, ta nhất định sẽ khuyên họ. Trương Thị gật đầu nói. Cũng sắp Tết rồi, lễ vật chúng ta tặng cho ông ngoại bọn nhỏ cũng sắp xếp gần xong, khi nào phái người đưa đi nhân tiện bảo họ mang thư qua luôn. Muốn mở trường học cũng không phải chuyện một hai ngày có thể xong, còn phải suy nghĩ cẩn thận, chuẩn bị chút đã. Liên Thủ Tín lại nói, mẹ con thấy cha suy nghĩ thật là chu đáo. Liên Mạn Nhi ngồi kế bên cười nói, Trương Thị không nói gì, nhưng nhìn mặt bà thì biết giờ phút này trong lòng bà như được tưới mật. Nếu không sao nhất định phải để Liên Thủ Tín biểu lộ thái độ đồng ý chuyện này chứ. Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang, Tiểu Thất đưa mắt nhìn nhau cười. Để Tiểu Hổ và Tiểu Long đến Tam Thập Lý Doanh Tử đi học đương nhiên đều ăn ở tại Liên Gia. Gia cảnh Trương gia giàu có, hai năm nay cũng được nhà Liên Mạn Nhi giúp không ít, gia sản cũng có thay đổi. Nhưng gia sản có lớn hơn nữa thì ở niên đại này cũng chỉ là phú hộ mà thôi. Nếu Trương gia có hai người đọc sách vậy mới có thể thay đổi nguồn gốc xuất thân. Tiểu Hổ và Tiểu Long vừa đúng tuổi đi học, nếu sau này hai đứa có thể theo đuổi con đường khoa cử chính là phúc của Trương gia, cũng là trợ lực cho Liên gia sau này. Nếu như thi không đậu, biết đọc biết viết, đối với hai đứa trẻ và Trương gia tương lai cũng là chuyện vô cùng hữu ích. Cả nhà quyết định chuyện mở trường học xong, lại tính toán một phen sau đó bắt tay vào chuẩn bị. Ca có phải cũng đến lúc nên viết thư cho Lỗ tiên sinh rồi không? Liên Mạn Nhi nói với Ngũ Lang, chúng ta nói chuyện này với Lỗ tiên sinh, nhân tiện hỏi tiên sinh xem người có thêm ý kiến gì hay hơn không. Huynh cũng nghĩ như vậy, lát nữa sẽ viết thư. Ngũ Lang gật đầu nói, hiện nay Lỗ tiên sinh đang ở Kinh Thành, Ngũ Lang tạm thời không thể đến đó, chỉ có thể viết thư qua lại. Thầy trò hai người thư từ qua lại rất thường xuyên, không chuyện gì là không nói, Ngũ Lang còn đem việc học của hắn và Tiểu Thất viết vào trong thư. Lỗ tiên sinh lần nào cũng chỉ dạy tận tình, điều này giúp ích rất lớn đối với sự học của Ngũ Lang và Tiểu Thất. Mở trường học chuyện lớn như vậy, đương nhiên phải kể với Lỗ tiên sinh, nghe ý kiến của ông. Đúng rồi, Liên Mạn Nhi chợt nảy một ý, nói với Ngũ Lang ca, nên mời Lỗ tiên sinh đặt tên cho trường của chúng ta nữa chứ. Đúng, đúng ha. Liên Thủ Tín nghe xong liên tục gật đầu tán thành, nhà chúng ta có được ngày hôm nay cũng là nhờ có Lỗ tiên sinh. Người ta là sao văn khúc dáng thế, không chê nhà chúng ta là nông dân, lúc đó tình cảnh nhà chúng ta như vậy, người ta cũng tận tâm tận lực dạy mấy đứa con học. Lỗ tiên sinh người ta là sao văn khúc, có đức có tài, biển bảng hiệu, hoành phi trường học, nhà chúng ta phải mời Lỗ tiên sinh tự tay viết. Bảng hiệu trường học được Lỗ tiên sinh tự tay viết, ý nghĩa có thể nói là giá trị vô cùng, mọi người đương nhiên gật đầu tán thành. Trên trấn gọi là Tư Thục, Phù Thành có thư viện Thịnh Kinh. Quy mô của chúng ta không thể gọi là thư viện được, nhưng so với Tư Thục lại có chút khác biệt. Con nghĩ, đừng gọi là Tư Thục mà gọi là học đường đi. Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ rồi nói, Tư Thục dạy Tam Tự Kinh, Bách Gia Tính, sách vỡ lòng cùng với Tứ Thư Ngũ Kinh. Mà nhà Liên Mạn Nhi muốn mở trường học ngoài dạy những thứ này ra còn dạy cả toán học, học vấn thực tế cùng kỹ năng. Hơn nữa, nhà nàng mở học đường là mang tính chất phúc lợi xã hội, học phí gần như không lấy, như vậy dĩ nhiên phải khác với Tư Thục. Gọi là học đường, nhìn đơn giản, nói ra cũng có tiếng vang, lại phân biệt được với Tư Thục và thư viện. Cả nhà thương lượng hồi lâu, sau cùng đồng ý gọi là học đường. Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất theo Ngũ Lang vào thư phòng viết thư cho Lỗ tiên sinh. Hôm sau, cả nhà bắt tay chuẩn bị mở học đường, thì ra tòa viện trong xưởng dưa chua lại lớn như vậy, đã có phòng chính và 6 gian xương phòng, có thể thỏa mãn yêu cầu ban đầu của học đường. Cả nhà thương lượng thiết kế phòng chính và 6 gian xương phòng. Nếu người đến quá đông, ở phía trước chúng ta còn có thể xây thêm 5 gian xương phòng nữa. Liên Mạn Nhi nói, bao nhiêu đây phòng có thể chứa khoảng hơn 100 học sinh. Hiện nay đang là mùa đông không thích hợp động thổ, mọi người tính đến mùa xuân năm sau sẽ bắt đầu, nhưng trường học thì phải có bàn ghế, nên phải sớm chuẩn bị. Công việc liên quan đến nghề mộc này đương nhiên muốn chiếu cố cho Liên Thủ Lễ. Liên Thủ Tín cho người mời Liên Thủ Lễ đến, nói hết dự định với ông, sau đó đặt ông làm 100 bộ bàn ghế. Cũng không cần gấp lắm, trước mùa xuân năm sau, làm trước 50 bộ chắc là đủ dùng cho khai giảng rồi. Liên Thủ Tín nói với Liên Thủ Lễ, gỗ cần dùng để bảo người đi mua, mua về sẽ đem thẳng đến nhà huynh, nếu huynh muốn đi thì cứ đi chung với bọn họ, muốn mua gỗ gì, mua bao nhiêu là do huynh quyết định. Tiền công chúng ta cứ tính theo như giá hiện hành, để đưa trước cho huynh một phần. Có thể nhận được nhiều việc như vậy, dĩ nhiên Liên Thủ Lễ rất vui mừng, tận lực cùng người đi mua gỗ. Triệu Thị và Liên Diệp Nhi biết được vội vàng đi qua cảm ơn, còn đưa biếu một sừng bánh hấp nhỏ. Người nhà nông ở Tam Thập Lý Doanh từ đến tháng chạp đều gói bánh, đem bánh tặng cho những nhà mà mình có quan hệ tốt, nhân tiện có thể nếm thử tay nghề của đối phương, bày tỏ thân tình. Lúc nhà Liên Mạn Nhi gói bánh, Triệu Thị và Diệp Nhi cũng qua phụ giúp, đã nếm qua bánh nhà Liên Mạn Nhi rồi. Lần này nhà Diệp Nhi vừa gói bánh xong nên đem đến cho nhà Liên Mạn Nhi nếm thử. Mạn Nhi tỷ, nhà tỷ muốn mở trường học, đến lúc đó cần giúp gì thì nhớ gọi muội và nương muội nhé. Ngồi trong phòng Liên Mạn Nhi, Liên Diệp Nhi nói, ừ, Liên Mạn Nhi gật đầu đồng ý, Liên Diệp Nhi đưa đến là bánh vừa mới ra lò còn nóng hôi hổi. Liên Mạn Nhi ngồi trên giường gạch bày ra mấy loại điểm tâm và hoa quả mời Diệp Nhi, bản thân nàng gắp một cái bánh chấm chút đường trắng từ từ ăn. Chỉ một miếng nhỏ đã cắn được nhân đậu, ngon quá, Liên Mạn Nhi nói, vẫn là tam bá mẫu làm nhân bánh ngon. Tứ thẩm làm nhân bánh mới ngon, Liên Diệp Nhi cười nói. Sừng bánh đem cho nhà Liên Mạn Nhi là do Triệu Thị và Diệp Nhi gói đặc biệt, so với cái của bọn họ ăn càng mỏng hơn, nhân nhiều hơn. Hiện nay nhà Liên Diệp Nhi cũng khá hơn trước rồi, nhưng Liên Thủ Lễ và Triệu Thị vẫn sống vô cùng tiết kiệm, bản thân ăn bánh không thích nhiều nhân như vậy. Nhưng tay nghề làm nhân bánh của Triệu Thị tuyệt đối không kém Trương Thị. Đúng rồi, sao nhà muội hôm nay mới gói bánh, không phải nói là hai ngày trước phải gói rồi sao? Liên Mạn Nhi ăn xong bánh chậm rãi uống một ngụm trà, hỏi Liên Diệp Nhi. Mạn Nhi tỷ, muội đang tính nói với tỷ. Liên Diệp Nhi kể với Mạn Nhi, còn không phải vì nhà cụ cũng gói bánh sao, bảo nương cùng muội qua giúp. Hai người đi à? Liên Mạn Nhi hỏi, có thể không đi sao, cha muội bảo chúng ta đi. Liên Diệp Nhi hơi bĩu môi nói, trong nhà thứ gì cũng chuẩn bị xong rồi, vẫn phải đi giúp bọn họ gói xong, mới gói đến phần chúng ta. Nhà cụ bao nhiêu là người, còn cần đến hai người giúp sao? Liên Mạn Nhi nói, bọn họ ai cũng không làm nhân ngon bằng nương muội, hơn nữa đừng thấy bên đó nhiều người, người có thể làm việc rất ít. Bà nội còn ngại mẹ Nha Nhi tay chân bẩn thỉu, sợ Đoá Nhi làm hư, có thể gói chỉ còn bà, đại tẩu, Nha Nhi. Người ăn thì nhiều, không tìm chúng ta giúp bà ấy phải gói một ngày một đêm. Liên Diệp Nhi nói, vậy Tam Bá cũng đi à? Liên Mạn Nhi lại hỏi, đi chứ, giúp trông lửa một đêm. Liên Diệp Nhi nói, có giữ mọi người lại ăn cơm không? Liên Mạn Nhi hỏi, vẻ mặt Liên Diệp Nhi nhất thời trở nên phức tạp. Có Liên Diệp Nhi buồn bã ỉu xìu, còn không bằng đừng giữ, để chúng ta về nhà ăn cơm còn hơn. Mặt nặng mày nhẹ với nhà muội sao? Mạn Nhi hỏi, Mạn Nhi tỷ, chuyện này khỏi phải nói. Liên Diệp Nhi nói, lúc ăn cơm, muội muốn kéo nương về nhà, cha muội không cho, nói là không tốt, cương quyết bắt chúng ta ở lại dùng cơm. Mạn Nhi tỷ, muội với nương gói bánh gần một đêm, tay mỏi như cho dù ăn của bà ấy hai cái bánh, bà ấy vẫn tính toán với chúng ta. Ăn cơm xong, muội với nương dọn bàn, rồi rửa chén ở gian ngoài, bà ấy ngồi trên giường gạch nói nương muội ăn mấy cái bánh, muội ăn mấy cái bánh, làm như chúng ta rất ham ăn không bằng. Muội chỉ hận không thể ói ra mấy cái bánh đó trả lại cho bà ấy. Liên Diệp Nhi tức muốn ói máu, bà ấy còn nói với cha muội, muội ăn nhiều thức ăn, lúc trước chưa ra ở riêng đâu có như vậy, hỏi có phải nhà muội không có thức ăn không? Tính cách của Chu thị Liên Mạn Nhi còn không biết sao, nhưng ở nhà Liên Diệp Nhi liên thủ lễ là chủ gia đình, nàng không có lập trường gì ngăn cản Diệp Nhi qua nhà cũ, chỉ có thể vỗ vỗ vai Diệp Nhi biểu thị an ủi, thông cảm. Mạn Nhi tỷ, chuyện này còn đỡ đó. Hai hàng lông mày của Diệp Nhi rũ xuống, nói tỷ không biết đâu, mới đầu ông nội nói với cha muội muốn hai nhà cùng gói bánh nữa kìa. Tam Bá đồng ý sao? Liên Mạn Nhi giật mình nói. Không, cha muội không đồng ý. Diệp Nhi nói cha muội không muốn dính dáng không rõ ràng, nên không đồng ý. So với cùng nhà cũ gói bánh, đi giúp gói bánh bị nặng nhẹ một chút đã là lựa chọn tốt hơn rồi. Chương 785, mời cơm. Tỷ thiệt là không biết phải nói sao đây. Liên Mạn Nhi thở dài nói, qua nhà cũ phụ giúp bị giữ lại ăn cơm, Triệu thị và Liên Diệp Nhi phải nhìn sắc mặt của Chu thị, bị Chu thị chê bai, dè bỉu. Nhưng không khí giữa hai cha con Liên Thủ Lễ và Liên lão gia từ lại vô cùng hài hòa. Muội hiểu, Liên Diệp Nhi nói, nàng đành phải tự an ủi bản thân thôi, dù sao mọi chuyện cũng không thể tệ hơn được nữa. Liên Thủ Lễ không đồng ý gói bánh chung, điều này làm cho Liên Diệp Nhi cảm thấy yên tâm lắm rồi. Chờ Triệu Thị và Diệp Nhi ra về, Liên Mạn Nhi kể chuyện này với Trương Thị. Trương Thị cũng chỉ thở dài, lắc đầu. Những chuyện này, chúng ta cũng chẳng còn cách nào. Trương Thị nói, mẹ nói đúng. Liên Mạn Nhi nói, chỉ cần Liên Thủ Lễ đối với nhà cũ còn có nhu cầu nào đó thì quan hệ giữa nhà Liên Diệp Nhi và nhà cũ sẽ luôn như vậy, không thay đổi. Cả nhà Liên Mạn Nhi ngoài chuyện tận lực giúp đỡ cho nhà Liên Diệp Nhi ra cũng không dám can thiệp quá sâu vào chuyện nhà của Liên Diệp Nhi. Nếu không sẽ phát sinh những chuyện không thể tưởng tượng được. Đây chính là vì người mà cư xử đúng chừng mực. Liên Thủ Lễ đi cùng với quản sự lên trấn, rất nhanh đã chuyển được lượng gỗ đầu tiên trở về, đưa về nhà Liên Mạn Nhi cho Liên Thủ Tín xem trước, sau đó mới kéo về nhà Liên Thủ Lễ. Liên Thủ Lễ bảo đảm với Liên Thủ Tín, nhiều nhất 3 ngày sau ông sẽ làm xong việc đã nhận của người ta, sau đó bắt tay vào đóng bàn ghế cho học đường. Đối với việc làm mộc, cả nhà Liên Mạn Nhi rất có lòng tin với Liên Thủ Lễ. Buổi trưa cả nhà đang bàn công việc thì bên ngoài có người báo Liên Thủ Lễ và Liên Kế Tổ đến xin gặp Liên Thủ Tín. Bọn họ cùng đến à? Liên Mạn Nhi hỏi, dạ là cùng đến. Hạ nhân trả lời, bảo họ chờ chút ta ra ngay. Liên Thủ Tín phất tay cho hạ nhân lui ra. Tam Bá cùng Kế Tổ đến, chắc là có chuyện gì rồi. Trương Thị nói chuyện này nhất định có liên quan đến nhà cũ. Chắc là chuyện lớn rồi đây. Ngũ Lang nói. Khó có thể an tĩnh được mấy ngày, lại bắt đầu náo loạn rồi. Trương Thị thở dài, ta đi đây. Liên Thủ Tín cao mày trầm tư một lúc sau đó đứng lên. Liên Thủ Tín đi đến tiền viện. Liên Mạn Nhi sai tiểu nha đầu đi thám thính tin tức. Không lâu sau Liên Thủ Tín đã trở vào. Lão gia tử bảo ta buổi tối qua nhà cũ ăn cơm, nói là mới gói bánh, lại còn mua chút thịt. Liên Thủ Tín kể với Trương Thị và mấy đứa nhỏ, còn nói nàng cùng mấy đứa nhỏ có rảnh thì cũng qua luôn. Thì ra Liên lão gia tử phái hai người Liên Thủ Lễ và Liên Kế Tổ đến là muốn mời bọn họ ăn cơm. Đây là chuyện trước kia chưa bao giờ xảy ra nha. Liên Mạn Nhi cười nói. Bảo Kế Tổ ca đi không đủ còn bắt Tam Bá đi mời cùng. Trịnh trọng như vậy Ngũ Lang nói một nửa thì cũng không nói tiếp nữa. Nhưng mọi người đều hiểu rõ, bọn họ đều nghĩ giống như Ngũ Lang. Mời cơm nhất định chỉ là ngụy trang, Liên lão gia tử có chuyện muốn nói với Liên Thủ Tín, chắc chắn không phải là chuyện nhỏ, mà là chuyện lớn. Còn mua thịt không biết là chuyện lớn gì, chúng ta nếu đi ăn cơm thật thì không biết bà nội sẽ đau lòng thế nào đây. Liên Mạn Nhi thấp giọng cười nói, cha bọn nhỏ chàng đáp ứng chưa? Trương Thị hỏi Liên Thủ Tín, không, không có, Liên Thủ Tín nói ta bảo Tam Bá và Kế Tổ về rồi. Ta nói với bọn họ lát nữa sẽ qua, bảo Kế Tổ đừng để lão gia tử chuẩn bị cơm, ta qua đó có chuyện gì cứ nói xong ta sẽ về. Nhà cũ mời cơm còn mua cả thịt vậy nhất định Chu Thị sẽ xuống bếp trông coi. Liên Thủ Tín không muốn để Chu Thị vì làm cơm cho ông mà vất vả. Cho dù trước mặt Chu Thị không nói gì nhưng sau lưng sẽ mắng ông, không đáng chút nào. Hơn nữa, mua thịt phải dùng tiền, Chu Thị nhất định sẽ rất đau lòng. Sau khi ra ở riêng, nhà Liên Mạn Nhi luôn tặng tiền, tặng đồ, nhà cũ lúc nào cũng nhận mà không hề cho lại, đã thành thói quen rồi. Bởi vì muốn mời một nhà Liên Thủ Tín mà phải dùng tiền, trong lòng Chu Thị chắc chắn không thoải mái. Liên Thủ Tín không dám ăn bữa cơm này, cũng không muốn để cho Trương Thị cùng bọn nhỏ đi ăn. Liên lão gia tử có chuyện muốn nói với Liên Thủ Tín chắc chắn phải đi, loại chuyện như thế này không thể tránh được. Hơn nữa, Liên Thủ Tín không nỡ nhẫn tâm đối với Liên lão gia tử và Chu Thị. Nói tóm lại, Liên lão gia tử đã lên tiếng thì phải cho ông ấy thể diện. Đi, nghe thử xem ông nội nói cái gì, như vậy cũng tốt. Liên Mạn Nhi nghĩ rồi gật đầu. Liên lão gia tử mời các nàng ăn cơm, chứng tỏ Liên lão gia tử đã hạ quyết tâm. Nếu tìm lý do không đi cũng chỉ có thể tránh được một đoạn thời gian, không giải quyết được vấn đề. Nếu Liên lão gia tử nôn nóng, lại sinh bệnh hoặc gây ra những chuyện khác vậy thì càng không hay. Mấy ngày nay không qua nhà cũ chúng ta cũng đi thăm ông bà nội đi. Liên Mạn Nhi nói, Liên lão gia tử muốn nói chuyện với Liên Thủ Tín tất nhiên đã chuẩn bị kỹ càng. Liên Mạn Nhi lo lắng Liên Thủ Tín một mình đi qua không đối phó được nên muốn cùng đi. Ngũ Lang và Tiểu Thất cũng nói muốn đi. Ta không đi đâu, ở nhà vẫn còn chút việc. Trương Thị nói, tránh cho lão thái thái nhìn thấy ta không vừa mắt lại tức giận. Cả nhà thương lượng xong thì thay đồ đi qua nhà cũ. Sau mấy trận tuyết đầu đông, đường vào thôn bị tuyết đọng vẫn chưa tan, nhưng nhờ có người đi bộ thường xuyên qua lại, đường nhỏ đã không còn tuyết đọng. Thỉnh thoảng vẫn có những phiến băng mỏng, bởi vì trời rét sau khi tuyết tan liền biến thành nước rồi bị đông lại thành băng. Cả nhà cũng không ngồi xe, dẫn người đi vào thôn. Bởi vì trời âm u còn có gió bắc nên người đi bộ thưa thớt, nhưng người nào nhìn thấy bọn họ cũng dừng lại chào hỏi, có người ở trong nhà nghe tiếng cũng vội chạy ra cẩn thận hỏi thăm Liên Thủ Tín về chuyện học đường, để cho mấy đứa trẻ ở Tam Thập Lý Doanh Tử và thôn lân cận có thể đến trường. Dù chưa chính thức xây phòng nhưng nhà Liên Mạn Nhi đã mua gỗ, đặt Liên Thủ Lễ đóng bàn ghế, người có lòng thăm dò tự nhiên sẽ biết chuyện trường học. Mà chuyện này nhà Liên Mạn Nhi cũng không định giữ bí mật. Quả thật có chuyện này. Ngũ Lang nói với mọi người, chỉ cần tuổi tác phù hợp thật lòng muốn đi học đều được. Học phí có thể thương lượng, có nhiều trả nhiều, có ít trả ít, đưa ít đồ thay thế cũng được, chỉ cần có lòng muốn học người trong thôn chúng ta đương nhiên không thành vấn đề, người thôn khác chúng ta cũng nhận những thứ khác không quan trọng, chỉ cần nhân phẩm tốt thật lòng muốn đi học. Nghe được tin tức làm sao bằng do chính Ngũ Lang nói ra, rất nhanh người trong thôn đều biết tin, càng nhiều người vội chạy đến hỏi thăm, Ngũ Lang liền kể hết kế hoạch về trường học với mọi người. Tiền học gần như miễn phí, giúp đỡ thi cử, sắp xếp đến Liên gia làm công, những điều kiện ưu đãi này làm cho mọi người kích động lên, có người muốn đăng ký cho con mình ngay vì sợ muộn rồi hết chỗ. Cho nên, đợi mọi người đi đến nhà cũ thì đã qua hơn nửa canh giờ. Cả nhà còn chưa kịp đẩy cửa ra, cánh cửa đã tự mở, Liên lão gia tử đã sớm kéo trên dưới cả nhà ra cửa đứng chờ được một lúc rồi. Cha, trời lạnh như vậy sao người lại ra đây? Liên Thủ Tín hơi kinh ngạc vội vàng đi đến dìu Liên lão gia tử. Ngày nào cũng ngồi ở nhà cha cũng chỉ mới ra ngoài thôi, mới ra thôi. Liên lão gia tử nói, ông nội tứ thúc mau vào nhà thôi. Liên Kế Tổ dục, mọi người đi vào nhà Chu Thị ngồi xếp bằng ngay ngắn trên giường gạch nhìn Liên Thủ Tín đi vào chỉ hừ một tiếng, không nói lời nào trên mặt cũng không có tí gì là vui mừng. Liên Thủ Tín về nhà cũ, Liên lão tử ra đón nhưng Chu Thị vẫn ngồi yên trên đầu giường, kể cả bước xuống đất cũng không muốn. Mấy người Liên Mạn Nhi biết tính Chu Thị, biết bà ấy đang ra vẻ ta đây nên cũng không để tâm, đi vào nhà cùng Liên Thủ Tín chào hỏi Chu Thị. Ờ, đến rồi sao? Lên giường ngồi đi, khó được khi Chu Thị đột nhiên có phản ứng, mặc dù trên mặt vẫn không thấy nụ cười. Đúng rồi, mau lên giường ngồi, biết các con đến, lúc nãy nương con đã bảo vợ Kế Tổ đốt thêm củi đấy. Liên lão gia tử cười nói, Liên lão gia tử muốn Liên Thủ Tín, Ngũ Lang, Mạn Nhi, Tiểu Thất cởi giày lên giường ngồi. Những người còn lại rất ân cần, Liên Kế Tẩu thậm chí còn muốn giúp Liên Thủ Tín cởi giày. Đừng, đừng, Liên Thủ Tín vội ngăn Liên Kế Tẩu, ta ngồi trên ghế, thẳng chân ra thoải mái hơn. Sau cùng Liên lão gia tử bảo Liên Kế Tẩu và Tứ Lang mang hai cái ghế để dọc theo giường cho Liên Thủ Tín và Ngũ Lang ngồi. Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất ngồi trên giường. Mọi người ngồi xuống, Liên Thủ Tín, Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi, Tiểu Thất mỗi người một câu hỏi thăm sức khỏe và cuộc sống gần đây của hai người lão gia tử và Chu Thị. Chu Thị không nói chuyện, đều là lão gia tử vừa cười vừa trả lời, nói mọi chuyện đều tốt, bọn họ không cần lo lắng. Nương con tự tay gói bánh, năm nay bánh gói rất ngon, dưa chua nương con làm cũng ngon, lại mua thêm ít thịt muốn cho nhà các con nếm thử, biết là các con bây giờ không thiếu thứ gì, nhưng đồ ăn trong nhà có mùi vị của trong nhà, là tình cảm của cha và nương con. Liên lão gia tử nói một phen, nói rất là uyển chuyển, thân thiết cả thâm tình nữa. Tuy Liên Thủ Tín đối phó với mấy người nhà cũ đã thành thục lắm rồi, có tiến bộ rất nhiều, nhưng Liên Thủ Tín vẫn ứng phó không nổi sự thân thiết hiện giờ của Liên lão gia tử. Ông nội, chúng con biết bà làm đồ ăn rất ngon, nhưng bà lớn tuổi rồi, chuyện trong ngoài nhà đều trông cậy vào một mình bà, chúng con sao dám để bà bận tâm. Đều là người một nhà, chúng ta ở cách nhau cũng không xa, chúng con đến nếu vừa kịp lúc thì ăn một ít, không cần phải tốn công đặc biệt chuẩn bị. Liên Mạn Nhi cười nói, Liên lão gia từ trước mặt thì nói rất hay, nếu bọn họ ăn cơm thật không biết sau lưng bị Chu Thị mắng thành cái gì nữa. Cha giữa chúng ta không cần đặc biệt chuẩn bị gì đâu, có tấm lòng là đủ rồi. Liên Thủ Tín nói, nói chuyện một hồi, Liên lão gia tử hỏi đến chuyện trường học. Phần 35 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com.